Hiện tại thế giới võ học hưng thịnh, nhưng lúc trước võ học cũng không kém, bị Tam Hoàng Tháp giết chết hoàng đế hẳn là cũng không kém. Ngăn không được chấm liền trọi cứng. Hoắc Thanh Khoảng không lãnh đạm nói ra, Lý Trừng không ngươi không cần bồi ta chịu chết. Lý Trừng không cười nói, quả thật. Hoắc Thanh Khoảng không cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nghĩ một mình đảm mệnh. Hai chúng ta có thể đỡ nổi Tam Hoàng Tháp. Khó mà nói. Hiện tại liền ra tay đi. Lý Trừng không nói. Hắn nguyên vốn là muốn chờ nhất đẳng, xem bọn hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, tiếp đó tìm tới phương pháp phá giải. Về phần Hoắc Thanh Khoảng không, ngay khi tính mạng hắn hấp hối lúc thi triển thiên cơ chỉ, đem Hoắc Thanh Khoảng không cứu trở về chính là. Đây là hắn tính toán, nhưng nếu như là Tam Hoàng Tháp, cái kia thì không được. Tam Hoàng Tháp một kích, không chỉ là hồn phách câu diệt, thân thể cũng sẽ biến mất không còn tăm tích, huyền như phi thăng. Cho nên không thể chờ Tam Hoàng Tháp vận chuyển. Mình bây giờ muốn làm chính là đem Tam Hoàng Tháp đoạt tới, nếu như ăn khớp không đến, vậy liền cướp một tòa, phá hỏng uy lực của nó. Ba tòa tháp cần đồng thời thi triển, uy lực mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Bên trái 8 cái quy ta, bên phải 8 cái quy ngươi. Không không. Lý Trừng không lắc đầu, hai chúng ta đồng thời công kích một người, liền cái kia bạc tóc đi. Để ý tới. Hoắc Thanh Khoảng không trầm ngâm một cái, vậy liền công kích hắn, phải nhất kích tất sát. 16 người đồng loạt ra tay, hẳn là kết thành một cái trận thức, nếu như diệt đi một người, tắc thì trận pháp tự phá, uy lực giảm nhiều. Giết. Hai người đồng thời gào to. Tiếp đó hóa thành một vệt cái bóng bắn ra sân phòng, bắn về phía ngọn núi đối diện. Lý Trừng không tại không trung bất thình lình ném ra một viên đỏ thâm ngọc. Ẩm. Hư không chấn động. Đang ngưng thần chuyên chú điều tức 16 lao giả lập tức biến sắc, cái này chấn động vừa ra, lập tức phá hủy bọn hắn tất cả nỗ lực. Phí công nhọc sức để bọn hắn giận tí mặt, tiếp đó trừng mắt về phía Lý Trừng không cùng Hoắc Thanh Khoảng không. Hoắc Thanh Khoảng không nhẹ nhàng quay ra một bàn tay, phong lôi gầm thét, lão giả tóc bạc kia lập tức bay ngược, tại không trung bất thình lình dựng đứng trường. Đốt. Vô ảnh thần đao bị đẩy ra. Chương 591, đến tháp. Xuy. Hư không xuất hiện một thanh kim kiếm hướng lão giả tóc bạc vào đầu chém xuống. Lý Trừng không tại bắn ra vô ảnh thần đao đồng thời, hắn dư thủ đoạn đồng thời xuất động. Lớn uy đức kim cương kiếm chém ra. Xuy. Mấy đạo chỉ lực ngưng tụ thành chỉ lực mạng, hướng lão giả tóc bạc vào đầu chụp xuống. Vù vù. Chấn hồn thần chiếu lại là thi triển hướng hắn dư 15 cái lão giả, chấn đến bọn hắn trì trệ. Cái này rằng chấn hồn thần chiếu đồng thời cũng chấn động đến lão giả tóc bạc trì trệ. Chấn hồn thần chiếu đi sau mà đến trước. Uy lực kinh người, cấp tại còn lại nhiều chiêu trước đó đã để lao giả tóc bạc trệ một cái. Tiếp đó vĩnh viễn cách thần chỉ cùng lớn uy đức kim cương kiếm gần người. Ẩm. Lớn uy đức kim cương kiếm chém trúng một mảnh kim quang. Lao giả tóc bạc thân thể bắn ra kim quang, lại là một tòa cao 6 mét vàng tháp đem hắn bao phủ trong đó. Vĩnh viễn cách thần chỉ không trở ngại chút nào xuyên qua vàng tháp, đánh trúng thân thể của hắn. Cái này vàng tháp chính là nguyên thần biến thành, có thể đỡ nổi lớn uy đức kim cương kiếm, lại ngăn không được vĩnh viễn cách thần chỉ. Vĩnh viễn cách thần chỉ chính là tinh thần cùng nguyên khí kết hợp lại chi vật, âm dương hư thực biến ảo tại một lòng, hoặc là hóa hư thành thực, hoặc là hóa thực thành hư. Hắn tâm niệm vừa động, vĩnh viễn cách thần chỉ lực lượng hóa thành thuần túy vật lý công kích, khiến vàng tháp không thể nào trở ngại. 3. 3-3-3-3. Lão giả tóc bạc thân thể truyền ra kỳ dị tiếng vang, như mấy chục viên hòn đá nhỏ ném độ sâu trong giếng, theo lấy mỗi một lần tiếng động, thân thể của hắn run rẩy một cái. Như co giật run rẩy mấy chục lần. Hắn hai mắt mãnh liệt trừng lớn, hoán độc trừng mắt về phía Lý Trừng không. Bành! Hắn nổ tung vì một chùm xương máu. A! 15 cái lao giả lập tức gầm thét, lại không tới trợ giúp. Bọn hắn vây quanh Tam Hoàng Tháp ở thời điểm này bắt đầu sáng ngời, giống như nạp điện, ám kim hào quang bắt đầu biến thành vàng sáng. Lý Trừng không bất thình lình quát, tiến vào trận. Hoắc Thanh Khoảng không đang chuẩn bị thúc dục Thiên Tử kiếm, nghe nói Lý Trừng không một tiếng này gào to, không chút do dự chui hướng liền nhau đỉnh núi. Hắn như một cái bóng trong nháy mắt tiến vào hàng xóm ngọn núi bên trong, nguyên vốn đã sáng lên Tam Hoàng Tháp bắt đầu lấp lóe. Hoắc Thanh Khoảng không thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một tiến vào trong trận, loại kia như bị rắn độc cắn trúng cảm giác một cái làm dịu, lại không tim đập nhanh. Hắn nhìn xem phóng tới 15 lão giả Lý Trừng Không, lắc đầu. Chính mình quả nhiên là không bằng Lý Trừng Không. Nguyên bản cảm thấy kém không xa lắm, dù sao mình tuổi rất cao, tích lũy thâm hậu, còn có thiên địa kỳ chân loại hình gia tăng tu vi cùng tinh thần. Một khi động thủ mới biết được có bao nhiêu chênh lệch. Chính mình ra một chiêu thời khắc, hắn đã trải qua đồng thời ra mấy chiêu, cùng hắn chém giết, liền như đồng thời đối chiến mấy cái tu vi tương đối lớn tông sư. Lần trước còn không có như thế cảm giác, Lý Trừng không tiến cảnh nhanh chóng nghe rợn cả người, giống như một mực đang tăng nhanh như gió, không có phần cuối. Nếu như không sử dụng Thiên Tử kiếm, chính mình còn không bằng lão giả tóc bạc kiên trì thời gian dài, rất có thể trong nháy mắt bị giết, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Hắn tại quan sát thời khắc, Lý Trừng không đã trải qua bổ nhào vào 15 cái lao giả bên cạnh, thân hình chớp động ảo ra mấy cái bóng. Hắn nhìn như chạy nước rút phía trước, thay Hoắc Thanh quay người ở bọn hắn, phấn đấu quên mình, có đức độ, nhưng thật ra là hắn tư duy cao tốc vận chuyển, đi qua tỉ mỉ phỏng đoán, tìm tới tốt nhất ứng đối phương thức. Thiếp thân đánh gần, tuyệt đối không thể thoát ly bọn họ bên người. Cứ như vậy liền sẽ không để cho Tam Hoàng Tháp tấn công rơi xuống chính mình trên người, một khi rời đi bên cạnh bọn họ, liền trốn không thoát Tam Hoàng Tháp tấn công. Càng xa càng trốn không thoát, càng gần ngược lại càng an toàn. Đương nhiên, hắn sẽ không theo Hoắc Thanh khoảng không nói cái này, liền để Hoắc Thanh lỗ hổng bịa ngắm, để cho mình có cơ hội lấy được Tam Hoàng Tháp. Tam Hoàng Tháp đống nhiên sáng choang, kim quang chói mắt. Lý Trừng không gào to, đổi vị trí. Hoắc Thanh khoảng không đột nhiên giật mình, chợt bắn về phía một ngọn núi khác. Hắn mới vừa bắn ra, Tam Hoàng Tháp hảo quang tại không trung giao hội ngưng tụ làm một thanh vàng nóng tiểu kiếm, bắn trúng lúc trước đỉnh núi. Ầm ầm. Đỉnh núi nổ nát vụn, hòn đá bắn ra, đất rung núi chuyển. Trung quanh rừng cây bị phá hư đến một mảnh hỗn độn, chim thú phân tán bốn phía. Bùi đất cùng vẩy ra hòn đá rơi xuống về sau, hiện ra tại thiên không xuống chính là một cái bình đài, đỉnh núi đã trải qua biến mất. Giống như có một thanh cự kiếm tại đỉnh núi hướng xuống 2 mét chỗ một gọn, phía trên bị gọt sạch, kiếm gọt chỗ là một cái chân nhắn mặt kính. Lý Trừng không nhìn Hoắc Thanh khoảng không đang ngó chừng ngọn núi kia xuất thần, hiển nhiên bị uy lực của nó sợ kinh, bận điệu gào to, tiếp lấy đổi. Hắn tiếng như tiếng sấm, đồng thời phất tay công kích. Nhưng tinh thuần trưởng lực cùng quyền kình càng không có cách nào xâm nhập 15 cái lão giả thân thể. Bọn hắn bộ dạng phục tùng mắt túi xuống ngồi tại kim quang ngưng tụ thành vàng tháp bên trong, vàng tháp càng ngày càng cô đọng, giống như thực chất, hoàn toàn che khuất thân thể bọn họ. Nhìn qua, đã trải qua không thấy 15 cái lão giả, chỉ có 15 tòa vàng tháp vây quanh 3 tòa tiểu tháp. Tam Hoàng Tháp không cần trời khoanh tay ngồi nhìn, vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng, ảm đạm không đáng chú ý. Xa không có 15 tòa vàng tháp chói mắt. Lý Trừng không nguyên thần nhảy một cái, hóa thành 3 mắt kim thần, lấy trời mắt nhìn chằm chằm. Hoắc Thanh khoảng không đến Lý Trừng không nhắc nhở, bắn về phía một ngọn núi khác. Tam Hoàng Tháp đống nhiên sáng choang, kim quang đại phóng. Kim quang cùng 15 tòa lớn tháp kim quang kết hợp lại, hóa thành một thanh nhỏ kim kiếm, xùy bắn ra. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Hoắc Thanh khoảng không mới vừa rời đi đỉnh núi lần nữa nổ tung, hóa thành đá vụn vẩy ra, bùn đất bay lên. Trung quanh cây gỗ bị tàn phá. Lũ dã thu tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy chạy trốn. Lý Trừng không chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra dựng đứng đồng, mắt vàng bất thình lình mở ra, bắn ra kim mang. Thiên tử kiếm hướng về Tam Hoàng Tháp mạnh mẽ chém. Ầm ầm. Tựa như sấm sét nổ vang, kim quang đống nhiên đại phóng. Thiên tử kiếm lập tức bị đánh tan. Như một vầng mặt trời chói chang rớt xuống, kim mang không thể nhìn thẳng, dù cho nhìn thẳng cũng cái gì không nhìn thấy. Hắn mãnh liệt trước nhảy lên, lập tức bao phủ tại kim quang chi hải bên trong. Kim quang chi hải không thể xem, hắn mi tâm dựng thẳng đồng lại không nhìn kim quang lóa mắt, thấy rất rõ ràng. Hắn hướng về Tam Hoàng Tháp đánh tới, khẽ vươn tay, một tòa tháp đã rơi vào động thiên bên trong. Lại khẽ vươn tay, lập tức thất bại. Khác hai tòa Tam Hoàng Tháp đã bị hai cái lão giả trộm tiến vào trong tay áo. Bọn hắn đều nhắm hai mắt, nhưng tháp vị trí đã sớm thuộc nằm lòng, thấy một lần không ổn, Tam Hoàng Tháp bị phá, chuyện thứ nhất liền là thu tháp. Không được. Một cái lao giả gào to, hắn viết tay một cái khoảng không. Lý Trừng không nhào về phía một cái thu tháp lao giả, một cái khác trôi thiên tử kiếm chính là một chém. Lao giả kia cứng đờ. Lý Trừng không ấn lên thân thể của hắn, đem trong tay áo Tam Hoàng Tháp đoạt tiến vào động thiên, truy hướng về phía cuối cùng một tòa tháp. Kim quang lúc này đã tàn đi. Bị thiên tử kiếm chém trúng lao giả bất thình lình nhào về phía nắm cuối cùng tòa tháp lao giả, tốc độ cực nhanh. Lao giả kia ngẩn ra. Tiếp đó phát hiện đối phương đã khí tức hoàn toàn không có, trên người vàng tháp chính đang tiêu tán, đang muốn nói chuyện, lại không phòng Lý Trừng không đang nuốt ở hắn về sau, một trưởng vô ra. Nắm tháp lao giả bận bịu xuất trưởng đón lấy. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, Lý Trừng không đã đem hắn trong tay háo tháp hấp thu vào động thiên bên trong, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn mượn trưởng lực xu thế sau lật, tiếp đó lóe lên biến mất, tiến vào tòa thứ ba đỉnh núi bên trong, đi tới Hoắc Thanh mình không bên cạnh. Tháp bị hắn trộm đi. Lúc trước trộm khoảng không lão giả kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ Lý Trừng không xuất thủ đến kết thúc, chỉ là trong nháy mắt. Người bên ngoài một động tác lúc hắn đã trải qua mấy cái động tác, đã đem ba tòa tháp thu nhập động thiên bên trong. Giết! 14 cái lão giả giống giận xung lại. Lý Trừng không quay đầu nói, Hoàng thượng, chúng ta rút lui đi. Tháp! Ai biết xảy ra chuyện gì, mặc kệ, bọn hắn Tam Hoàng Tháp đã phá, trong thời gian ngắn không có khả năng lại có uy hiếp, chúng ta rút lui đi. Hắn kéo lên Hoắc Thanh khoảng không liền đi. Xúc điệu thành thốn quyết phía dưới, biến hai lần, đã trải qua xuất hiện tại thiên kinh, trở lại hoàng cung đoan hòa trước điện. Chương 592, ám đấu. Hai nữ cùng thọ đều đang đợi. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, ba người đều là vui mừng quá đỗi. Lao ra. Lao ra. Hoàng thượng. Lý Trừng không buông ra Hoắc Thanh khoảng không, bôi một cái mồ hôi chán, cười ha hả nói, may mắn không làm được mệnh. Hoàng thượng, một kiếp này coi như là đánh tan. Hoắc Thanh khoảng không ngưng thần cảm ứng. Đã không có loại kia bất an cùng tim đập nhanh, chậm rãi gật đầu, tạm thời tính hiểu đi. Lý Trừng không nói, vậy hoàng thượng, ta đi trước một bước, ta giết bọn hắn một người, sợ là tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn dứt lời ôm lên hai nữ eo thon, liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Hoắc Thanh khoảng không bất thình lình quát. Lý Trừng không quay đầu nhìn hắn. Không đổi. Hoắc Thanh khoảng không nói, bọn hắn nếu dám tới, chấm sẽ dùng thiên tử kiếm. Lý Trừng không cười nói, hoàng thượng thiên tử kiếm còn là để lấy làm đòn sát thủ đi, dùng để chấn nhiếp còn tốt, một khi dùng phiền phức vô tận. Nam Vương, ngươi thiên tử kiếm dùng A. Hoắc Thanh khoảng không lộ ra nụ cười. Viên Tử Yên nhìn hắn nụ cười cổ quái, lập tức giật mình, đã chuẩn bị động thủ công kích Hoắc Thanh khoảng không, đánh đòn phủ đầu. Từ Trí Nghệ cũng giống như vậy. Đều chuẩn bị công kích, cho dù là Hoắc Thanh khoảng không cũng giống vậy. Lý Trừng không cười nói, lẽ nào hoàng thượng muốn thừa cơ ngoại trừ ta? Đây đúng là cơ hội khó được. Hoắc Thanh khoảng không chắp tay đứng tại trên bậc thang, đón trầm trầm gió, từ tốn nói. Lý Trừng không gật gật đầu, đúng là cơ hội khó được, hoàng thượng chuẩn bị bắt lấy A. Nam Vương ngươi nói xem. Hoắc Thanh khoảng không nói, đổi thành ngươi là chấm, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ta nha, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Lý Trừng không nói, ta người này mặc dù ích kỷ, còn là giảng một chút tình nghĩa. Ha ha. Hoắc Thanh khoảng không chợt cười to. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ liếc nhau. Lý Trừng không nhẹ nhàng vừa kéo nhanh các nàng eo thon, ra hiệu đừng động thủ. Tốt một cái tình nghĩa. Hoắc Thanh khoảng không cười nói, lần này cứu chấm, Nam Vương ngươi là vớt đủ chỗ tốt. Hắn hai mắt mánh liệt sáng lên, tam hoàng tháp rơi xuống trên tay ngươi a. Lý Trừng không lắc đầu thở dài một hơi, đáng tiếc không lại toàn bộ công, không thể toàn bộ cầm tới tay, tam hoàng tháp một khi tách ra, uy lực hoàn toàn không có. Không có toàn bộ cầm tới. Bọn hắn thấy một lần không ổn, đồng thời xuất thủ thu tháp, ta chỉ có thể cướp đến một cái, vì thế giết một người. Lý Trừng không lắc đầu nói, đây coi như là thọc thần lâm phong tổ ong vỏ vẽ, phiền phức vô tận. Ha ha. Hoắc Thanh khoảng không cười nói, Nam Vương ngươi làm việc sẽ còn không lại toàn bộ công. Hắn bán tín bán nghi. Lý Trừng không nói, ta sợ cầu người, chỉ cần phá hỏng cái này tam hoàng tháp, không có tam hoàng tháp, bọn hắn làm sao phải sợ. Hoắc Thanh khoảng không như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không nói, bệ hạ, ta lại ở lại, bọn hắn thật muốn đuổi tới, chẳng lẽ muốn tại cấm cung động thủ. Đến lúc đó khó tránh khỏi thương vong, rất là không ổn. Chấm cũng là giảng tình nghĩa người. Hoắc Thanh khoảng không nhàn nhạt nói, yên tâm đi, bọn hắn nếu dám tới, chấm tử sẽ ra tay. Lý Trừng không lắc đầu, hoàng thượng có tỉnh, ta cũng không thể không nghĩa, không thể liên lụy hoàng thượng, cáo tử. Hoắc Thanh khoảng không tiến lên trước một bước. Lý Trừng không đỉnh đầu bất thình lình hiện lên một thanh thiên tử kiếm, cùng Hoắc Thanh khoảng không thiên tử kiếm dài ngắn không khác nhau chút nào. Đây là Lý Trừng không mới vừa khôi phục thiên tử kiếm. Cứu Hoắc Thanh khoảng không liền là như vậy thần hiệu, thiên tử kiếm đột nhiên tăng nhiều, hai thanh đều dùng hết về sau, hiện tại đã khôi phục một thanh. Hắn đã trải qua tính tới thiên tử kiếm sẽ lần nữa khôi phục, nhưng chỉ cho là sẽ là một nửa lớn nhỏ, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không có lãng phí cái kia hai thanh, cái kia mình bây giờ liền là ba thanh. Hắn nghĩ tới đây, âm thầm đau lòng. Lập tức nghĩ đến chính mình quá tham lam không đủ, hai thanh thiên tử kiếm đổi được tam hoàng tháp, thế nhưng là kiếm lợi lớn. Đương nhiên, nhưng thật ra là một thanh thiên tử kiếm. Hoắc Thanh khoảng không ngẩng đầu nhìn lên, bất thình lình cười một tiếng, tốt tốt tốt. Không hổ là Nam Vương, vậy ta liền không lưu ngươi. Lý Trừng không mỉm cười, cáo tử. Hắn mang theo hai nữ phiêu nhiên mà đi. Chính mình trôi này thiên tử kiếm không lộ ra đến, hôm nay sợ rằng muốn giao ra tam hoàng tháp mới có thể rời đi hoàng cung. Hai người lẫn nhau cười ha hả, lại là kịch liệt tám đấu. Thọ nói, hoàng thượng. Ai? Hoắc Thanh khoảng không nói, cái này Nam Vương, cũng thật là. Thọ cười nói, có thể giải đi hoàng thượng kiếp nạn, vậy liền so cái gì đều mạnh. Nam Vương cũng coi là lập công. Hắn lập công. Hoắc Thanh khoảng không lắc đầu. Thọ nói, nếu không phải Nam Vương, cửa ải này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ân, nói như vậy, cũng không tệ. Hoắc Thanh khoảng không khẽ nói, mặc dù là cái vô lợi không dậy sớm, xác thực giúp chấm. Thọ cười nói, vậy liền không thể tốt hơn. Lý Trừng không không có về Nam Vương phủ, thi triển vạn từ quyết, ra khỏi thành liền bắt đầu gia tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh. Vạn từ quyết theo lấy thi triển. Cảnh giới càng ngày càng sâu, gia tốc càng lúc càng nhanh, thời gian nháy mắt đã đến siêu cao nhanh. Lao ra, nói chứ. Viên Tử Yên không kịp chờ đợi. Nàng sớm liền hiếu kỳ đến như mèo cào, nhịn đến bây giờ đã là cực hạn. Lý Trừng không nói, không có gì có thể nói. Lao, ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Từ Trí Nghệ cười nói, Lao ra, chúng ta xác thực muốn biết, là Thần Lâm Phong sao. Lý Trừng không gật gật đầu, được, cái kia liền nói một chút. Viên Tử Yên hung hăng nguyết hắn một cái, chờ Lý Trừng không nhìn qua lúc, lập tức từ hung dữ biểu lộ biến thành cười tươi như hoa, rực rỡ như băng tuyết. Lý Trừng không lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hai nữ nghe đến ngẩn người mê mẩn. Tam Hoàng Tháp A. Viên Tử Yên nói, Lao ra, đắc thủ A. Lý Trừng không gật đầu. Viên Tử Yên cười khanh khách, tốt như chính mình chiếm cái này đại tiện nghi tựa như, Lao ra xuất thủ, làm sao có thể để Tam Hoàng Tháp sa sút. Từ Trí Nghệ hé miệng cười gật đầu. Lý Trừng không nói, bất quá đây cũng là một cái phiền phải lớn, Thần Lâm Phong tuyệt sẽ không bỏ qua. Dù cho không cướp Tam Hoàng Tháp, Thần Lâm Phong liền sẽ bỏ qua à nha. Viên Tử Yên xem thường mà nói, Lao ra, giành được tốt. Nàng còn nhớ hận ban đầu ở Thần Lâm Phong bị tức. Vừa nghĩ tới cái kia liền tức giận không đánh vừa ra tới, hàm răng ngứa ngứa. Từ Trí Nghệ nói, Lao ra, cái này Tam Hoàng Tháp thật có như vậy diệu dụng. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Viên Tử Yên mơ mơ màng màng đôi mắt sáng ba ba nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không chứa làm như không thấy được. Viên Tử Yên bận bịu cho Từ Trí Nghệ nháy mắt. Từ Trí Nghệ cười nói, Lao ra, chúng ta có thể nhìn xem sao. Viên Tử Yên bận bịu dùng sức chút đầu. Lý Trừng không nói, hiện tại lấy ra, bọn hắn dựa vào đối Tam Hoàng Tháp cảm ứng có thể đổi tới. Viên Tử Yên bội nói, Lao ra nhất định có biện pháp. Lý Trừng không ngang nàng liếc mắt. Viên Tử Yên yên nhiên cười duyên nói, Lao ra, liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Lý Trừng không hừ một tiếng, tiếp tục gấp rút lên đường, không để ý tới. Viên Tử Yên liều mạng cho Từ Trí Nghệ nháy mắt. Từ Trí Nghệ lại biết nói cái gì cũng vô dụng, liền không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn phía xa phong ảnh. Lý Trừng không vượt sơn Việt nước, ngang qua Trường Xuân Thành cùng Trường Thu Thành trên không, đến Nam Cảnh, tiếp đó đến Trấn Nam Thành. Thần Lâm Phong cao thủ đuổi không kịp, Lý Trừng không tốc độ quá nhanh. Trọng yếu nhất chính là, động thiên ngăn cách Tam Hoàng Tháp khí tức, bọn hắn không cách nào cảm ứng được, truy không thể truy. Một hơi trở lại Nam Vương Phủ. Viên Tử Yên liên tục không ngừng thúc giục, Lao ra, cái này thành A. Nam Vương Phủ có rất nhiều trận pháp gia trì, căn bản không sợ khí tức tiết ra ngoài, cũng không sợ Thần Lâm Phong cao thủ đuổi theo. Lý Trừng không lấy ra Tam Hoàng Tháp, hài lòng dò xét. Tam Hoàng Tháp đặt ở trên hồ Tiểu Đình trên bàn đá, hai nữ lộ ra thần sắc thất vọng, thì ra là thế bình bình không có gì lạ. Lý Trừng không bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mỉm cười nói, rốt cuộc đã đến. Đợt, còn có một canh, các đại lao ném nhiều như vậy vé, động lực 10 phần, nhất định phải 6 chương đích. Chương 593, trận vây khốn. Bọn hắn tới. Viên Tử Yên bội nói. Lý Trừng không lắc đầu, trận pháp khởi động đi. Nam. Hắn tay háo bên trong bay ra 10 khối ngọc bội, bay vào Viên Tử Yên tay háo bên trong. Rõ. Viên Tử Yên hưng phấn nói, rốt cuộc khởi động á. Nàng bước vào gợn sóng bên trong biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thành Nam, đem 10 khối ngọc bội ném ra ngoài, tiếp đó lại bước vào gợn sóng bên trong biến mất, trở lại Lý Trừng không trước người. Lý Trừng không tay háo bên trong bay ra 8 khối ngọc bội, đông. Viên Tử Yên tiếp được về sau, xuất hiện tại thành Đông, ném ra ngoài 8 khối ngọc bội. Sau đó lại trở về Lý Trừng không trước người. Tây. Lý Trừng không tay háo bên trong bay ra 12 khối ngọc bội. Bắc. Lý Trừng không tay háo bên trong bay ra 9 khối ngọc bội. Viên Tử Yên lại đem cái này 9 khối ngọc bội đưa đến thành Bắc, ném xuống, sau đó lại lần trở về, đắc ý nói, hì hì, hoan nên đi tới Trấn Nam Thành, tự chui đầu vào lưới. Lý Trừng không nói, không cần quản, lại xem bọn hắn dãy rủa như thế nào đi. Đúng, xem bọn hắn chết như thế nào. Viên Tử Yên hưng phấn nói, lập tức nhìn chằm chằm Tam Hoàng Tháp cao mày nói, bất quá Lao ra, đây thật là Tam Hoàng Tháp. Lý Trừng không liếc xéo nàng liếc mắt. Trong mặt mà bắt hình dong, nhân chi thường tình. Dĩ mạo lấy vật, cũng giống như vậy. Danh tự này rất lớn tức giận, tháp lại nhỏ như vậy. Viên Tử Yên nghiêng đầu nhìn hắn, không giả a. Lý Trừng không cười không nói. Từ Trí Nghệ trên dưới dò xét, cảm thấy nên không giả, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy bình bình không có gì lạ, thực sự không tìm được khác biệt chỗ khác biệt. Viên Tử Yên rỗi ra bánh bạch ngọc thủ, nhẹ nhàng đụng vào, tiếp đó cẩn thận sờ sờ, không tìm được cái gì cơ quan loại hình. Từ Trí Nghệ động tay sờ một cái khác, cũng giống như vậy. Viên Tử Yên lật qua lật lại sờ nhiều lần, lại hoàn toàn không có chỗ kính. Tiểu tháp tinh xảo linh lung, hơn nữa khí tức cổ phác, ẩn ẩn cảm giác được tới từ viễn cổ, giống như thời gian rất sớm liền bị chôn dưới mặt đất. Nhìn qua bình thường, nói không chừng có cái gì không tầm thường chỗ, thế là tinh tế tìm tòi, cuối cùng thất vọng để xuống, hoàn toàn không có chỗ kính. Thật không phải giả? Viên Tử Yên truy vấn. Lý Trừng không nói, ngươi mắt vụng về, kiến thức hạn hẹp, vậy cũng không có biện pháp. Lao ra có thể nhìn ra bọn hắn có cái gì bất phàm tới sao? Viên Tử Yên không phục nói, chỉ cho chúng ta nhìn xem chứ. Lý Trừng không cười nói, thần vật tự hối, người nào đều có thể nhìn ra bất phàm đến, thần vật sớm đã bị phá hủy. Càng là thần vật càng là dễ dàng bị hủy. Cho nên trời cao đấu kỵ anh tài, nhân gian tốt vật không thường tại. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, đừng treo chúng ta khẩu vị a, còn mời chỉ rõ đi. Lý Trừng không mỉm cười nói, lấy thần ngưng chi. A. Viên Tử Yên lập tức minh ngộ, thế là ngưng thần kèm ở Tam Hoàng Tháp bên trên. A. Nàng kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Từ Chí Nghệ bồng bềnh tiến lên tiếp được nàng, ân cần nói, Viên muội muội, Từ tỷ tỷ, cẩn thận. Viên Tử Yên đú đoán trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, ngươi bình thường không dụng công, lúc này biết lợi hại chưa? Lao ra. Viên Tử Yên hờn dỗi. Nàng biết rõ nhất định là Lý Trừng Không cố ý hô chính mình, trong nội tâm mắng nhiếc chết thái giám, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lý Trừng Không nói, nhìn xem. Hắn ngưng thần như kiếm, hướng về ba tháp một đâm. Vù vù. Như chuông đồng đại lữ chấn động, ba tháp đồng thời hiện ra một tầng kim quang. Ông ông ông ông. Lý Trừng Không không ngừng lấy nguyên thần ngưng kiếm đâm kích ba tháp, bước hắn bắn ra càng ngày càng thịnh kim quang. Kim quang về sau dần dần ngưng tụ, tạo thành ba tòa cao 10 mét tháp. Lý Trừng Không dừng lại. Thì ra là thế. Viên Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ, lại còn muốn sàng lọc chủ nhân, cần đủ tư cách. Lý Trừng Không nhìn về phía Từ Chí Nghệ. Từ Chí Nghệ nhếch môi đỏ, điểm nhẹ chán, ngưng thần vọt tới Tam Hoàng Tháp. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, nàng sắc mặt trắng nhợt, thân thể kịch liệt ngửa ra sau, kém một chút ngã xuống. Lý Trừng Không lắc đầu. Từ Chí Nghệ hổ thẹn nói, lao ra, ta tu vi cũng hay sao. Lý Trừng Không nói, mạnh hơn nàng một chút. Viên Tử Yên đủ cục môi đỏ, lại không lời nào để nói. Chính mình vốn là mạnh hơn Từ tỷ tỷ, nhưng sự vụ của mình phong phú, lúc luyện công gian không có nhiều như vậy. Ai để cho mình hiếu động không tốt tính đây này. Không giống Từ tỷ tỷ như vậy, động một chút lại thẩm hạ tâm luyện công, thời thời khắc khắc nắm chặt thời gian luyện công. Húng chi chính mình sở trường về hư không đại Nazi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Nàng cũng không cho rằng đáng, ngược lại thật cao hứng. Nàng trong xương cốt là cái không chịu ngồi yên, không để cho nàng làm việc, ngược lại toàn thân xích mích, rảnh đến khó chịu. Lý Trừng Không ba người đang thảo luận Tam Hoàng Tháp, tìm tòi nghiên cứu lấy Tam Hoàng Tháp, Nam Vương Phủ bên ngoài đã trải qua xuất hiện 12 cái tử bào lão giả, thần sắc cấm lãnh. Bọn hắn đứng tại Nam Vương Phủ ngoài cửa phủ, không nói một lời lạnh lùng chừng lấy cửa phủ. Lại không tiến vào ý tứ. Bọn hắn thân là thần lâm phong nhiều năm tích lũy được đỉnh tiêm cao thủ, đại tông sư bên trong nhân vật đứng đầu, trực giác nhạy cảm. Triển sư huynh, không đi vào. Ừm. Nếu không thì, ta tiến vào đi nhìn thử một chút. Ngươi muốn chết liền vào xem đi. Vào đầu hai cái lão giả tại chậm tiếng tế khí nói chuyện nội dung lại gọn gàng mà tràn ngập mùi thuốc súng. Triển sư huynh ngươi lá gan càng ngày càng nhỏ. Ngươi gan lớn liền đi vào. Ta lại không đi vào. Thần đến tháp thất lạc, chúng ta có mặt mũi nào về ngọn núi? Như thế nào cùng phong chủ giao phó, như thế nào cùng thần lâm phong trên dưới giao phó? Nhất định phải đoạt lại thần đến tháp. Cho nên triển sư huynh ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à, đừng ở chỗ này đứng lấy ngẩn người có làm được cái gì? Ta đang suy nghĩ. Đều nghĩ một khắc đồng hồ. Không đến một khắc đồng hồ. Không sai biệt lắm. Khu khu. Bên cạnh một cái lão giả bất đắc dĩ ho khan hai tiếng, đánh gãy bọn hắn nói chuyện, triển sư huynh. Làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực làm như vậy nhìn xem a. Như thế thôi, bắt Nam Vương phủ người, bước Lý Trừng Không ra tới. Ý kiến hay ý kiến hay. Cái này, Lý Trừng Không sẽ lên làm sao? Nếu đổi lại là ta, chính là sát quang trấn Nam thành tất cả mọi người, cũng sẽ không xẻ ra tới. Cái kia liền sát quang trấn Nam thành người, nhìn hắn ra không ra được. Ta đi thử một chút. Một cái lao giả chợt lóe lên, liền chạy về phía một cái chính đang chậm rãi đi trung niên gái mập tử. Một trưởng vô ra. Nhưng trưởng lực lại tại không trung tiêu tán, tiếp đó một cỗ cường tuyệt lực lượng từ đan điền chui ra, mãnh liệt quán hướng tâm miệng, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phúc! Lao giả phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn ngã xuống đất. Là sư đệ. Một cái lao giả đỡ lấy hắn, ngạc nhiên hỏi, ngươi đây là? Tẩu hỏa nhập ma. Không thích hợp. Phun máu lao giả trừng to mắt, nhìn xem giật nảy mình trung niên gái mập tử. Tại hắn nhìn chằm chằm bên dưới, trung niên gái mập người nhanh như chớp chạy đi. Đây là cái cao thủ tuyệt thế. La Chấn mũi nhọn cắn răng nói, Chấn Nam Thành lại còn có cao thủ như thế. ta đi thử một chút. Một cái tử bào lão giả thân hình phiêu hốt, liền muốn bắn đi ra truy kích trung niên gái mập tử. Phúc! Cái này tử bào lão giả còn không có động, bất thình lình phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn đảo hướng mặt đất, bị đỡ lấy không có ngã xuống. Ngông sư đệ, chuyện gì xảy ra? Cổ quái! Lừa Phụng Nghị trắng xám lấy khuôn mặt, ôm ngực lẩm bẩm nói, là lạ. Hắn nhìn về phía La Chấn mũi nhọn, không phải nữ nhân kia vấn đề. Cái kia là chuyện gì xảy ra? La Chấn mũi nhọn hỏi. Không đúng lắm. Được rồi, không quan tâm nữ nhân đó, thâm tàng bất lộ, không chọc thì tốt hơn, còn là nghĩ nghĩ tình cảnh của chúng ta đi. Hắn nhất định tại nghiên cứu thần đến tháp, thật muốn bị hắn phát hiện huyền diệu, hậu quả khó mà lường được. Đúng, nhất định phải cướp tại hắn tìm tới tâm pháp trước đó. Đợt, đổi mới xong, 6 chương nha, tiếp tục tháng sau vẽ đi, tới mãnh liệt hơn đi, chống đỡ ta tiếp tục 6 chương. Chương 594, trì hoãn. Vậy liền xông vào thử một chút. Còn là sát quang trấn Nam Thành vì tốt. Trấn Nam Thành ra hỏa rất quỷ dị, còn là đường giết thì tốt hơn. Hừ hừ, ta lại không tin, lại tới một cái. Một cái lao giả nhìn về phía chậm chậm đi tới một cái lao ông chống gậy chống, từ từ chậm rãi đi về phía trước, mặt mũi nhăn nheo cùng buồn lo, giống như liền lập tức liền muốn mất mạng. Ha ha, ra hỏa này không có cổ quái a. Cái kia tử bào lão giả cười đắc ý cười, xa xa một quyền ra ra. Cách xa 10 trượng. Tử bào lao giả âm thầm hài lòng, cũng liền chính mình tuyết lớn sụp đổ thần quyền có như vậy uy lực, cách 10 trượng chẳng những sẽ không giảm bất uy lực, ngược lại tăng cường uy lực. Tuyết lớn sụp đổ thần quyền nhưng tại trên nửa đường thu nạp thiên địa nguyên khí mà dần dần tăng cường, càng ngày càng mạnh, chỉ cần không cao hơn chính mình nguyên thần chỗ phạm vi không chế. Nó tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, khoảng cách càng xa càng mạnh, cuối cùng hóa thành tuyết lở không thể ngăn trở, cố hưu tuyết lớn sụp đổ thần quyền danh xưng. Chu gậy chống lão giả không có phát hiện tử bào lão giả động tác, dựa theo đắm chìm trong chính mình buồn lo bên trong, từ từ chậm rãi từng bước một dịch chuyển về phía trước. Hắc. Tử bào lão giả phát ra một tiếng cười quái dị, lập tức sắc mặt đại biến, phốc phun ra một đạo huyết tiễn, mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi như một bãi bùn nhão. Thề sư đệ, thề sư huynh, tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn quét mắt một vòng tử bào lão giả về sau, cấp tốc rời đi chỗ khác, nhìn về phía trụ gậy chống lão giả, đã thấy tuyết lớn sụp đổ thần quyền quyền kình tại không trung tiêu tán đến không còn một mảnh. Loại này cấp tốc thu nạp thiên địa nguyên khí quyền kình đều như thế, những người khác lực lượng càng đừng nói nữa. Cổ quái. Bọn hắn sắc mặt khó coi. Cái này có thể kết luận, cổ quái không phải Trấn Nam Thành người, mà là toàn bộ Trấn Nam Thành. Là trận pháp A. Nghe nói cái này Lý Trường không sở trường về trận pháp còn có thể đạt tới loại trình độ này. Lẽ nào là ảo giác? Chúng ta nằm ở huyễn trận bên trong. Đúng. Bạn thai trong veo. Người đánh ta làm gì? Có phải hay không ảo giác? Ảo cái rắm. Xông đi vào đi, không còn lối của hắn. Lý Trường không cùng Viên Tử Yên từ trí nghệ đã trải qua lên tới giữa không trung, túi nhìn cái này 12 cái lao giả nhất cử nhất động. Lao ra, đám này đúng là điên tử. Viên Tử Yên oán hận nói, tội đang chết vạn lần, lần trước liền nên nhân cơ hội diệt đi bọn hắn. Lý Trường không ngang nàng liếc mắt. Chính mình có thể diệt đi, còn có thể lưu lấy bọn hắn. Lúc đó khẩn yếu nhất chính là cướp Tam Hoàng Tháp, mà không phải giết bọn hắn. Nếu như bởi vì muốn giết bọn hắn ba cái mà mất đi Tam Hoàng Tháp, đó mới là hối hận không kịp. Lúc đó lo lắng không chỉ là bọn hắn cướp tháp, còn có Hoắc Thanh Khoảng Không. Hoắc Thanh Khoảng Không cũng không phải người ngu, một khi kịp phản ứng, nhất định sẽ không chút do dự tranh đoạt Tam Hoàng Tháp. Lao ra, bọn hắn chẳng lẽ không sợ kiếp hỏa? Từ trí nghệ như mày. Nàng rất kỳ quái những này phản ứng của lão giả, xem bọn hắn không kiêng nể gì như thế giết người vô tội, nghiêm trọng trái với Đại Tông Sư làm việc quy tắc. Phải biết một khi giết người vô tội, Đại Tông Sư sẽ chịu kiếp hỏa chỗ quấn, thậm chí có tâm ma tìm tới. Cho nên Đại Tông Sư tự do trình độ ngược lại không bằng Tông Sư, không thể giết người vô tội, có thể ít giết người liền ít đi giết người. Kiếp hỏa quá mức đáng sợ, Đại Tông Sư ngửi tên biến. Mà những này thần lâm phong lão gia hỏa dĩ nhiên không thèm để ý chút nào kiếp hỏa, bọn hắn tuyệt không phải người điên, mà là lòng có chỗ ỷ. Lý Trường không sắc mặt nặng túc, chậm rãi gật đầu, sợ là có thể ngăn chặn kiếp hỏa. Hắn không khỏi nghĩ đến Tam Hoàng Tháp, lẽ nào Tam Hoàng Tháp có cái này thần diệu? Cái kia càng muốn ngoại trừ bọn hắn, một cái cũng không thể bỏ qua. Từ trí nghệ nói khẽ, nếu không. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Hiện tại Trấn Nam Thành có đại trận bảo vệ, cho nên ngăn cách hết thể nguyên khí biến dị, đây là vì cấm linh trận. Nhưng đại trận này thời gian duy trì không thể quá lâu, hai canh giờ về sau, đại trận liền sẽ ngừng vận chuyển. Không chỉ là bởi vì hai canh giờ liền có thể tiêu hao hết những cái kia ngọc bội lực lượng, cũng bởi vì cấm linh trận thời gian quá lâu, ảnh hưởng quá lớn. Cái này hai canh giờ bên trong, liền phải giải quyết đi những người này. Lao ra, ta đi diệt đi bọn hắn. Viên Tử Yên khẽ nói, từng bước giết sạch. Không đổi. Lý Trường không nói. Lao ra là đang chờ cái gì sao? Từ Chí Nghệ hiếu kỳ đạo. Lý Trường không gật gật đầu, thánh nữ một hồi có thể tới. Hắn nghĩ biết rõ ràng Tam Hoàng Tháp huyền diệu, thậm chí thần lâm phong ảo diệu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái kia trước tiên đem bọn hắn chế trụ đợi thêm thánh nữ tới cũng không muộn nha. Không đổi. Lý Trường không lắc đầu. Tại Thanh Liên Thánh Giáo trong kho tình báo, cũng không có thần lâm phong kỹ càng tình báo, chẳng qua là một chút đại khái tình huống, đều có cái nào kỳ công, đều có dạng gì uy lực, lịch năm đến nay làm qua cái gì chuyện. Trừ cái đó ra, đối thần lâm phong lai lịch cũng không có nhắc đến, hiển nhiên biết được không thể so với Tống Ngọc Tranh tới Độc Cô Xấu Minh nhiều. Thanh Liên Thánh Giáo xem như không lọt chỗ nào, nhất là có thánh nữ tại, có thể nào một kia cũng không hiểu rõ. Hắn phán đoán thần lâm phong rất có nghề phòng ngự cơ chế, một khi thần lâm phong đệ tử bị bắt, sẽ vận chuyển một loại bí thuật, trực tiếp khóa lại ý niệm, hoặc là phong bế trong óc, từ đó không thể nào thấy được hắn bí. Cho nên không thể gấp lấy bắt hắn lại. Muốn trước trì hoãn, lại tan rã, cuối cùng xuất kỳ bất ý thấy được nội tâm, từ đó bắt giữ thần lâm phong lai lịch cùng sâu cạn. Tính trước làm sao, dựa vào là nghiêm mật tình báo cùng tỉ mỉ cẩn thận suy tính, không có đầy đủ tình báo, hết thể suy tính đều là không chung lâu cát. Đừng có lại kéo càng phiền phức, sông A. Chờ một chút. Triển sư huynh. Ta đang suy nghĩ. Triển sư huynh, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút nghĩ, đừng chờ ngươi nghĩ ra được, chúng ta đều chết hết. Không thể vọng động. Triển sư huynh nhàn nhạt nói. Đám người bất mãn lao nhao, vậy thì chờ chết. Chờ chết cũng không thể vọng động, nơi đây cực nguy hiểm. Muốn ta nói, suy nghĩ gì nghĩ, chúng ta liên thủ, đầm rồng hang hổ cũng xông qua được đi, quét ngang hết thảy. Liền là đúng đấy. Chúng ta chỉ cần không xa rời nhau, ai có thể một địch. Vẫn là chờ triển sư huynh nghĩ rõ ràng đi. Xông đi vào, đem Lý Trường không làm thịt, rời đi, chỉ đơn giản như vậy, quản hắn có cái gì mai phục đây, lại nhiều mai phục, có thể bù đắp được chúng ta cường tuyệt. Đúng vậy. Ngậm miệng. Có người gào to. Ngươi ngậm miệng. Nhìn một cái các ngươi thành bộ dáng gì, nào có trưởng lao phong phạm. Bị vãn bối các đệ tử thấy được còn thể thống gì. Nơi này ở đâu ra vãn bối đệ tử. Chính là, chúng ta đều như thế cao tuổi rồi. Còn phải xem đừng sắc mặt người sống. Không thể thẳng thắn muốn thế nào thì làm thế đó. Ta cảm thấy. Vào đầu tử bào lão giả từ từ chậm rãi nổ ra ba chữ. Đám người đột nhiên yên tĩnh, nhanh nhìn chăm chú về phía hắn. Cái này gầy gò thon dài tử bào lão giả trên mặt một phái thản nhiên phong phạm, giống như vạn sự không vướng bận, siêu thoát tại vạn vật bên ngoài. Từ tốn nói, trận pháp này duy trì lên nhất định rất vất vả, cho nên nhất định khó mà duy trì thật lâu. Để ý tới để ý tới. Đám người nhao nhao gật đầu. Triển sư huynh, còn có đây này. Có người vội hỏi. Triển Duy Tân nhàn nhạt nói, mà chúng ta đứng ở chỗ này như thế lâu, Lý Trường không còn không có xuất hiện, nói rõ cái gì? Cái gì? Nói rõ hắn không dám ra tới. Đúng à, chúng ta không thể vận công, hắn cũng không thể à, dám ra đây, chúng ta cùng tiến lên, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cũng có thể đánh chết hắn. Cho nên, chúng ta muốn chờ. Triển Duy Tân nhàn nhạt nói, chờ trận pháp quá khứ. Chờ Lý Trường không ra tới. Để ý tới để ý tới. Đám người nhao nhao gật đầu. Viên Tử Yên nhìn xem những người này biểu hiện, liễu lươi nói, lao ra, bọn hắn liền là thần lâm phong đứng đầu nhất trưởng lão. Từ Chí Nghệ cũng kinh ngạc lắc đầu. Nếu như che khuất bọn hắn già nua gương mặt, tựa như là một đám 18-19 tuổi thanh thiếu niên. Chương 595, phòng hộ. Viên Tử Yên nói, bọn hắn những cao thủ này không phải là nói năng thận trọng, thâm trầm âm quyền sao. Sao bộ dáng như vậy? Lý Trường không cười cười. Viên muội muội chỗ nói rất chính xác, Từ Chí Nghệ nói, những cao thủ này giống như tâm trí không kiện toàn. Lý Trường không nói, lao tiểu hài, bọn hắn là tuổi tác cũng đủ lớn. Dạ, càng nên tang thương thâm chấm A. Bọn hắn hẳn là một mực ở tại thần lâm phong. Rất ít trải qua trần tụ, hơn nữa những người này một mực tụ cùng một chỗ, từ thiếu niên đến trung niên đến người già, lẫn nhau tầm đó đã trải qua thuộc như cháo, vẫn như cũng là lấy thiếu niên tính tình ở chung. Đụng tới người khác liền chưa hẳn như thế. Viên Tử Yên giật mình, nhìn xem từng cái lao đầu hấu trĩ đến muốn mạng, giết lên người tới lại một chút không nương tay. Từ Chí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu thở dài, không đem mạng người làm mạng người. Vừa rồi nhìn cử động của bọn hắn liền biết rõ, giết người vô tội như nghiền một con kiến. Thân là đại tông sư cao thủ, xem người bình thường vì con kiến, đây đúng là khó tránh khỏi, có hay không kiếp hỏa uy hiếp, cũng không dám giết người vô tội. Như thế mới duy trì được thế gian này cân bằng. Mới có thể có lấy thái bình, nếu không, không biết có bao nhiêu người chết bởi đại tông sư tay, thiên hạ chắc chắn không yên. Lao ra, ta đi thu thập một chút bọn hắn. Viên Tử Yên khẽ nói, bọn hắn không là phải chờ sao. Thiên không để bọn hắn toàn nguyện. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên ngao ngoe muốn động, nhìn hắn ngăn cản, bận điệu dịu rằng nói, Lao ra yên tâm đi, ta chỉ đùa đùa giỡn, không giết bọn hắn. Không được. Lý Trừng không nói. Viên Tử Yên cong lên môi đỏ. Từ Chí Nghệ nói, Lao ra, bọn hắn thế nhưng là gặp nguy hiểm. Lý Trừng không tán dương nhìn nàng, ai ngờ trên người bọn họ có bảo vật gì, Thần Lâm Phong đều có bảo vật gì ai nói rõ được đâu. Tam Hoàng Tháp bảo vật như vậy đều có khác bảo vật cũng không kỳ quái, chỉ sợ mỗi một kiện bảo vật đều có thể uy hiếp được Đại Tông Sư An Uy. Ta trước tiên thu bảo vật. Viên Tử Yên nói, nàng người mang Lý Trừng không nội lực, tại trận pháp này bên trong như cũ có thể thúc giục nguyên lực, thu thập bọn họ không khó lắm. Lý Trừng không nói, vạn nhất lọt một hai kiện đâu. Lao gia nói đúng. Viên Tử Yên thở dài. Từ Chí Nghệ nói, bất quá Lao gia, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn sao. Nhìn xem đi. Lý Trừng không nói, bất quá Diệp Thu các nàng nhanh đến. Viên Tử Yên ngứa tay đến muốn mạng. Nàng tự hỏi không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt sẽ không đối người vô tội ra tay, không quản là bởi vì cái gì duyên cớ. Thần Lâm Phong đám gia hỏa này đã trải qua đột phá nàng ranh giới cuối cùng, để nàng chán ghét cực kỳ, sát ý đại thịnh, không kịp chờ đợi muốn diệt hết bọn hắn thay thiên hành nói. Nam Vương phủ bên ngoài hộ vệ đã trải qua thu lại, cửa lớn mở rộng, giống như tùy thời hoan nghênh mỗi một vị khách nhân. Một mực lúc này không có khách nhân, chỉ có trống rông cửa lớn, dụ hoặc lấy bọn hắn hướng bên trong sông. Mười cái tử bào lão giả không nhúc nhích đứng tại Nam Vương phủ ngoài cửa lớn, sắc mặt nặng túc, lặng chờ thời gian trôi qua, trận pháp mất đi hiệu lực. Nam Vương phủ không có ra vào người, lại có đi qua người, xem bọn hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, đều cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cái này rước lấy 10 cái tử bào lão giả nội trường, mười mấy người cùng một chỗ nội trường rất có lực uy hiếp. Người qua lại con đường nhao nhao tránh né, bước nhanh. Triển sư huynh, còn là xông đi vào đi. Đúng, xông đi vào. Đám người mồm năm miệng 10 đồng ý. Đứng ở chỗ này tùy ý người qua lại con đường quan sát, giống như nhìn cái gì hiếm lạ quái vật, thực sự rất khó chịu rất không được tự nhiên. Nếu không thì, chúng ta đi nơi khác chờ lấy. Vạn nhất Lý Trừng không trốn đây. Không thể vận công. Hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Triển Duy Tân nhàn nhạt nói, bây giờ có thể động thủ sao? Xông đi vào không thể động thủ, là muốn làm gì? Chúng ta người nhiều, nhục thân lực lượng đầy đủ mạnh. Đại tông sư nhục thân hơn xa tông sư, chớ nói chi là tông sư phía dưới, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đã là không phải người. Lấy một địch mười nhẹ nhàng như thường. Đoán chừng Nam Vương phủ bên trong hẳn không có bao nhiêu tông sư, cho nên có tuyệt đối phần thắng. Không đổi. Triển Duy Tân nói. A. Bất thình lình một cái lao giả phát ra gầm thét. Hu khu khu khu. Hắn bất thình lình kịch liệt ho khan, bởi vì vận nội lực mà bị phản vệ, khóe miệng quần quần chảy máu. Nãi nãi cái đùi, đây là cái gì cổ quái trận pháp? Một khi vận công liền sẽ chịu phản vệ, không vận công ngược lại không việc, nhìn chung quanh những cái kia đi qua người, hiển nhiên cũng có võ công tại người, vì sao không nhận phản vệ? Chưa từng nghe qua. Giáo chủ. Diệp Thu lãnh lộ từ không trung bay vào hậu hoa viên, rơi xuống Lý Trường không bên cạnh. Ôn quyền hành lễ. Các nàng nhẹ nhàng như lông vũ, nhẹ nhàng như hai con bướm. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Giáo chủ, cái này cấm linh trận quả nhiên huyền diệu. Diệp Thu cười nói. Các nàng một bước vào trấn Nam Thành trên không, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, nguyên khí trong nháy mắt bạo loạn, giữa không trung như đá đầu rơi xuống. Còn tốt tiểu động thiên bên trong khí tức bay vọt, trực tiếp trấn áp xuống dục phản vệ nguyên khí, thay chính mình nguyên bản nội lực. Các nàng nhanh muốn rơi xuống đất lúc lần nữa bay lên, hiểm lại càng hiểm. Các nàng trở thành đại tông sư đến nay, một mực tại Thanh Liên Cung chịu khó tu hành. Tại Thanh Liên Cung tu hành làm ít công to, tốc độ tiến triển cực nhanh, tiến cảnh nhanh chóng để các nàng đều giật mình. Hiện tại chính mình hai người tại đại tông sư bên trong nằm ở trung thượng dạo chơi, đến cấm linh trận về sau như thế không tốt. Mạnh hơn đại tông sư cũng không khá hơn chút nào. Trận pháp này là bực nào kinh người. Lý Trừng không cười gật đầu, chỉ có thể cấm nhất thời linh khí, tới xem bọn hắn đi. Đây đều là muốn làm rõ Thần Lâm Phong lai lịch. Còn có Thần Lâm Phong có gì đón sát thủ? Lý Trừng không nói. Được. Hai người gật đầu. Các nàng ngưng thần nhìn sang, rất nhanh nhíu mày. Lãnh lộ nói, giáo chủ, trên người bọn họ có vật, cản trở không thể nhìn trộm. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ, là bảo vật còn là đường. Là bảo vật. Lãnh lộ nói. Lý Trừng không thân hình lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại chúng sau lưng láo giả, tựa như một đoàn cái bóng lượn quanh lấy bọn hắn lượn lờ. Thời gian nháy mắt. Hắn đã đem bọn hắn trong váy áo tất cả mọi thứ thu nhiếp tiến vào động thiên, không còn một ngống. Sau một khắc hắn trở lại hai nữ bên người. Triển Duy Tân bọn hắn cảm thấy thân thể nhẹ một cái. Nguyên khí đình chỉ lưu chuyển để bọn hắn tinh thần cũng kém xa lúc trước. Lý Trừng không thân pháp quá nhanh, tăng thêm trận pháp ảnh hưởng, bọn hắn dĩ nhiên không hề có cảm giác, chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới. Hiện tại thế nào? Lý Trừng không hỏi. Diệp Thu cùng Lãnh Lộ thử cảm ứng một cái, cuối cùng lắc đầu, vẫn không thể nào khám phá trong bọn họ tâm. Lý Trừng không trầm ngâm, bất thình lình lóe lên, đến một cái sau lưng lão giả, nhẹ vỗ một trường, khiến lão giả cứng đờ, động một cái cũng không thể động. Trong đầu của hắn vang lên Lãnh Lộ âm thanh, còn là hay sao? Lý Trừng không lại vỗ một cái. Lão giả này lập tức hai mắt mơ mơ màng màng như uống rượu say. Còn là hay sao? Diệp Thu ở trong đầu hắn nói ra. Lý Trừng không hít sâu một hơi, sắc mặt tâm trầm, sau một khắc hóa thành cái bóng, trong nháy mắt chế trụ tất cả lão giả. Bọn hắn thậm chí còn không thể kịp phản ứng, đã phanh phanh phanh phanh liên tiếp ngã xuống đất. Ai? Lý Trừng không trở lại bốn nữ bên người, lắc đầu thở dài, tính toán không thể khai hỏa. Giáo chủ, cái này rất cổ quái. Diệp Thu cau mày nói, dù cho thần trí mơ hồ, còn là nhìn không thấu trong bọn họ tâm, giống như có lực lượng vô hình ngăn cách. Hẳn là một loại nào đó bảo vật. Lãnh Lộ nói, chương 596, tìm viện binh. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì đâu? Lý Trừng không cau mày nói, đã không có bảo vật tại. Hắn có thể chắc chắn, bọn hắn tất cả bảo vật đều thu nhập chính mình động thiên, toàn thân bọn họ trên dưới trừ quần áo, không có vật gì khác nữa. Lẽ nào là bảo y kìa? Lý Trừng không nhíu mày, cởi quần áo nhìn xem. Hắn nói chuyện, nhấc lên một cái lão giả thổi bay vào một gian phòng ốc. Đem lão giả này tất cả quần áo đều đới, quay một bàn tay, khiến cho nửa ngủ nửa tỉnh, tiếp đó trong đầu hỏi Lãnh Lộ. Lãnh Lộ trả lời hay sao? Lý Trừng không lần nữa đem lão giả võ công phế bỏ, Lãnh Lộ trả lời còn là hay sao? Lý Trừng không đem lão giả hoàn toàn làm tỉnh lại, chọc cho lão giả chửi ầm lên, âu nôn huế ngữ khó nghe. Lý Trừng không tùy ý hắn mắng to, trong đầu hỏi Lãnh Lộ. Lãnh Lộ còn là trả lời hay sao? Lý Trừng không thở dài một hơi, hoàn toàn hết hy vọng, tiếp đó một bàn tay đem lão giả này đập chết, còn lại đều không có lưu tình, từng cái đập chết. Những người này đối với hắn sát ý sôi trào, giết không có chút nào phản vệ, ngược lại cảm thấy tâm thần thông thuận, thống khoái vô cùng. Lúc trước trì hoãn lại trì hoãn, một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng xuất thủ lại là xét đánh không kịp bưng thai, không đợi Viên Tử Yên các nàng kịp phản ứng, đã sát quang nhiều tử bảo lão giả. Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ nhìn hoa cả mắt. Lao ra, cái này liền giết. Còn giữ ăn cơm. Không phải. Viên Tử Yên gắt giọng, loại sự tình này còn dùng lao ra ngươi chính mình xuất thủ sao? Ta làm thay thật tốt. Lý Trừng không nói, chuyện cứu người, ngươi hỗ trợ rất tốt, giết người chuyện, còn là đừng bẩn ngươi tay. Ta không chê bẩn. Viên Tử Yên vội nói. Lý Trừng không lắc đầu. Từ Trí Nghệ cười nói, Viên muội muội, lao ra đã một mảnh thịnh tình, còn là nghe lão ra a. Nàng nhìn ra Lý Trừng không tâm tình không tốt, Viên Tử Yên dây dưa nữa, khẳng định sẽ giao hấn. Viên Tử Yên cũng im lặng. Nàng cũng tự ý nhìn mặt mà nói chuyện. Bất quá có Từ Trí Nghệ về sau, nàng liền dần dần làm càn lại yên tâm. Bởi vì nhìn ra Lý Trừng không đối Từ Trí Nghệ thư nặng, có Từ Trí Nghệ cầu tình, chính mình cơ bản sẽ không lần lượt phạt. Lãnh Lộ lắc đầu, cái này rất cổ quái. Các nàng còn không có đụng tới cái này chủng tình hình, giống như trời sinh liền có thể che khuất trong óc, không bị nhìn trộm. Diệp Thu cũng gật đầu. Nếu có người thiên phú dị bẩm, cái kia có khả năng, nhưng 10 cái đều thiên phú dị bẩm, cái kia liền không khả năng. Còn có thể là bởi vì công pháp bố trí, nhưng công pháp đã trải qua ngừng vận chuyển, vẫn có thể bảo vệ được tâm hải. Lần sau lại tìm cái thần lâm phong đệ tử nhìn xem. Lý Trừng không nói. Giáo chủ, có phải hay không chúng ta tu vi không đủ bố trí? Diệp Thu nói. Lý Trừng không khoát khoát tay. Hắn như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, Viên Tử Yên. Ngươi đi bắt cái thần lâm phong đệ tử tới. Tại nghiên cứu triệt để tam hoàng tháp trước đó, hắn không định lại đi thần lâm phong, quá mức nguy hiểm, có khả năng đi đến về không được. Có thể sử dụng tam hoàng tháp về sau, mới có niềm tin lại đi thần lâm phong. Vâng, lao ra. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Chớ tới gần thần lâm phong. Đương nhiên. Lý Trừng không đem bốn khối ngọc bội ném ra ngoài đi. Phanh phanh. Ẩm. Ẩm. Ngọc bội tại không trung nổ tung. Phân biệt bắn ra bất đồng quang hoa, khuyết tán hướng bốn phía. Linh khí khôi phục vận chuyển. Viên Tử Yên bước vào gợn sóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ Trí Nghệ nói, lao ra, ta đem bọn hắn thu xếp một cái, nhập thổ vi an. Lý Trừng không gật gật đầu. Lý Trừng không cùng Diệp Thu Lãnh Lộ theo lấy hắn đi tới hậu hoa viên tiểu đỉnh bên trong, từ từ thanh gió thổi qua hồ nước, quất vào mặt thanh lãnh. Đã là đầu mùa đông thời gian, trên hồ hoa sen đã tàn bại. Lao ra. Thần Lâm Phong có gì đó quái lạ sao? Diệp Thu nói khẽ. Lý Trừng không nói, ta luôn cảm thấy không đúng lắm. Lãnh Lộ hỏi, có cái gì không đúng? Lý Trừng không lắc đầu, nói không rõ ràng, chẳng qua là một loại trực giác đi, phải hảo hảo tra một chút. Là phải hảo hảo tra một chút, lao ra giết bọn hắn nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, tuyệt sẽ không chịu để yên. Là đến chuẩn bị ứng trả cho bọn họ trả thù. Lý Trừng không nói, mấu chốt nhất vẫn là biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn, không rõ nội tình, không hiểu ra sao rất khó chân chính đối phó được. Không bằng hỏi một chút Kỳ trưởng lão. Ân, để ý tới. Lý Trừng không gật đầu. Hắn kéo lên hai nữ cổ tay trắng, lóe lên biến mất tại tiểu đỉnh, sau một khắc xuất hiện tại Thanh Liên Cung. Kỳ Mộng Yên chính đang Thanh Liên Cung bên trong tu luyện. Lý Trừng không hỏi Thần Lâm Phong chuyện. Thần Lâm Phong Kỳ Mộng Yên cau mày nói, tốt nhất chớ chọc Thần Lâm Phong, bọn hắn sâu không lường được. Lý Trừng không cười cười. Kỳ trưởng lão, giáo chủ đã trải qua chọc bọn hắn, giết 10 cái đỉnh tiêm cao thủ, người chết không có thể sống lại. Vậy liền cách Thần Lâm Phong xa một chút, bọn hắn nghe nói có chấn tông thần khí, uy lực kinh người, đại tông sư tại thần khí này bên cạnh không chịu nổi một kích. Đến cùng là cái gì thần khí? Không rõ lắm, thấy qua đều đã chết. Không phải Tam Hoàng Tháp. Tam Hoàng Tháp. Kỳ Mộng Yên lâm vào suy tư, nghĩ nghĩ, lắc đầu, hẳn không phải là Tam Hoàng Tháp. Lý Trừng không nhíu mày, ứng đối ra sao Thần Lâm Phong trả thù. Thần Lâm Phong theo lý thuyết không sẽ chọc cho chúng ta, dù sao chúng ta Thanh Liên Thánh Giáo cũng là rất có hy vọng. Các đệ tử hung hãn không sợ chết, thậm chí rất nhiều đều là muốn chết, tại ngoại giới xem ra liền là một đám người điên, không chọc thì tốt hơn. Lần này bọn hắn không sẽ bỏ qua. Vậy bọn hắn sẽ đem hết toàn lực, sợ rằng sẽ là tông môn đại chiến. Kỳ Mộng Yên nhíu mày, Thần Lâm Phong là cực kỳ hiếu chiến. Tông môn đại chiến. Lý Trừng không cười nói, như thế có ý tứ. Kỳ Mộng Yên nói, chúng ta bây giờ có chút yếu ớt, không phải khai chiến thời cơ tốt nhất. Lý Trừng không lắc đầu. Bây giờ lại là rất thời cơ tốt. Tu Di Linh Sơn đã trải qua bị nhốt lại, Thanh Vi Sơn mặc dù hiện ra dạ tâm, vẫn còn bó tay bó chân, có chỗ cố kỵ. Cho nên dù cho tông môn đại chiến, hẳn là cũng không có bỏ đá xuống giếng. Kỳ Mộng Yên nói, muốn ứng phó bọn hắn, nên đuổi kịp Thanh Ngọn Núi liên thủ, Mây Lớn Tam Sơn bên trong, Lôi Ngục Ngọn Núi cùng Thần Lâm Phong như thể chân tay, bên trên Thanh Ngọn Núi lại cùng bọn hắn không hợp nhau. Bên trên Thanh Ngọn Núi, Lý Trừng không nói, bọn hắn sẽ cùng chúng ta liên thủ. Hội. Kỳ Mộng Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, bên trên Thanh Ngọn Núi phong chủ đệ tử bên trong, có một vị đệ tử thiên tài, tên là Kỳ Linh Linh, muội muội của hắn Kỳ Linh chỉ là bằng hữu của ta, biết rõ bên trên Thanh Ngọn Núi cùng Thần Lâm Phong mâu thuẫn đã lâu, minh tranh ám đấu thật lâu, nắm giữ Thần Lâm Phong được điểm. Lý Trừng không mừng rỡ. Kỳ Mộng Yên nói, ta đi một chuyến bên trên Thanh Ngọn Núi đi. Lý Trừng không cười nói, ta theo Kỳ trưởng lão cùng đi chứ. Cũng tốt. Kỳ Mộng Yên gật đầu. Hai người thổi bay ra khỏi Thanh Liên Cung, hai thánh nữ thì đi Lý Trừng Không Nam Vương Phủ, chuẩn bị nên đón Viên Tử Yên. Lý Trừng Không quan sát trước mắt tòa này trong mây đỉnh núi. Ngọn núi này địa thế chỉ hoang thư, căn cơ khổng lồ, càng lên cao càng nhỏ, gần như hình thành một cái đang hình tam giác. Thoạt nhìn ngọn núi này một chút không hiểm. Hắn quay đầu nhìn Kỳ Mộng Yên. Kỳ Mộng Yên một bộ áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh như tiên, nhàn nhạt nói, nơi này chính là bên trên thanh ngọn núi, thất vọng. Lý Trừng Không lắc đầu. Hắn cảm thấy sinh cơ bừng bừng từ trên núi truyền đến, dù cho không có lên núi, cũng biết trên núi linh khí đặc biệt nồng đậm dồi dào. Kỳ Mộng Yên cất giọng nói, "Kỳ Linh chỉ." Nàng âm thanh trầm chậm truyền vào đỉnh núi bên trong, một lát sau, một vị áo vàng thiếu nữ bồng bềnh xuất hiện, vui sướng chạy hướng Kỳ Mộng Yên. Nàng bước chân không ngừng, một hơi phóng tới Kỳ Mộng Yên, đưa tay muốn ôm, lại bị Kỳ Mộng Yên đưa tay ngăn trở cái chán không thể tiến lên. Chương 597, bên trên thanh. Kỳ tỷ tỷ. Áo vàng thiếu nữ nhiệt tình gọi vào. Lý Trừng không dò xét liếc mắt nàng. Tướng mạo cực đẹp, có khả năng cùng Kỳ Mộng Yên tương đương, hai mắt linh động như liễu mai, làn da mềm đến giống như bấm một cái liền nổi trên mặt nước. "Ngừng." Kỳ Mộng Yên nhàn nhạt nói. Áo vàng thiếu nữ Kỳ Linh chỉ lại vận hai hạ thân, chán nản từ bỏ, sáng giọng, "Kỳ tỷ tỷ, chúng ta đều bao lâu không gặp, liền không thể nóng người một chút nha." Kỳ Mộng Yên nói, "Ta có việc tìm ngươi." "Chuyện gì?" Kỳ Linh chỉ yêu kiều cười. Kỳ Mộng Yên đưa tay giới thiệu Lý Trừng Không. Kỳ Linh chỉ linh động trên hai mắt xuống dò xét Lý Trừng Không, lắc đầu cười nói, là ngươi tiếp Kỳ tỷ tỷ giáo chủ vị trí này, thật đồng cả ngươi. Lý Trừng Không cười nói, cái này là vì sao? Giáo chủ vị trí này quá mệt mỏi, suốt ngày có chuyện, phiền người chết, không thể an tâm luyện công. Kỳ Linh chỉ lắc đầu, lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc, tìm ta có chuyện gì? Giáo chủ muốn đối phó Thần Lâm Phong. Kỳ Mộng Yên nói. Kỳ Linh chỉ đôi mắt sáng sáng lên, rực rỡ ngời ngời, đối phó Thần Lâm Phong. Lý Trừng không gật đầu. Kỳ Mộng Yên nói, các ngươi có đối phó Thần Lâm Phong kế hoạch sao? Kỳ Linh chỉ căng cứng lên khuôn mặt, hoán hận nói, chúng ta một mực tại cùng Thần Lâm Phong đấu đây, hôm qua còn có một người đệ tử bị Thần Lâm Phong giết, đám này tử gia heo thật đáng chết. Bọn hắn là nên chết. Kỳ Mộng Yên nhẹ gật đầu. Kỳ Linh chỉ thở dài, chúng ta bên trên Thanh Phong đệ tử không có các ngươi Thanh Liên Thánh giáo được trời ưu ái, không có cách nào sống lại. Nàng hâm mộ nhất liền là Thanh Liên Thánh giáo, được trời ưu ái. Thanh Liên Thánh giáo không thể xưng bá thế gian, thật là phung phí của trời. Một mực lịch đại Thanh Liên Thánh giáo đều không làm được đến mức này. Thanh Liên Thánh giáo tình nguyện tại tháng đủ cảnh nội xưng hùng, lười nhác ra tháng đủ, nghiêm trọng khuyết thiếu tiến thủ tâm. Điểm này tại Kỷ Mộng Yên trên người thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, điểm này cũng làm cho mấy cái đại tông để xuống cảnh giác. Kỷ Linh chỉ nói, Kỷ tỷ tỷ, chúng ta lên núi nói chuyện đi, mời ngươi uống ta tự mình hái linh trà, năm nay có linh vụ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không, Lý giáo chủ ngươi là tư nhân thân phận, còn là lấy giáo chủ thân phận tới. Không cần kinh động quý giáo. Lý Trường Không nói, cái kia tốt. Kỷ Linh chỉ thống khoái đáp ứng. Lôi kéo Kỷ Mộng Yên tay đạp lên ngọn cây hướng trên thổi cước. Lý Trừng Không theo ở phía sau. Bọn hắn dán vào ngọn cây một đường đi lên trên, đi tới giữa sườn núi dừng lại, tiến vào trên một vách núi phương tiểu viện. Trước cửa tiểu viện là chừng 20 mét bằng phẳng giảng hòa. Hình tròn đất bằng phần cuối chính là vách núi. Bên bờ vực có 6 cây cây tùng, vốn con vốn lượn như rồng. Thanh phong lướt qua 6 cây cây tùng, phát ra kêu nhỏ. Lý Trừng Không dò xét vài lần, nơi này thanh lũ lịch sự tao nhã. Ngược lại có mấy phần khâm thiên giám siêu thoát chi phong. Kỷ Linh chỉ mang lấy bọn hắn đi tới trong tiểu viện, một cái thon thả thiếu nữ đang ở trong sân quét dọn, đứng dậy đấm bốc eo. Thiếu sư muội, cái này là bạn ta Kỷ Mộng Yên, Lý Trừng Không. Kỷ Linh chỉ cười nói, vất vả ngươi nha. Thon thả thiếu nữ tiếu tú tú để xuống cái chổi, ôm quyền hành lễ. Nàng rất nhanh bưng tới ba chén trà nhỏ, sau đó tiếp tục quét sạch đình viện. Ngồi trong phòng khách, Kỷ Linh chỉ hiếu kỳ truy vấn, Kỷ tỷ tỷ, ngươi báo thù hay chưa? Kỷ Mộng Yên lắc đầu. Kỷ Linh chỉ thở dài, hoàng đế không có dễ giết như vậy, đến kiên nhẫn một chút, ta cùng chúng ta mây lớn hoàng đế gặp qua, chậc chậc, không hổ là hoàng đế, tu vi cao thâm, còn có thiên tử kiếm, quá khó giết. Kỷ Mộng Yên nói, ta hiện tại báo thù không nổi, gấp chính là hiện tại Thần Lâm Phong có thể hay không cùng Thanh Liên Thánh giáo khai chiến. Thần Lâm Phong muốn cùng Thanh Liên Thánh giáo khai chiến. Kỷ Linh chỉ trừng lớn mắt. Kỷ Mộng Yên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thần đến tháp rơi xuống Lý giáo chủ trên tay người à nha? Kỷ Linh chỉ lớn tiếng hỏi. Lý Trừng Không cười gật đầu. Hắn bây giờ không phải là lúc trước, mà là thế gian đứng đầu nhất nhân vật, gần như vô địch thiên hạ, không cần sợ hãi rụt rè. Có đồ tốt, có thể thoải mái nói ra, chẳng những không sợ ngấp nghé, ngược lại hình thành đầy đủ chấn nhiếp. Kỷ Linh chỉ đứng dậy chợt vỗ song trường, cười to nói, Thần Lâm Phong không có thần đến tháp, ha ha. Cái này Tam Hoàng Tháp đối Thần Lâm Phong rất trọng yếu. Kỷ Linh chỉ hưng phấn nói, đây chính là bọn hắn đòn sát thủ, vì sao chúng ta bên trên thanh ngọn núi một mực ở vào hạ phong, cũng là bởi vì cái này thần đến tháp, chí ít có 10 cái đỉnh tiêm đại tông sư chết tại thần đến tháp xuống. Nàng hưng phấn đi tới đi lui, bất thình lình dừng lại, dịu dàng nói, tiếu sư muội, sư tỷ, đi chào hỏi anh ta tới. Đúng. Kỷ Linh chỉ hưng phấn đi tới đi lui, tin tức này nhất định muốn nói cho ta biết ca, anh ta sư bá chính là chết bởi thần đến tháp xuống. Thần đến tháp đối Thần Lâm Phong càng trọng yếu. Bọn hắn sẽ càng điên cuồng. Kỷ Mộng Yên nói, xem ra hai tông một trận chiến là khó tránh khỏi. Ha ha, không có thần đến tháp, bọn hắn tựa như con cọp không răng, có gì có thể sợ. Kỷ Linh chỉ ngạo nghễ khe nói, lần này, xem chúng ta bên trên thanh ngọn núi như thế nào thu thập bọn họ. Nàng nhìn về phía Lý Trường Không, tán thán nói, Lý giáo chủ không hổ là Lý giáo chủ, lợi hại nha. Lý Trường Không cười gật đầu, may mắn đắc thủ. Theo ta được biết, thần đến tháp tại bọn hắn trưởng lão đoàn trên tay. Những lao gia hỏa này từng cái đều là lao quái vật. Kỷ Linh chỉ hiếu kỳ nói, Lý giáo chủ ngươi là thế nào cấp đến? Bọn hắn muốn giết lớn vĩnh viễn hoàng đế, ta nhân cơ hội đoạt thần đến tháp. Vậy bọn hắn giết chết lớn vĩnh viễn hoàng đế sao? Không có tay. Ha! Kỷ Linh chỉ hưng phấn nói, lao thiên có mắt. Tiểu muội, cái gì lao thiên có mắt? Tiếng bước chân vang lên, một cái tuấn lãng thanh niên đi vào cửa sân. Hắn anh tuấn bước người, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ đi tới phòng khách. Ôn quyền xong, Kỷ Mộng Yên cười nói, Kỷ giáo chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kỷ công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Kỷ Mộng Yên nhàn nhạt ôn quyền. Lý Trừng Không âm thầm dò xét cái này Kỷ Linh Linh. Thân hình không gầy không mập, cân xứng thon dài, vượn đọc phong yêu, thật là khó gặp Mỹ Nam Tử. Hơn nữa khí thế hiên ngang mà thong dong, hai mắt trong vắt như lãng tinh, ý vị thanh hoa, đối mặt Kỷ Mộng Yên tuyệt sắc, thong dong trầm tĩnh. Đại ca, đây là Thanh Liên Thánh Giáo tân nhiệm giáo chủ Lý Trường Không Lý giáo chủ. Nguyên lai là Lý giáo chủ đại giá quang lâm, hạnh ngộ. Kỷ Linh Vinh ôm quyền mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti. Tâm hắn xuống âm thầm nghiêm nghị. Trước mắt cái này khí tức hoàn toàn không có, giống như không biết võ công thanh niên gầy gò chính là đại danh oanh truyền thiên hạ, xưng là truyền kỳ Lý Trường Không. Bất quá mặc dù Lý Trường Không quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng, chính mình cũng không có kém đi nơi nào, cũng là tương lai bên trên thanh ngọn núi phong chủ. Lý Trường Không mỉm cười gật đầu, hạnh ngộ. Kỷ Linh chỉ kéo qua Kỷ Linh Vinh cánh tay, hương phấn nói, đại ca, thần đến tháp bây giờ tại Lý giáo chủ trên tay, thần lâm phong thần đến tháp bị Lý giáo chủ cưỡng á. Kỷ Linh Vinh sắc mặt đột biến, nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không gật gật đầu, đúng là trên tay của ta. Kỷ Mộng Yên nói, giáo chủ còn thừa cơ diệt 18 tên trưởng lão. Kỷ Linh Vinh hai mắt đột nhiên sáng choang. Ta là tới hỏi thăm một chút bọn hắn hư thực, cũng tốt có cái chuẩn bị, tốt nhất tìm đến nhược điểm của bọn hắn. Lý Trường Không nói, nếu như có thể nói, nhân cơ hội đem nó đánh ngã, miễn trừ hậu hoạn. Đúng là nên như thế. Kỷ Linh Vinh vỗ tay cười nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lý Trường Không nói, Kỷ giáo chủ nói, các ngươi bên trên thanh ngọn núi càng hiểu được thần lâm phong hư thực cùng dài ngắn, nguyên nhân chuyên tới để thỉnh giáo. Biết. Không. Không. Lời. Kỷ Linh Vinh chậm rãi nổ ra bốn chữ. Chương 598, trợ giúp. Tâm hắn chiều mãnh liệt, hoàn toàn không phải mặt ngoài như vậy trầm tĩnh. Vừa nghĩ tới càng chiếu cô sư bá của mình chết thảm ở thần đến tháp bên dưới, hồn phách đều tiêu, trái tim của hắn liền từng trận xoắn đau. Cái này thành ác ngộng của mình, vô số lần nửa đêm thức tỉnh, đều là một thân mồ hôi lạnh, một lời hừng hực lửa giận cùng băng lãnh sát cơ. Những năm gần đây, chính mình không muốn mạng khổ tu, chính là vì một ngày kia có thể diệt đi thần lâm phong. Vì cái mục tiêu này, ăn lại nhiều đắng, nhận lớn hơn nữa nhục cũng không đáng kể. Về phần nhi nữ tư tình, căn bản không đang suy nghĩ bên trong, chính mình sống sót duy nhất động lực liền là báo thủ. Ở trong lòng vô số lần làm kế hoạch, trình tự rõ ràng. Trước tiên diệt thúc dục thần đến tháp giết chính mình sư bá chi các trưởng lão, lại diệt thần lâm phong. Nghèo sức lực cả đời nhất định phải hoàn thành kế hoạch này cùng mục tiêu. Chẳng qua là theo lấy tu luyện, cảnh giới càng sâu, tu vi càng tăng, chính mình càng cảm giác tuyệt vọng. Thần Lâm Phong trưởng lão tu vi quá mạnh. Thần Lâm Phong tâm pháp kỳ hảo, đại tông sư tầng tầng lớp lớp, hơn xa bên trên thanh ngọn núi tới thế gian bất luận tông môn gì, mà thế gian đi Thần Lâm Phong cao thủ đều là tu vi nông yếu, chân chính đỉnh tiêm đại tông sư đều không hạ sơn. Những cái kia giết chính mình sư bá các trưởng lão, tu vi cao cường vượt quá tưởng tượng, chính mình cuối cùng một đời thật có thể theo kịp sao? Huống chi, bọn hắn một khi xuất động thường thường 18 cái cùng một chỗ, một khi xuất thủ liền như bẻ cánh khô. Còn có thần đến tháp, chính mình báo thủ vô vọng. Loại này cảm giác tuyệt vọng một mực tại gặm nuốt lấy trái tim của mình, muốn đem chính mình thôn phệ, đem chính mình đốt cháy. Không nghĩ tới, chính mình cái này tâm nguyện lại bị Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ hoàn thành, đoạt thần đến tháp, giết chết 10 bát trưởng lão. Đây quả thực là kinh hỉ lớn. Đối với Lý Trường Không, hắn cảm kích cực kỳ. Lý Trường Không nhìn hắn như thế, ẩn ẩn đoán được một chút, liền thỉnh giáo thần Lâm Phong đến cùng có đòn sát thủ gì, có bảo vật gì, có cái gì cao thủ hàng đầu cần chú ý. Bình thường phong cách hành sự là cái gì, chủ yếu ở đâu kéo một cái hoạt động. Hắn hỏi được kỹ càng, Kỷ Linh Vinh đáp đến cũng kỹ càng. Hắn bởi vì muốn báo thù, cho nên cực quan tâm thần Lâm Phong hết thảy tình báo, đối thần Lâm Phong hiểu rõ đều là bất luận kẻ nào đều đi sâu vào cẩn thận. Lý Trường Không cảm giác tự mình tính hỏi đúng người. Kỷ Mộng Yên cùng Kỷ Linh chỉ ngồi ở một bên rất nhanh cảm giác đến phát chán, liền rời đi phòng khách, đến bên cạnh hoa viên nói chuyện. Thiếu sư muội tới thêm 5 lần trà, Lý Trường Không mới bỏ qua. Lý huynh, Thanh Liên Thánh Giáo thật muốn cùng thần Lâm Phong tuyên chiến. Lý Trường Không nhìn hắn chờ chính mình chân thành, hai người nói đến ăn ý, liền nói lấy cùng thế hệ tương xứng, không cần quá mức khách khí, vứt bỏ địa vị khác biệt. Tuổi tác hắn so Kỷ Linh Vinh nhỏ, Kỷ Linh Vinh lại khăng khăng vi huynh. Xem ra thần Lâm Phong sát thực sâu không lường được, tệ dạy không địch lại. Lý Trường Không nhíu mày trầm ngâm nói, sẽ không tùy tiện tuyên chiến. Từ khi chính mình tiền nhiệm đến nay, đầu tiên là thanh lý bên trong điệp, lại là nghiêm túc dạy kỷ mà khiến mấy phần đàn phản giáo mà đau giết một nhóm, khiến Thanh Liên Thánh Giáo hiện tại nằm ở lịch đại đến nay suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại cùng thần Lâm Phong tuyên chiến, không đúng lúc. Mặc dù Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử không sợ chết, nhưng như thế hy sinh vô ích, sẽ để cho Thánh Giáo càng ngày càng yếu, nói không chừng hắn dư tông môn sẽ bỏ đá xuống giếng. Không bằng hai chúng ta tông liên thủ. Liên thủ. Chúng ta một mình chống đỡ cùng thần Lâm Phong đấu tranh rất vất vả, như có Thánh Giáo cứu rút, nhất định có thể hòa nhau thế yếu. Thần Lâm Phong không dùng toàn lực, sợ là chúng ta hai tông liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Dù sao cũng so hiện tại mạnh, mấu chốt là Thần Lâm Phong cực kỳ bá đạo, Lý huynh ngươi giết 10 bát trưởng lão, tuyệt đối gấp 10 trả thù, tuyệt sẽ không bỏ qua Lý huynh tới thành giáo. Ừm. Lý Trừng không nhẹ gật đầu, việc này cho ta cân nhắc một hai, cần cùng Pháp Vương Thánh Nữ bọn hắn thương lượng. Đúng vậy. Kỳ Linh Vinh gật đầu, ta cũng sẽ cùng phong chủ thông bẩm, nếu quả thật muốn diệt hết Thần Lâm Phong, chỉ có thể hai tông liên thủ, thậm chí nhiều hơn tông môn, đáng tiếc. Hắn lắc đầu. Lôi Ngục Ngọn Núi là không thể nào liên thủ, căng hết cỡ là ai cũng không rút, Lôi Ngục Ngọn Núi cùng Thần Lâm Phong liên quan quá sâu. Lý Trừng không chậm rãi nói, ta luôn cảm thấy bọn hắn quật khởi đến quá ly kỳ, trong đó sương mù nồng nặc. Chủ yếu là bọn hắn nhận được thần đến tháp. Đây cũng quá đúng dịp. Cái này chính là vận khí, loại này tông môn quật khởi, thiếu vận khí là tuyệt đối không thể nào. Lý Trừng không nhíu mày trầm ngâm. Hắn thừa nhận vận khí trọng yếu, chính mình dựa vào là liền là vận khí. Nếu như không là vận khí tốt, mình không thể chết mà chuyển thế, vận khí không tốt, không thể dung hợp vượt qua tính ỷ thiên. Chớ nói chi là Côn Lôn Ngọc Hồ Quyết là chính mình quật khởi mấu chốt chi mấu chốt. Đây đều là vận khí được đến. Không có Côn Lôn Ngọc Hồ Quyết, cho dù đại não dung hợp vượt qua tính cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy quật khởi, có khả năng nhất là nửa đường chết yểu. Có Côn Lôn Ngọc Hồ Quyết, cho nên hắn có thể tại gây nên đại tông sư chú ý trước đó quật khởi, trở thành đại tông sư. Nếu như trì hoãn bên trên 1-2 năm, rất có thể bị đại tông sư bắt lại, khảo vấn nhanh chóng tiến cảnh bí mật. Giống Thanh Liên Thánh Giáo, có thánh nữ tại, chính mình làm sao có thể che giấu đi bí mật. Vận khí. Hắn trầm ngâm lắc đầu, ta tin tưởng trực giác của mình, Thần Lâm Phong có gì đó quái lạ. Có gì đó cổ quái. Lý Trừng không cau mày nói, chỉ sợ che giấu một bí mật lớn, việc quan hệ thiên hạ bí mật lớn. Đây là tu luyện thiên tử kiếm tới Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết tới rất nhiều kỳ công ngưng tụ thành trực giác. Hắn tuyệt đối tin tưởng. Kỳ Linh Vinh mừng rỡ. Việc quan hệ thiên hạ bí mật lớn. Đây chỉ là một loại kỳ dị trực giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, Kỳ huynh đệ ngươi có thể hiểu được à? Biết rõ biết rõ. Kỳ Linh Vinh vội vàng gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đào ra cái này cái đại bí mật tới. Lý Trừng không nói, như thế nào móc? Hắc. Kỳ Linh Vinh trái phải nhìn một chút, cất giọng nói, tiểu sư muội, ngươi đi để tiểu muội làm chút điểm tâm tới, nàng làm điểm tâm đây. Đừng hẹp hòi như vậy. Vâng. Tiếu Tú Tú giòn tiếng đáp ứng. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Vị này Tiếu Tú Tú cô nương nhìn Kỷ Linh Vinh ánh mắt đặc biệt bất đồng, đưa tình nhận tình, đáng tiếc Kỷ Linh Vinh không hiểu phong tình, không thèm để ý chút nào. Lý huynh, hắc hắc, ta tại Thần Lâm Phong nội bộ có người. Kỷ Linh Vinh hạ giọng, cười đáp ý. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Kỷ Linh Vinh cười nói, có chút tin tức vẫn có thể dò xét được đi ra. Chắc không được. Lý Trừng không cười nói, trách không được Kỷ huynh đệ ngươi đối Thần Lâm Phong hiểu rõ như vậy. Đáng tiếc người của ta tại Thần Lâm Phong địa vị còn kém một chút. Kỷ Linh Vinh lắc đầu tiếc nuối, cần đến thời gian từng bước một trèo lên trên. Lý Trừng không nói, vậy trước tiên nuôi, không thể tùy tiện vận dụng. Địa vị kém, cái kia cũng không có cái gì đại dụng. Tống Vân Hiên cũng đánh vào Thần Lâm Phong, hơn nữa địa vị cũng không thấp, đáng tiếc hoàn toàn không biết gì cả. Thần Lâm Phong các đệ tử cái gì cũng không biết rằng, hạch tâm cơ mật đều nắm giữ tại trưởng lao trên tay. Hắn hiện tại đã trải qua có thể hiểu được cách làm như vậy. Thần Lâm Phong đệ tử tầm thường là không có biện pháp che khuất trong óc, có thể bị thánh nữ có thể phá, các trưởng lão lại có thể không phá, cho nên cơ mật sự tình tuyệt không tiết lộ cho các đệ tử, toàn bộ nắm giữ tại giải lao trong tay. Cho nên Thần Lâm Phong bí mật một mực không có tiết lộ, cùng bọn hắn cái này chế độ có mạc đại quan hệ, Thần Lâm Phong tổ tiên vô cùng lợi hại. Là đạo lý này. Kỳ Linh Vinh gật đầu, không thể tùy tiện vận dụng, nhưng nghe ngóng tin tức còn là không có vấn đề. Hắn một năm gặp mặt một lần, chỉ nghe ngóng tin tức, hơn nữa là tuyệt sẽ không bại lộ hắn thân phận tin tức. Nhưng từ Lý Trừng không miệng bên trong biết rõ như thế một cái bí mật, liền có tính nhắm vào, như khiết tử vót nhọn đầu. Không quản bí mật gì, hắn không tin có thể đối các đệ tử không chút nào lộ, chỉ cần lộ ra một chút manh mối, liền có thể truy tra. Lý Trừng không nói, mấu chốt còn là nghe ngóng Thần Lâm Phong còn có bảo vật gì, có thể trấn thủ Thần Lâm Phong bảo vật. Hắn hiện tại không dám tới gần Thần Lâm Phong. Liền là lo lắng Thần Lâm Phong còn có bảo vật. Minh bạch. Kỷ Linh Vinh dùng sức chút đầu, nhảy đứng dậy, vậy ta hiện tại liền đi. Lý Trừng không cười nói, Kỷ huynh đệ, không có vội vã như vậy. Việc này không thể không gấp, Lý huynh chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn quay người lớn bộ lưu tinh mà đi. Tiếu Tú Tú khi trở về, nhìn chỉ có Lý Trừng không một người, lập tức thất vọng đưa lên hai bàn điểm tâm nhỏ. Chương 599, Luyện Pháp. Lý Trừng không cười với nàng cười. Tiếu Tú Tú lập tức đỏ mặt, vội cúi đầu ra ngoài. Lý Trừng không cười lắc đầu, thay nàng cảm thấy đáng tiếc. rất ôn nhu rất ngờ nghệch một cô nương, đáng tiếc Kỷ Linh Vinh bây giờ căn bản không nghĩ nhi nữ tư tình, cho nên chú định hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Lý giáo chủ, muốn rượu sao? Tiêu Tú Tú ở phòng khách bên ngoài hỏi. Lý Trừng không cười nói, đưa ra đi. Hắn biết rõ Tiêu Tú Tú đưa rượu, khẳng định không phải đưa cho mình, chắc hẳn Kỷ Linh Vinh là ưa thích uống rượu. Vâng. Tiêu Tú Tú nhanh chóng nhanh rời đi, rất nhanh đưa lên một vỏ rượu. Đen bóng vỏ rượu hẹn múc 10 cân rượu, bùn đất bịt lại. Hắn khứu giác nhạy cảm, mơ hồ ngửi được một tia mùi rượu, thuần hậu cùng thanh linh đan sen, thật là khó được rượu ngon. Lý Trừng không cười tít mắt dò xét nàng. Tiêu Tú Tú bận bịu đỏ mặt lui ra ngoài. Một lát sau, Kỷ Linh chỉ cùng Kỷ Mộng Yên dắt tay đi vào, cười cười nói nói, thân mật vô gian. Lý Trừng không cảm khái. Người đều là có mấy cái khuôn mặt, tại nơi khác tuyệt không nhìn thấy Kỷ Mộng Yên như thế nhẹ nhõm vui sướng. Rượu của ta. Kỷ Linh chỉ bận bịu hô, sao đưa rượu lên, có phải hay không đại ca muốn uống rượu? Lý Trừng không nói, Kỷ huynh đệ không nói uống rượu, là ta nói chuyện quá nhiều, uống trà không giải khát, cho nên muốn uống rượu. Hừ, khẳng định là đại ca khuyến khích. Kỷ Linh chỉ bĩu bĩu môi đỏ, hắn liền là thích uống rượu. Kỷ Mộng Yên cười cười, muốn đi sao? Lý Trừng không lắc đầu, chờ Kỷ huynh đệ trở về, còn có lời không nói. Lý giáo chủ, các ngươi trò chuyện đủ lâu nha, Kỷ Linh chỉ nói, ta đại ca tính khí thẳng, nói chuyện dễ dàng đắc tội với người. Lý Trừng không cười vây tay, ta cùng Kỷ huynh đệ rất hợp duyên. Cái kia đến đầy đủ độ lượng, hắn nói chuyện nhưng nghẹn người. Kỷ Linh chỉ cười nói, từ khi đại ca sư bá sau khi chết, đại ca thụ nghiêm trọng kích thích, thay đổi lúc trước thích nói thích cười, trở nên quái gở, một mực vùi đầu khổ luyện, cùng đồng môn các sư huynh đệ quan hệ bắt đầu lãnh đạm. Hắn thích nhất là chính mình độc rót, uống đến say mềm. Tiếp đó vừa khóc lại cười. Hơn nữa bình thường cùng các bạn đồng môn nói chuyện, động một chút lại châm chọc nói móc, hận đời, để cho người rất lo lắng. Đang nói chuyện, Kỷ Linh Vinh lớn bộ lưu tinh mà đến, nhìn thấy Kỷ Linh chỉ cùng Kỷ Mộng Yên đều tại, giật mình, tiểu muội, Kỷ cô nương, các ngươi sao trở về? Đại ca, đây chính là nhà ta, ta chẳng lẽ còn không thể trở về đến, nhất định phải một mực ở tại hậu hoa viên. Các ngươi còn là tiếp lấy đi ngắm hoa đi. Hiện tại hoa đều rụng, thưởng gì đó. Vậy các ngươi đi nơi khác đi dạo, ta muốn cùng Lý Huynh nói chuyện. Nói cái gì chúng ta liền không nghe được. Nghe liền nghe a. Kỷ Linh Vinh nhìn nàng đôi mắt sáng trừng lớn, mũi ngọc tinh xảo run run, biết do nói thêm gì đi nữa liền muốn nổi trận lôi đình. Không thể trêu vào, vậy cũng chỉ có thể theo nói. Lý Trừng không cười nói, vừa uống vừa nói đi. Hắn đẩy ra dây dán. Lập tức mùi rượu xông vào mũi, Kỷ Linh Vinh vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, còn là Lý Huynh biết ta. Lý Trừng không cười nói, Tú Tú cô nương, bắt ta. Tiêu Tú Tú đỏ mặt đưa tới hai cái chén lớn, cũng thay hai người rót bên trên, sau đó lui về một bên. Kỷ Linh Vinh nhìn nàng một cái, Tiếu sư muội, làm việc của ngươi đi, chính chúng ta rót rượu là được. Là. Tiêu Tú Tú bất đắc dĩ trả lời, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lý Trừng không nhìn đến không đành, lại không xen vào nói nhiều. Việc này liên quan đến cơ mật, còn là ít một người biết rõ vì tốt. Hắn bưng lên chén lớn, Kỷ Linh Vinh cũng bưng lên, hai người bắt đụng một cái, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. A, thông khoái. Kỷ Linh Vinh sảng khoái thở dài, ợ một cái, rước lấy Kỷ Linh chỉ ghét bỏ liếc xéo. Kỷ Linh Vinh không để ý, thở dài một hơi, không tốt lắm, Lý Huynh, ta thăm dò được, thần Lâm Phong nhưng không chỉ có thần đến tháp bảo vật này, còn có đừng đón sát thủ. Chẳng qua là các đệ tử cũng không biết, ngược lại thần Lâm Phong đối với mất đi thần đến tháp cũng không thèm để ý. Thần đến tháp đều không thèm để ý. Lý Trừng không hơi hít mắt, nói như vậy là so thần đến tháp cường đại hơn bảo vật. Chắc là như thế, cái này thần Lâm Phong, Lý Huynh, ta đối trực giác của ngươi càng ngày càng tin tưởng. Thần đến tháp bảo vật như vậy, có một cái đều là cơ duyên lớn lao cùng vật khí, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng, nên chỉ có thể dùng để trấn áp tông môn, trấn bảo vệ khí vận. Một khi dùng, mang ý nghĩa tông môn không ổn định, dung chuyển bắt đầu, là đến tông môn sống còn trước mắt. Nhưng thần Lâm Phong một mực đem thần đến tháp không kiêng nghệ gì như thế sử dụng, đã trải qua cho thấy, bọn hắn còn có lợi hại hơn bảo vật. Xem ra cần phải cân nhắc cho kỹ. Lý Trừng không uống một ngụm rượu, cau mày nói, không thể tùy tiện khai chiến. Đúng vậy a. Kỷ Linh Vinh thở dài, mẹ hắn thần Lâm Phong. Hắn oán hận chửi một câu. Đại ca. Kỷ Linh chỉ sáng giọng. Kỷ Linh Vinh khoát khoát tay, lại uống một ngụm rượu lớn. Lý Trừng không nói, ta là không sử dụng ra được động thanh liên thánh giáo tay người, cũng có thể tư nhân hỗ trợ. Hán tử trong ngực móc ra 6 khối ngọc bội, bỏ lên trên bàn, đây là một bộ trận pháp, đơn giản nhất nhỏ giả thiên trận. Trận pháp. Kỷ Linh Vinh cầm lấy ngọc bội dò xét. Mỗi lần khối ngọc bội lớn chừng bàn tay, ngăn nắp, phía trên khắc kỳ dị ký hiệu, hắn là xem không hiểu, nhưng mơ hồ cảm giác được lực lượng đang lưu chuyển. Lý Trừng không cười nói, thúc dục trận pháp này, thân ở trong trận, người khác không nhìn thấy ngươi, không cảm ứng được ngươi. Hay. Kỷ Linh Vinh mắt sáng lên. Cái này dùng để đánh lén càng hay bất quá. Lý Trừng không truyền hắn khải trận chi pháp cùng ngừng trận chi pháp, cười nói, bộ này ngọc phù có thể thi triển 9 lần. Cái kia chính là nói, ta có thể mai phục mấy lần. Kỷ Linh Vinh từng cái hí hoái, tán thán nói, cái này thật là đồ tốt. Hắn cảm giác tiếc nuối, nếu như sớm có thứ này, không biết giết bao nhiêu thần lâm phong cao thủ. Ta muốn đi về trước nghiên cứu một chút thần đến tháp bí mật, chờ hiểu thấu bí mật, có thể thúc giục thi triển, lại ra tay đối phó thần lâm phong. Thần đến tháp bí mật ta biết. Kỷ Linh Vinh khẽ nói, nó bên trong ẩn chứa một bộ tâm pháp, kích phát cái này tâm pháp, mới có thể chân chính thúc giục nó. Như thế nào kích hoạt? Có hai cái biện pháp. Kỷ Linh Vinh nói, một cái là thần luyện pháp, một cái là huyết luyện pháp. Lý Trừng không lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới hắn còn thật biết. Kỷ Linh Vinh cắn răng nói, thần luyện pháp, liền là lấy tinh thần một mực ôn dưỡng lấy bọn hắn, đây là lấy chết chi pháp, tuyệt đối không thể dùng. Lý Trừng không nói, huyết luyện pháp đâu? Lấy máu tươi nuôi nấng. Kỷ Linh Vinh lắc đầu, cần lượng lớn ăn thiên tài địa bảo đến, trong máu ẩn chứa lực lượng, mới có thể đem bọn nó kích hoạt. Lực lượng? Lý Trừng không gật đầu, tốt, ta sẽ thử một lần. Cái này chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Kỷ Linh Vinh nói, mỗi lần phải dùng máu đem bọn nó hoàn toàn thấm đi vào mới được. Lý Trừng không cười nói, có thể đem máu của ta rút sạch ra. Nguyên khí đại thương là nhất định. Kỷ Linh Vinh nói, cho nên không thể gấp. Lý Trừng không gật gật đầu, ta hiện tại liền trở về thử. Kỷ huynh đệ, bảo trọng, đợi ta nghiên cứu triệt để thần đến tháp, chúng ta liên thủ tiếp thu thập thần lâm phong. Tốt, Lý huynh bảo trọng. Hai người đem một bát rượu uống hết, đem một vò rượu toàn bộ tiêu diệt, Lý Trừng không đứng dậy cáo tử, cùng Kỷ Mộng Yên cùng rời đi. Rời đi bên trên thanh ngọn núi phạm vi, Kỷ Mộng Yên một mực hiếu kỳ dò xét hắn. Lý Trừng không nói, vị này Kỷ huynh đệ đúng là cái sáng sủa hắn tử. Càng là tâm kế nhiều, càng thích cùng ngay thẳng người kết giao bằng hữu, không cần lại tính đi tính lại, thư thái buông lỏng. Đợt, đổi mới xong. Chương 600, dị biến. Kỷ Mộng Yên lắc đầu nói, trong miệng ngươi nói, cùng ta biết Kỷ Linh Vinh cũng không phải một người. Lý Trừng không bật cười. Kỷ Mộng Yên nói, ta biết Kỷ Linh Vinh, cao ngạo cay nghiệt, yêu thích châm chọc nói móc, đối xử mọi người cực không kiên nhẫn, tính tình cực kém, không hề cố kỵ người khác mặt mũi, là cái khiến người chán ghét vật. Ha ha. Lý Trừng không cười to. Kỷ Mộng Yên lắc đầu, sáng sủa. Đúng là sáng sủa. Liền là sáng sủa để cho người chịu không được. Nàng tự hỏi cũng là vô cùng bản thân làm trung tâm nhân vật, nói chuyện làm việc lười nhác cân nhắc người khác cảm thụ. Nhưng nhìn đến Kỷ Linh Vinh về sau, mới phát hiện chính mình thật là ôn nhu. Cái này Kỷ Linh Vinh liền là một cái con nhím. Nhìn thấy hai người có thể trò chuyện như vậy ăn ý, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Trừng không cười nói, người đều là có rất nhiều cái khuôn mặt, đối người nào dùng cái gì gương mặt. Người này mặc dù không thích, nhưng xác thực khinh thường tại giờ cho mưu thủ đoạn. Có thể tin tưởng. Kỷ Mộng Yên nói. Lý Trừng không gật gật đầu, khó được đụng tới nhân vật như vậy. Kỳ thật dạng này người không thích hợp làm lãnh tụ. Yêu ghét quá rõ ràng dễ dàng bị lợi dụng, hợp cách lãnh tụ cần trăm sông nạp biển, không quản thanh đục dòng sông đều dung nạp trong đó, mà không phải bác đục nạp thanh. Nhưng mọi thứ đều có trái phải hai mặt, yêu ghét rõ ràng không thích hợp làm lãnh tụ, nhưng chưa hẳn làm không tốt một cái lãnh tụ. Yêu ghét rõ ràng dễ dàng bị người phía dưới lợi dụng, cũng dễ dàng bị người phía dưới kính yêu. Liền giống một thanh kiếm hai lưỡi. Kỷ Mộng Yên nói, thật muốn đuổi kịp thanh ngọn núi liên thủ. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Kỷ Mộng Yên nhíu mày, thần lâm phong thật có như vậy đáng sợ. Nàng nhậm giáo chủ trong lúc đó, thanh liên thánh giáo vô vi mà trị, cho nên cũng không có treo chọc đến thần lâm phong, cho nên không cảm giác được thần lâm phong cường tuyệt. Lý Trừng không thở dài một hơi, so tưởng tượng càng đáng sợ. Cách chúng ta xa, cũng không có gì. Chỉ hy vọng như thế. Lý Trừng không một bên nói với nàng lấy mà nói. Một bên phân ra tinh thần đi đụng vào Tam Hoàng Tháp, động thiên bên trong chính mình đang tế luyện Tam Hoàng Tháp. Tinh thần lực như biển, đem nó bao khỏa trong đó. Lúc mới bắt đầu, cũng không dị dạng, bọn hắn tựa như ba khối ngoan sắt, không hề bị lay động, mặc cho tinh thần lực cọ rửa. Lý Trừng không nếu như không phải cảm thấy Kỷ Linh Vinh có thể tin, đã từ bỏ. Cùng Kỷ Mộng Yên trở lại Thanh Liên Cung, hắn đi gặp bốn đại pháp vương, thương lượng để phòng thần lâm phong sự tình. Đồng thời để bốn đại pháp vương làm tốt khai chiến chém giết huy động. Rất nhanh khả năng cùng thần lâm phong có một tràng trận đánh ác liệt, các đệ tử muốn an bài tốt hậu sự, miễn cho bị chết quá vội vàng, chậm trễ chuyện. Hơn nữa hắn hứa hẹn, một trận chiến này đệ tử đã chết, sẽ ở trong vòng một năm sống lại, sẽ không ở Thanh Liên hay cảnh bên trong trì hoãn quá lâu. Bốn đại pháp vương tinh thần dâng trào, hai mắt tỏa ánh sáng. Rất lâu không có dạng này đại quy mô chém giết, thân thể nhanh muốn dị xét, cuối cùng có thể hoạt động một chút gân cốt. Có dạng này chém giết cực hay, sẽ để cho các đệ tử đối Thanh Liên Thánh giáo hướng tâm mạnh hơn, ngưng tụ bọn hắn khí thế. Mới vừa bởi vì luận võ mà kích thích lên bọn hắn ý chí chiến đấu, đang lo kìm nén đến không có chỗ phát tiết, hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết miệng. Giáo chủ, ta cảm thấy việc này nên biến thành trạng thái bình thường, trong vòng 10 năm, liền phải làm một tràng tông môn cuộc chiến. Triệu Sán Thần hai mắt tỏa ánh sáng, trầm giọng nói, nếu không, các đệ tử lòng người không tập trung, làm việc kéo dài, hiệu suất càng ngày càng thấp. Có kéo dài sinh mệnh, liền sẽ không lại quý trọng thời gian, không quý trọng thời gian liền sẽ tiết tấu chậm chạp, làm việc lề mà lề mề, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lý Trừng không nói, vậy chúng ta Thanh Liên Thánh giáo sẽ trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh, trở thành công địch. Thì tính sao? Triệu Sán Thần ngạo nghễ nói. Lý Trừng không lắc đầu, khoát tay nói, các ngươi phân phó đi. Hắn trở lại Nam Vương Phủ, đi tới hậu hoa viên ngồi xuống, Viên Tử Yên cùng Từ Trí Nghệ bận bịu gom góp tới hiếu kỳ nhìn hắn. Lý Trừng không bất thình lình cảm giác được dị dạng. Động thiên bên trong chính mình gặp phải nguy hiểm, Tam Hoàng Tháp đột nhiên sinh biến. Hắn sắc mặt biến hóa, khói tím Trí Nghệ, hai người các ngươi đi nhanh, không quản đã xảy ra chuyện gì, đều không thể tới gần. Hắn nói chuyện đồng thời, từ trong ngực móc ra mấy khối ngọc bội, phân biệt ném đến trên hồ. Ngọc bội tại không trung phanh phanh phanh phanh nổ tung. Lực lượng vô hình một cái khuyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ mặt hồ. Lùi ra ngoài. Lý Trừng không quát. Từ Trí Nghệ bận bịu kéo lên Viên Tử Yên lui lại, từ mặt hồ lướt qua, chiếu xuống đến bên hồ, nhìn thấy mặt hồ đã trải qua bao phủ sương mù dày đặc. Vẹn vẹn mơ hồ có thể thấy được mặt hồ ba tòa tiểu đỉnh. Mơ hồ nhưng nhìn đến càng phía nam đến tháng khai hoa nở nhụy trong đỉnh đứng lấy một đạo thẳng tắp thân ảnh, chính là Lý Trừng không. Đây là Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm càng lúc càng nồng nặc sương mù, quay đầu nhìn về phía Từ Trí Nghệ. Từ Trí Nghệ nhíu mày lắc đầu. Các nàng đều là lần đầu đụng phải tình huống như vậy. Vừa nhìn Lý Trừng không sắc mặt liền biết rõ không ổn. Hắn từ trước đến nay đều là núi lở tại trước mà sắc không đổi, trầm tĩnh tự nhiên, khoan thai thong dong, lần này lại đổi sắc mặt. Lý Trừng không bởi vì vượt qua tính ỷ thiên nguyên cớ, tư duy như điện là người bình thường gấp mấy trăm lần nhanh chóng, dù cho có chuyện, hắn tư duy một khi gia tốc, người bình thường trong nháy mắt hắn sẽ cảm thấy thật lâu, lâu đến đủ để suy tính mấy về, tìm tới ứng đối chi pháp, cho nên thong dong tự nhiên, sắc mặt không thay đổi. Lần này lại bất động. Động thiên bên trong dị biến để hắn trong nháy mắt suy tính về sau, cho ra một cái bi quan kết luận, cho nên sắc mặt đại biến. Sẽ không có nguy hiểm a? Viên Tử Yên lẩm bẩm nói. Từ Trí Nghệ lắc đầu, khẳng định có nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Viên Tử Yên nhíu mày, chúng ta giúp thế nào bận điệu? Chúng ta giúp không được gì. Từ Trí Nghệ nói, đừng quấy rầy liền là tốt nhất hỗ trợ, chỉ có thể nhìn lao ra chính mình. Ai? Viên Tử Yên thở dài, mỗi lần đều cảm thấy mình tu vi đại tiến, đã trải qua có khả năng cùng hắn sóng vai, thế nhưng là... Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng gật đầu. Người ngoài cảm giác cho các nàng thân là đại tông sư, hơn nữa đã là đại tông sư bên trong nhân vật đứng đầu, nên đủ để tự ngạo. Chẳng phải biết các nàng thường thường chịu đả kích, cảm thấy mình là vương hữu, có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ liền thật cao hứng. Nếu không thì, tìm công chúa hỏi một chút. Viên Tử Yên nói. Được rồi, công chúa điện hạ cũng không có biện pháp. Từ Trí Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ nhìn xem càng nồng đậm sương mù, đã trải qua không nhìn thấy trên hồ tiểu đỉnh, càng không nhìn thấy tiểu đỉnh bên trong Lý Trừng Không. Nàng một luôn nhớ mãi không quên tự do, hận không thể liền lập tức vượt qua Lý Trừng Không, thu hoạch được tự do, tiêu diêu tự tại, bằng tu vi của mình thiên hạ lớn có thể đi được, nghĩ làm cái gì. Nhưng nhìn đến Lý Trừng Không gặp nạn, nàng không tên khẩn trương, không có suy nghĩ đây là tốt nhất thoát ly cơ hội. Ai? Viên Tử Yên thở dài. Từ Trí Nghệ liếc nhìn nàng một cái, cười nói, lao ra không có việc gì. Cũng đúng. Viên Tử Yên chợt nhớ tới Lý Trừng không rất nhiều hành sự, không vừa sẩy tay, hắn còn nhiều chủ ý, không cần chúng ta rảnh rỗi nhọc lòng. Từ Trí Nghệ nói, đừng để người tới gần quấy rầy là được. Muốn vào cũng vào không được. Viên Tử Yên nói. Nàng nói chuyện, hướng bên trong sông lên. Ẩm. Nàng đụng một cái bên trên sương mù dày đặc, liền như bị búa lớn nện xuống, thẳng tắp bay ngược đi, mặt ngọc đỏ tươi như túy. Thật độc trận pháp. Viên Tử Yên sâu hút mấy cái, điều tức bằng phẳng ép xuống chấn động huyết khí. Thân ở trong trận Lý Trừng không cảm thấy mình muốn không chịu nổi. Ba tòa vàng tháp trong nháy mắt tiến vào trong óc, hắn ngăn cản cũng đỡ không nổi, thẳng tắp xuống tới, vững vàng ngồi vào tinh hải dương thần lực bên trong. Hải dương lập tức sôi trào, tạo ra biển động. Chương 601, trấn áp. Tinh thần lực chi hải sinh ra sóng dữ, sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào tất cả, trấn hồn địa, Thanh Liên, đồng bền trên mặt biển hơn 90 tòa tượng thần. Thậm chí trên mặt biển Tử Dương, Cửu Long, Thiên Tử Kiếm, đều có muốn bị phóng lên trời sóng dữ vô chúng. Lý Trừng Không trước mắt loạn lắc, giống như thân thể đang bị cao tốc xoay tròn, nằm ở mất đi khống chế trong máy bay. Tại tình hình như vậy bên dưới, hắn tận lực ngưng tụ tâm thần mình, duy trì một tia thanh minh, bảo đảm Côn Lôn Ngọc Hổ quyết vận chuyển. Quần quận linh tương rơi xuống, hóa thành trong veo chi tuyển rơi xuống, giống như trên trời rủ xuống một cái trong veo thác nước rơi thẳng tinh thần chi hải. Chợt nhìn những này linh tương so với tinh thần chi hải, nhỏ bé khó lay, nhưng linh tương rơi xuống chỗ, chung quanh trở nên yên lặng, mà theo lấy linh tương quần quận không dứt rơi xuống, yên lặng phạm vi đang khuếch tán. Đầu tiên là chấn hồn bia bị ổn trụ, lại là hơn 90 tòa tượng thần, lại là thanh liên, bọn hắn an ổn về sau, toàn bộ tinh thần chi hải cũng bắt đầu dần dần an ổn. Lý Trừng Không buông lỏng một hơi. Đúng vào lúc này, ba tòa vàng tháp đống nhiên bắn ra kim quang. Kim quang bố trí, sóng dữ lần nữa mãnh liệt. Lúc trước nỗ lực hóa thành hư không, sóng dữ lớn đảo càng thêm cuồng bạo, giống như muốn đem toàn bộ trong óc phá hủy. Lý Trừng Không lần này có ứng đối kinh nghiệm, phân thần 6 nơi. Ba chỗ chia làm ba cái linh ấm, hình thành ba chỗ liên tục không ngừng linh tương. Một cái linh ấm đổ vào chấn hồn bia tản mát ra từng đạo ánh sáng màu vàng tầng tầng lớp lớp khuyết tán ra. Ánh sáng màu vàng phạm vi bên trong, hải đảo dẹp loạn. Một cái khác linh ấm đổ vào thanh liên nhận linh tương một rót, lóe ra từng tầng ánh sáng xanh khuyết tán như gợn sóng, dẹp loạn sóng biển. Cái thứ ba linh ấm đổ vào hơn 90 tòa tượng thần. Tượng thần bắt đầu nở rộ kim quang, bọn hắn từ từ chia rơi rớt, vây lại thanh liên, chấn hồn địa, thậm chí còn có ba tòa vàng tháp. Bọn hắn quanh thân kim quang có dẹp loạn sóng giữ hiệu quả. Tượng thần vị trí phạm vi bình tĩnh không lay động, mà tượng thần bên ngoài, như trước sóng giữ bại không, cũng đã không ảnh hưởng tới Lý Trừng Không. Cứ việc tinh thần chi hải không bình tĩnh, hắn cũng đã có thể yên lặng suy nghĩ ứng đối chi pháp, có rảnh quan sát phía ngoài. Hắn đã nhìn thấy Độc Cô Sấu Minh đang đứng tại hai nữ bên người, ba người đang thảo luận cái gì, thỉnh thoảng nhìn hướng bên này. Lý Trừng Không thu hồi tâm thần, tiếp tục chăm chú vào Tam Hoàng Tháp bên trên. Cái này Tam Hoàng Tháp như thế khó chơi, chắc không được Kỷ Linh Vinh căn dặn không muốn lấy thần luyện chi pháp, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đương thời bên trong còn có người nào năng lực chấn được cái này Tam Hoàng Tháp. Đổi một người, lúc này đã sớm tinh thần chi hải nổ tung, hồn phi phách tán. Hắn lại phân ra ba phân tâm thần. Ba cái linh ấm phân biệt đổ vào lấy ba tòa tháp, liên tục không ngừng thành tuyển đổ vào phía dưới, ba tòa tháp kim quang không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, trong óc đều muốn chấn động một cái, giống như động đất, nhưng có tượng thần, thanh liên tới chấn hồn bia vững vàng chấn áp, lật không nổi sóng gió tới. Thời gian chậm chạp trôi qua, ba tòa vàng tháp tại từng chút biến cao. Đều đi qua lâu như vậy rồi, lao ra thật không muốn nhanh. Viên Tử Yên nhíu mày liếc nhìn sương mù dày đặc. Độc Cô Sấu Minh một bộ áo trắng như tuyết, nhàn nhạt nhìn xem, không sao. Từ Chí Nghệ nói, lao ra tuyệt không có việc gì. Viên Tử Yên gật gật đầu. Trong ba người, lòng tin càng kiên định là Độc Cô Sấu Minh, nàng là nhìn xem Lý Trừng Không từ một cái tiểu thái giám một đường thành vì thiên hạ đứng đầu nhất nhân vật, gần gũi vô địch. Viên Tử Yên nửa đường mà đến, đối Lý Trừng Không lòng tin liền không có Độc Cô Sấu Minh kiên định, luôn cảm thấy thánh nhân cũng sẽ sai lầm. Từ Chí Nghệ lòng tin càng không đủ, lại không biểu hiện ra ngoài, miễn cho đổ làm cho người ta tâm loạn. Đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên, Nô Tư Tà chậm rãi mà đến, ôm quyền hướng Độc Cô Sấu Minh hành lễ. Viên Tử Yên cùng Từ Chí Nghệ ôm quyền thi lễ. Công chúa, vương gia ở bên trong. Nô Tư Tà khí sắc càng tốt hơn, cử chỉ thong dong. Ân, đang luyện công. Độc Cô Sấu Minh gật đầu. Nô Tư Tà nhíu mày. Độc Cô Sấu Minh nói, làm sao vậy, Nô trưởng mỏng. Vương gia thân là đứng đầu một thành, có thể nào bước lên này hiểm. Ân, cũng là. Độc Cô Sấu Minh rất tán thành, đại hắn ra tới, ngươi khuyên hắn một chút. Vâng. Nô Tư Tà gật đầu. Đây là thân là thần tử bản phận, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, thân vị vương gia, sao có thể động một chút lại thân hãm hiểm cảnh. Nhưng còn có chuyện gì? Độc Cô Sấu Minh nhìn ra hắn thần sắc có gì? Nô Tư Tà nói, lại có cường đạo phân lên, nên có thế lực ngầm đang ủng hộ. Có hay không hao tổn tay người? Chết 10 cái bách tính. Ân. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày. Nô Tư Tà nói, đám này cường đạo gian hoạt dị thường, hành động cấp tốc, trở thành vệ quân chạy tới, người đã lệnh thấu, không lộ ra dấu vết, truy không thể truy. Là tông sư cao thủ gây nên A. Ít nhất là tông sư, căn cứ ngỗ tắc phán đoán, có thể là đại tông sư. Nô Tư Tà lắc đầu, cái này không đúng lẽ thường. Đại tông sư sao có thể như thế ngông giết? Theo lý mà nói, đại tông sư trói buộc so tông sư lớn, càng không được tự do, không thể tự tiện giết, không thể giết người vô tội. chết mười mấy người lẫn nhau cũng không liên hệ cùng liên quan, rất có thể là tùy tiện tìm người giết. Độc Cô Xấu Minh nhíu mày, đại tông sư. Viên Tử Yên nói, nhất định là Thần Lâm Phong. Từ Chí Nghệ gật đầu, bọn hắn đại tông sư giống như không nhận trói buộc, không sợ kiếp hỏa. Các nàng nghĩ đến lúc trước cái kia 10 cái áo bào tím lao ra hỏa tại Nam Vương trước cửa phủ cử động, nghĩ đồ diệt toàn bộ trấn Nam thành bách tính tới bức Lý Trường không lộ diện. Bình thường đại tông sư, căn bản sẽ không có ý nghĩ như vậy, vô ý thức liền sẽ tránh né giết người vô tội ý niệm, miễn cho tự hủy. Thần Lâm Phong đại tông sư. Độc Cô Xấu Minh nói. Viên Tử Yên chỉ một cái xương mù dày đặc, lao ra cũng là bởi vì muốn đối phó Thần Lâm Phong mới sẽ như thế. Từ Chí Nghệ nói, tốt nhất đừng để thành vệ quân đi chịu chết. Nô Tư Tả như có điều suy nghĩ. Độc Cô Xấu Minh nói, nô trưởng mỏng có ý nghĩ gì? Nàng được chứng kiến Ngô Tư Tả lợi hại, chính mình thấy nhân vật bên trong, cũng là Lý Trường không trí tuệ có thể ép tới qua hắn. Hắn tư tưởng thâm thúy mà tỉ mỉ cẩn thận, để nàng thỉnh thoảng cảm khái, đồng dạng một cái đầu, vì sao như thế bất đồng? Tại Ngô Tư Tả bên cạnh, gần như tất cả mọi người sẽ sinh ra mấy phần kính trọng tới. Ngô Tư Tả nói, có điểm gì là lạ, nếu như bọn hắn giết người vô tội cũng không quan trọng, vì sao buông tha thành vệ quân? Giết thành vệ quân chẳng phải càng có khiêu khích dí vị. Nô trưởng mỏng cảm thấy vì sao không giết thành vệ quân. Chỉ sợ bọn họ không dám tự tiện giết thành vệ quân. Nô Tư Tả như có điều suy nghĩ, thành vệ quân trên người có đồ vật gì, để Thần Lâm Phong đại tông sư có điều cố kỵ. Có đạo lý. Độc Cô Xấu Minh nhẹ gật đầu. Nô Tư Tả nói, cho nên ta muốn cho thành vệ quân chia rất nhiều tiểu đội, thủ vệ tất cả quan khẩu. Thành vệ quân mới có bao nhiêu người? Độc Cô Xấu Minh nói, hơn nữa như thế là xếp đặt bọn hắn tại trong nguy hiểm, hay sao? Nô Tư Tả bất đắc dĩ nói, chỉ có pháp này mới có thể có hiệu khắc chế bọn hắn, bằng không mà nói. Truy tung không đến. Độc Cô Xấu Minh nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nói, giao cho chúng ta đến âm ti đi. Nàng biết rõ Kiên Hỏa Thượng có thần thông. Vậy làm phiền Viên cô nương. Nô Tư Tả gật đầu. Hắn đối với mấy cái này kỳ nhân dị sĩ là cực không ưa, nhưng không thể không thừa nhận. Có đôi khi vẫn đúng là cần phải như vậy người. Những người này là cực lớn không ổn định nhân tố, nhưng cũng có thể mang đến kinh hỉ. Tựa như kiếm hai lưỡi, cần phải hảo hảo trưởng không mới được. Viên Tử Yên quay đầu nhìn một chút sương mù dày đặc. Từ Chí Nghệ nói, ngươi đi mau đi, lão gia không có việc gì, ta ở chỗ này trông coi thuận tiện. Viên Tử Yên gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, khuôn mặt đã trải qua căng cứng, toàn thân rồi rào lấy túc sát chi khí. Chương 602, Luyện Thành. Trong nội tâm nàng phun trào sát ý. Nàng đi đến Nam Vương phủ trong đại sảnh, Kiên đã trải qua xuất hiện, hợp thành chữ thập thi lễ, ti chủ. Đến âm ti chủ Viên Tử Yên sắc mặt lãnh túc, trầm giọng nói, hòa thượng, ngươi có thể đuổi tới những tên kia sao? Nàng đã trải qua lặng yên không tiếng động truyền ra tin tức cho Kiên. Kiên trầm rãi gật đầu, đuổi được tới. Đuổi kịp bọn hắn, làm thịt bọn hắn. Viên Tử Yên cười lạnh nói, dám ta tới Nam Cảnh làm càn. Vâng, Kiên hợp thành chữ thập. Nhìn một chút từ bước tới Ngô Tư Tả, hợp thành chữ thập nói, Ngô trưởng mỏng, bẩn tăng cao tử. Có cực khổ đại sư. Ngô Tư Tả hợp thành chữ thập. Ngô Tư Tả là nhìn những này kỳ nhân dị sĩ không vừa mắt, nhưng hết lần này tới lần khác theo Kiên rất cấp duyên, hai người lúc rảnh rỗi đàm phán trải qua luận đạo. Phật pháp bên trong bao hàm đại trí tuệ, cũng không đủ trí tuệ, có thể nào để nhiều người như vậy hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Ngô Tư Tả muốn từ bên trong hấp thụ hắn trí tuệ. Kiên mỉm cười nói, phụ mệnh mà làm. Vì công đức nguyên nhân, cáo tử. Hắn phiêu nhiên mà đi. Nô Tư Tả nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên cô nương, vương gia hắn. Lão gia sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nô Tư Tả chậm rãi nói, nên biết hiện tại vương gia quan hệ trọng đại. Một khi có cái gì sai lầm, Thanh Liên Thánh Giáo muốn sai lầm. Mà Thanh Liên Thánh Giáo một khi ra loạn, toàn bộ Nam Cảnh đều sẽ sinh loạn, trấn Nam Thành cũng sẽ hỏng mất. Đến lúc đó, vương gia hết thệ tâm huyết đều là hóa thành hư không. Không sẽ như thế. Viên Tử Yên lườm hắn một cái nói, Ngô trưởng mỏng, ngươi đừng làm người nghe kinh sợ, lao ra làm việc từ trước đến nay không có từng ra sai lầm. Vương gia mặc dù trí tuệ như biển, mà dù sao không phải thần, còn là khuyên một chút vương gia tốt. Hừ hừ, lao ra nếu như có thể nghe ta khuyên còn tốt nữa nha. Nói nhiều mấy lần, luôn có thể ảnh hưởng vương gia. Được được được, ta sẽ nói. Viên Tử Yên không kiên nhẫn lúc lắc tay ngọc. Ngô Tư Tả ôm một cái quyển, đột nhiên mà đi. Viên Tử Yên trừng liếc mắt Ngô Tư Tả bóng lưng, đường ngầm phiền phức. Cái này trưởng mỏng mặc dù hiểu nhiều lắm, nhưng quản được quá rộng, cái gì đều muốn quản, lại nhảy bên trong dài dòng, quá phiền người, hận không thể một bàn tay tát đến không thấy. Đáng tiếc không dám. Hắn võ công không mạnh, lại vẫn cứ tại chết thái giám nơi đó địa vị kỳ cao, nói chuyện có tác dụng, chính mình muốn thật thu thập hắn, chết thái giám liền có thể thu thập chính mình. Lý Trừng Không trong óc hư không, sóng dữ mãnh liệt, nhưng bị chư thần giống cùng chấn hồn bia thanh liên ngăn chặn, chỉ có thể ở biên giới cuồn cuộn. Ba tòa vàng tháp không ngừng tăng lớn tăng cao. Dài một trượng biến thành hai trượng, ba trượng, bốn trượng, càng về sau dĩ nhiên đến trăm trượng, sừng sững nhìn xuống toàn bộ tinh thần chi hải. Đến trăm trượng, vẫn còn tiếp tục biến lớn biến cao, cuối cùng đụng chạm tới Tử Dương, đụng chạm tới Thiên Tử Kiếm, đụng chạm tới chín con Thiên Long. Hắn bất thình lình linh cơ khẽ động, để Cửu Long nôn ngọn lửa đốt cháy ba tòa vàng tháp. Kỳ dị biến hóa tự nhiên sinh ra, vàng tháp bắt đầu lấp lóe, kim quang phảng phất có sinh mệnh giống như lấp lóe không ngớt. Lúc dài lúc ngắn giống như hô hấp đồng dạng, cùng lúc đó, Lý Trừng Không cùng vàng tháp cũng tại gần sát, từ không hợp nhau trở nên thân cận, tiếp đó từ từ nước sữa hòa nhau, huyết nhục liên kết, càng về sau, tam hoàng tháp giống như chính là tay của mình cùng chân. Hắn ý niệm khẽ động, ba tòa vàng tháp bất thình lình bắn ra hào quang. Tiếp đó hắn động thiên bên trong ba tòa ám kim tiểu tháp bắt đầu bắn ra hào quang, giống như ba cái đèn lồng. Mà ba tháp xếp thành hình chữ phẩm, ba đám hào quang màu sắc tất cả có khác biệt, một tháp ám kim, một tháp vàng sáng, một tháp thuần vàng. Ba đám hào quang chồng chéo chỗ bất thình lình co rụt lại, ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm, bắn về phía động thiên bên trong một ngọn núi. Đỉnh núi phanh một tiếng vang thật lớn. Đá vụn nổ nát vụn, bay lả tả bên trong kinh tản đi chim thú. Lý Trừng Không cảm ứng đến tiểu kiếm uy lực, lộ ra vẻ tươi cười. Một kiếm này uy lực cũng không quá mạnh. Nhưng là, một kiếm này tiềm lực lại là kỳ mạnh. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch Tam Hoàng Tháp chi diệu. Tam Hoàng Tháp không chỉ có thể xúc tích lực lượng, còn có thể thả đại lực lượng. Ba tòa tiểu tháp như một cái bồn nước, có thể không ngừng hướng bên trong quán trú lực lượng, nó sẽ không tản giật, một mực tồn trữ. Tiếp đó thông qua thao túng, để cái này ba tháp lực lượng chất chồng thêm, đem lực lượng chiết xuất ba cấp độ, uy lực của nó không phải bàn cãi. Hắn hiện tại không bắt buộc luyện thúc dục Tam Hoàng Tháp tâm pháp, trực tiếp lấy thần thao túng, dễ dàng sai khiến. Nếu như lấy huyết luyện chế, thì cần tu luyện tâm pháp thuần thục đến hỏa hậu nhất định mới có thể thao túng tháp này. Mà thần luyện chi pháp trực tiếp lấy trong đầu vàng tháp thao túng phía ngoài tháp, một ý niệm liền có thể kích phát Tam Hoàng Tháp lực lượng, thôi phát trong tháp mấy thành lực lượng cũng trong một ý nghĩ. Ý vị này có thể không tồn cả lấy nhiều lần, hoặc là cũng có thể một cỗ buồn bực toàn bộ đưa ra đến, uy lực đạt tới mạnh nhất. Hắn tâm niệm vừa động. Động thiên bên trong Tam Hoàng Tháp đống nhiên sáng lên, lại ngưng ra một thanh tiểu kiếm, bắn ra động thiên trực tiếp xuất hiện tại hiện thực. Ầm ầm. Hồ nước nổ vang. Sương mù tản đi, một đạo cao 15 mét cột nước phóng lên trời. Hóa thành bọt nước rủ xuống, đánh đến mặt hồ một mảnh vỡ bóng. Độc Cô Sấu Minh cùng Từ Trí Nghệ ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Lý Trừng Không vẻ mặt tươi cười nhìn xem mặt hồ, bận bịu phóng qua đi. Các nàng mang theo mùi thơm nhẹ nhàng rơi xuống. Lý Trừng Không cười ha ha nói, "Điện hạ, người sao đến rồi?" "Không sao, đã kinh độ qua nan quan." Độc Cô Sấu Minh lườm hắn một cái, biểu thị bất mãn của mình. Lý Trừng Không cười nói, "Khói tím đây, nhân cơ hội chạy." "Lao ra." Viên Tử Yên bồng bềnh lướt qua đến, sang giọng, "Quá hoan uổng ta đi." Lý Trừng Không cười nói, "Cơ hội tốt như vậy liền bỏ qua. Ta đối lao ra thế nhưng là một mảnh trung tâm." Viên Tử Yên vội nói. Độc Cô Sấu Minh nói, "Tam Hoàng Tháp đã trải qua thu phục a." Lý Trừng Không chỉ tay một cái. Ba. Mặt hồ lần nữa chui ra một cái cao 10 mét của nước, tiếp đó vỡ vụn rơi xuống đến trên mặt hồ. Động Thiên bên trong hắn chính đang cho Tam Hoàng Tháp bổ sung nguyên lực. Toàn bộ động thiên bên trong nguyên lực quần quần không dứt rót vào ba tòa tiểu tháp bên trong, mà ba tòa tiểu tháp giống như hang không đáy, như thế nào rót vào đều không thể đầy. Lý Trừng Không bắt đầu không tin tà không ngừng rót vào. Hắn ẩn ẩn có một cái kỳ quái dự cảm, khả năng đổ đầy về sau, nói không chừng có một kinh hỉ. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng không có đổ đầy hy vọng, có thể thấy được cái này Tam Hoàng Tháp chi huyền diệu. Uy lực này cũng bình thường a. Viên Tử Yên quăng môi đỏ. Lý Trừng Không liếc xéo nàng liếc mắt. Từ Trí Nghệ nói, lao ra, uy lực này có khống chế sao? Lý Trừng Không gật gật đầu. Mà lúc này Kiên Hòa Thượng đang mang theo một đám thành vệ quân đi tới Trấn Nam Thành một tòa tòa nhà bên ngoài, nghiêm nghị nhìn xem tòa này tráng lệ trạch viện. Mùi máu tanh sông vào mũi, Kiên Hòa Thượng đã nghe được, đứng tại trạch bên ngoài hợp thành chữ thập thi lễ, A-di-đà Phật. Hắn ý niệm khẽ động. Viên Tử Yên ở chỗ này đã trải qua cảm ứng được, nghe được hắn nói, sắc mặt biến hóa, lao ra. Thần Lâm Phong hai cái đại tông sư tiến vào Trấn Nam Thành, diệt một tòa nhà người. Nàng cắn cắn môi đỏ, khẽ nói, cũng đều là võ công thấp kém người bình thường. Lý Trừng Không cau mày nói, còn dám tiến vào Trấn Nam Thành. Là không sợ chết. Viên Tử Yên khẽ nói, bất quá lao ra, lần trước một cái cũng không thể chạy thoát, bọn hắn cũng không biết rằng Trấn Nam Thành lợi hại. Lý Trừng Không nói, giết hắn đi. Vâng. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, thân hình chớp động đã biến mất. Từ Chí Nghệ nói, lao ra, ta đi hỗ trợ. Lý Trường không gật gật đầu. Từ Chí Nghệ phiêu nhiên mà đi. Độc Cô Xấu Minh mặt ngọc trầm xuống, cau mày nói, giết người vô tội. Lý Trường không nói, không diện xong bọn hắn là không xong rồi. Tiếp tục như thế muốn hao tổn bao nhiêu bách tính. Một khi hình thành khủng hoảng tâm lý, Trấn Nam Thành nhất định tiêu điều. Chương 603, đều là giết. Độc Cô Xấu Minh cau mày nói, một chiêu này rất độc ác, sao có thể tìm tới Trấn Nam Thành bên trong tất cả thần lâm phong cao thủ. Lý Trường không nhíu mày suy tư, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta tìm được. Độc Cô Xấu Minh kinh ngạc nhìn hắn. Lý Trường không nói, nói dễ dàng kỳ thật cũng dễ dàng, hiện tại liền động thủ đi. Như thế nào tìm? Độc Cô Xấu Minh hiếu kỳ. Lý Trường không nhảy lên một cái, tại không trung nặng quát một tiếng, phàm thần lâm phong đệ tử, bước vào Trấn Nam Thành một bước người, giết không tha. Hắn lời này vang vọng tại thiên không, chầm chầm khuyết tán ra, trải rộng toàn bộ Trấn Nam Thành. Lý Trường không nhắm mắt lại. Trong đầu một cái tượng thần bất thình lình mở mắt, nhảy một cái chui ra trong óc, xuất hiện tại hư không, lập tức dài ra theo gió, cao có 10 trượng, đứng lơ lửng trên không, túi nhìn bốn phía. Cái này tượng thần thân thể gầy gò, khuôn mặt gầy gò, chỉ có một đôi mắt đặc biệt lớn, hơn nữa con mắt hơi hơi nổi bật, giống như tùy thời muốn nhảy ra trong hốc mắt. Lúc này hắn cao có 10 trượng, hai viên con mắt có 5 đâm lớn, bắn ra sáng rực bạch quang, giống như kiếp trước dò xét soi đèn lớn liếc nhìn ra ngoài. Bạch quang càng xa, khuyết tán đến càng lợi hại, thêm nữa hắn đứng nơi cao thì nhìn được xa, hai bụi rậm bạch quang từ thành đông chân dung đến thành tây đầu, một cái nháy mắt đã trải qua quét qua toàn bộ Trấn Nam Thành. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra cái này đến cái khác người. Người này tướng mạo như thế nào, thân ở chỗ nào, chung quanh cái gì hoàn cảnh, đang làm gì, rõ ràng hiện ra. Hắn nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi duỗi ra, song trưởng chia đều, tiếp đó khuất ngón giữa, theo bên trên ngón tay cái, lại nhẹ nhàng bắn ra. Suy suy. Hai đạo kim quang bắn ra. Cái này hai đạo kim quang bắn về phía Độc Cô Xấu Minh ngoài tầm mắt. Độc Cô Xấu Minh lông tơ chợt nổ lên, tim đập nhanh hoảng hốt, phía sau lưng thẳng nhảy lên hàn khí, không kịp chờ đợi muốn rời xa Lý Trường Không. Hai dặm bên ngoài một tòa trong nhà, hai cái tử bảo lão giả đang đầu ngồi trong phòng khách, trên bàn món ngon bốc hơi nóng, tỏa ra mê người mùi thơm. Bọn hắn sắc mặt lại băng lãnh, nghe Lý Trường Không, lập tức dâng lên uy nghiêm đáng sợ sát ý, báo thù ý niệm càng dữ dội hơn. Đúng vào lúc này, bọn hắn cảm thấy không lành, vừa muốn động tác, hai đạo kim quang vô thanh vô tức phá vỡ nóc nhà, tinh chuẩn rơi xuống trên người bọn họ. Kim quang tới người thời khắc, trên người bọn họ dốc hiện hắc quang. Kim quang đại thịnh, trong nháy mắt áp diệt hắc quang, chờ kim quang biến mất lúc, hai người đã nằm bản khí tuyệt, hồn phách câu diệt. Lý Trường không tiếp tục bấm tay gảy nhẹ, từng đạo kim quang bắn ra. Mỗi lần bắn ra hai đạo kim quang, liền có hai cái tử bảo lão giả hoặc là áo bào tím trung niên bị kim quang tiêu diệt. Lý Trường không mặc dù nhắm lấy hai mắt, lại thông qua đỉnh đầu đứng lơ lửng trên không cự thần thấy rất rõ ràng. Hắn vừa tùy ý giết chóc, một bên cảm khái Tam Hoàng Tháp uy lực, quả thật so Thiên Tử kiếm càng tăng lên một bậc, thậm chí càng thắng mấy bậc. Kiên cùng Viên Tử Yên đứng tại cái kia trạch viện trước, sắc mặt nặng túc, chậm rãi nói, "Viên ti chủ, bên trong sợ là A Di Đà Phật." "Mở ra đi." Viên Tử Yên nói. Một cái ngũ trưởng tiến lên, một chân đá tung cửa xông đi vào, phía sau thành vệ quân một nửa xông vào chi. Trong nháy mắt chiếm đóng tiền đỉnh. Bọn hắn đã trải qua có thể nhìn thấy phòng khách tình hình, đang có hai cái áo bào tím trung niên lau lấy tay, trên mặt đất nằm một thanh dài đao. Dính lấy máu tươi dài đao bằng là mười mấy bộ thi thể, đa số là thanh niên trai tráng, hiển nhiên là nhà này hộ vệ. Ha ha. Nhìn xem những thành vệ quân này, hai áo bào tím trung niên liếc nhau, cười lắc đầu, các ngươi những người này, nhất định phải đi tìm cái chết, thật sự cho rằng không dám giết các ngươi. Lùi ra. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói. Chúng thành vệ quân lui ra phía sau, ngăn chặn cửa lớn. Viên Tử Yên cùng Kiên Hòa Thượng đột hiện, đối diện lấy hai áo bào tím trung niên. Các ngươi là thần lâm phong. Viên Tử Yên lạnh lùng nói. Tiểu cô nương ngươi là ai? Gầy gò trung niên ánh mắt sáng rực, tại nàng chống cao cao ngực cùng tinh tế vòng eo gian lưu luyến. Kiên Hòa Thượng tiến lên trước một bước, ngăn trở Viên Tử Yên, hợp thành chữ thập chậm rãi nói. Sai lầm, hai vị thí chủ nhất định đọa bùn cái đấy. Hòa Thượng ngươi tự tìm cái chết. Gầy gò trung niên tức giận hừ. Hắn không phải phẫn nộ Kiên Hòa Thượng nguyên rủa, là phẫn nộ Kiên ngăn trở chính mình ánh mắt, không thể thưởng thức được vô thượng tuyệt sắc. Ai, thế nhân liền là ưa thích muốn chết. Hơi mập trung niên tinh tế lau qua tay, đem đã trải qua nhuộm đỏ khăn tay ném đi. Khăn tay đồng bền rơi xuống, che lại một trương nội trừng hai mắt chết không nhắm mắt gương mặt, dính vào trên mặt máu tươi, cấp tốc dán chặt. Kiên Hòa Thượng miệng bên trong thì thào thầm thì, trên người nổi lên ánh sáng vàng vọt, một tòa kim trùng chậm rãi hiện lên. Giống như thực chất, trung thân điêu khắc từng cái nhỏ Phật tượng có thể thấy rõ ràng. Kiên Hòa Thượng tiếng tụng kinh dần dần vang lên, giống như có ngàn vạn Phật Đà ngồi tại trung bên trong, cùng một chỗ đọc cầm Phật trải qua. Y miệng, Hòa Thượng. Gầy gò trung niên gào to, vậy trước tiên làm thịt ngươi. Trên người hắn khí thế lập tức mãnh liệt như nước thủy triều, bất thình lình phanh một cái, thân hình biến mất, hóa thành một đoàn hắc diễm. Cẩn thận một chút. Viên Tử Yên quát, thứ này rất cổ quái. A Di Đà Phật, Kiên Hòa Thượng lớn tiếng đọc cầm Phật hiệu, tiếp đó nhanh chân tiến lên trước, song trưởng hợp thành chữ thập nên tiếp hắc diễm. Hắc diễm cùng kim trung va nhau, lại không có Viên Tử Yên suy nghĩ như vậy không chịu nổi một kích, kim trung lại che lại hắc diễm. Tốt, Hòa Thượng. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Kiên Hòa Thượng thần sắc trang nghiêm, dưới chân dựa theo đang chậm rãi hướng về phía trước, bước lấy hắc diễm lui lại. Hơi mập trung niên nhíu mày nhìn một chút Kiên Tu Di Linh Sơn Hòa Thượng. Kiên Hòa Thượng giật dây liếc mắt, miệng bên trong thấp đọc Phật trải qua, không nói một lời tiếp tục hướng trước, một mực buộc hắn. Hừ. Hơi mập trung niên cười lạnh, hóa thành một đoàn hắc diễm, hai đám lửa kết hợp, lập tức hắc diễm càng tăng lên. Kiên Hòa Thượng bước chân dừng lại. Kim trung tại hắc diễm thiêu đốt xuống trở nên mỏng manh, càng ngày càng duy trì không ở vững chắc, tùy thời muốn tiêu tán. Viên Tử Yên nhíu mày, Hòa Thượng, rút về tới. Kiên Hòa Thượng không nói một lời, tiếng tụng kinh lớn hơn. Tiếng tụng kinh mơ hồ tựa hồ có đường thanh âm của người gia nhập, khiến kim trung biến mỏng xu thế dừng một chút, tựa hồ chịu đựng. Hắc diễm co rụt lại, tại kim trung bên trên chuyên công một điểm, muốn chui một cái động. Kim trung lần nữa trở nên mỏng manh. Viên Tử Yên lắc đầu, Hòa Thượng, đừng ngượng trống, trở về đi, ta tới. Nàng vừa mới nói xong, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắc diễm cùng kim quang cùng một chỗ tiêu tán. Lao ra. Viên Tử Yên kinh ngạc. Kiên Hòa Thượng mở mắt ra. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, tuyên một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Viên Tử Yên cười nói, những người này, tại Lao ra bên cạnh không chịu nổi một kích. Kiên Hòa Thượng lại chết thay đi người đọc siêu độ trải qua, cảm thấy lại thở dài, bọn hắn không chịu nổi một kích, chính mình cũng là không chịu nổi một kích. Viên Tử Yên khẽ nói, thu thập đi. Rõ. Chúng thành vệ quân cấp tốc bắt đầu thu thập. Hòa Thượng, ta đi về đi, Lao ra đã giải quyết, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi, hảo hảo luyện công đi. Là Kiên Hòa Thượng dừng lại tụng kinh, mặt lộ vẻ xấu hổ. Chính mình tu vi như đầy đủ, cũng không cần vương gia xuất thủ, chính mình tu vi xác thực kém đến quá xa. Lý Trừng không nguyên thần chui về trong óc, tượng thần một lần nữa rơi xuống tinh thần chi hải, cùng còn lại tượng thần cùng một chỗ vững vàng sừng sững ở trong nước biển. Như từng cây định hải thần châm. Viên Tử Yên đã trải qua thổi về Lý Trừng không trước người, tán thán nói, Lao ra, đây là cái nào một chiêu. Cái này chính là Tam Hoàng Tháp uy lực. Hảo hảo lợi hại. Sắc thực lợi hại. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đôi mắt sáng sinh huy, nhìn chằm chằm Lý Trừng không dò xét. Nàng càng tán thưởng chính là Lý Trừng không dĩ nhiên có thể đứng ở chỗ này nhìn thấy tất cả thần lâm phong cao thủ, đây mới thực sự là lực lượng đáng sợ. Chương 604, tựa nở dê thần. Dù cho Đại Tông Sư cũng là người, nhưng Lý Trừng không vừa rồi hiện ra lực lượng lại là phi nhân, vượt qua người cấp độ, quá mức thần kỳ. Lý Trừng không nói, hết thảy tám người. Hắn lắc đầu thở dài. Bốn cái tông sư, bốn cái đại tông sư, hơn nữa đại tông sư dĩ nhiên không sợ kiếp hỏa, khá lắm thần lâm phong. Hắn lúc trước cho rằng thần lâm phong các trưởng lão không sợ kiếp hỏa, là bởi vì có bảo vật khắc chế, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ thần lâm phong các đại tông sư còn không sợ kiếp hỏa. Cái này cũng quá mức đáng sợ. Đại tông sư một khi không kiêng nể gì cả, cái kia lực phá hoại là cực kỳ doa người, một cái đại tông sư thậm chí có thể đổ diệt một thành. Đối phó đại tông sư cũng chỉ có quân đội. Quân đội sát khí phía dưới, đại tông sư nguyên thần không dám xuất hiện, liền thành tông sư, nhưng bị phá cương nỏ giết chết. Độc Cô Sấu Minh cau mày nói, ngươi tìm được Trấn Nam Thành bên trong thần lâm phong cao thủ, nhưng toàn bộ Nam Cảnh đâu? Hữu tâm vô lực. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ có thể tiên phát chế nhân. Hắn liếc mắt có thể quét đến toàn bộ Trấn Nam Thành, nhưng không có biện pháp giả quét toàn bộ Nam Cảnh, cái kia thật thành người trong chốn thần tiên. Đã không thể phòng ngự, chỉ có chủ động tấn công. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Nhưng ngươi có thể diệt đi thần lâm phong sao? Bọn hắn phản kích sẽ đáng sợ đến bực nào? Lý Trừng không nói. Xem ra muốn đi một lần thần lâm phong. Nói đến đây cái hắn trong lòng có kiêng kỵ. Chính mình lĩnh hội Tam Hoàng Tháp uy lực, nghe nói thần lâm phong còn có uy lực mạnh hơn bảo vật, mình tuyệt đối ngăn không được. Độc Cô Sấu Minh nói, bên kia rất nguy hiểm, còn là đường đi thần lâm phong, có thể tại thần lâm phong chung quanh. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Xem ra cần phải bố trí một cái phạm vi cực lớn trận pháp mới được. Ít nhất phải khoảng cách 10 dặm trở lên, mới có thể bình yên bày trận, không nhận thần lâm phong chấn ngọn núi bảo vật uy hiếp. ta đi một chuyến nhìn xem. Hắn dứt lời liền muốn đi. Độc Cô Sấu Minh nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần. Ta tùy thời có thể lấy trở lại, vạn nhất có tin tức gì, ta cũng có thể kịp thời truyền về. Liên la chính là, lao ra, ta cũng cùng đi. Viên Tử Yên vội nói. Nàng còn muốn lấy lần trước đi Thần Lâm Phong biệt khuất bộ dáng, lại không phục cái này tức giận, không phải muốn thử một chút có thể hay không lấy lại danh dự. Lý Trừng không liếc nàng một cái, ngươi xem náo nhiệt gì. Lao ra, ngươi cùng công chúa điện hạ dù sao cũng phải có người hầu hạ đi. Không cần. Lý Trừng không nói. Lão, ra. Để nàng đi theo cũng tốt. Tốt ta, vậy liền nghe rõ minh ngươi. Lý Trừng không cười nói. Độc Cô Sấu Minh hé miệng mỉm cười, rực rỡ tươi đẹp. Viên Tử Yên phình lên môi đỏ, hừ một tiếng không nói chuyện. Từ Trí Nghệ âm thầm lắc đầu bật cười. Lý Trừng không nói, đi thôi. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, Độc Cô Sấu Minh cùng Viên Tử Yên đuổi kịp, Từ Trí Nghệ cùng đi theo đến trước cửa phủ. Lý Trừng không khoát khoát tay, ba người ra tốc bay vào đường cái, tại Từ Trí Nghệ nhìn soi mói bồng bềnh biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không tốc độ tăng tốc, vạn từ quyết thúc dục, mang theo Độc Cô Sấu Minh cùng Viên Tử Yên càng lúc càng nhanh lướt qua hư không. Trên đường đi, Lý Trừng không nói chuyện trời đất, giảng ở trên thanh ngọn núi kiến thức, Độc Cô Sấu Minh giảng một chút từ Độc Cô Càn nơi đó móc ra tới Thần Lâm Phong bí mật. Lý Trừng không tại cách Thần Lâm Phong khoảng 10 dặm dừng lại, chậm rãi nói, nơi này là khu vực an toàn, lại hướng phía trước liền không an toàn. Lao ra, nơi này cách bên kia có bao xa? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta xem một chút. Viên Tử Yên nhảy lên không trung, chạm trên một ngọn núi tối nhìn, tiếp đó lại dò xét chung quanh. Nàng trí nhớ càng ngày càng tốt, cẩn thận hồi tưởng lần trước tình hình, cùng với so sánh, suy đoán có 10 dặm. Vừa vặn 10 dặm. Lý Trừng không nói. Hẳn là Thần Lâm Phong trấn ngọn núi bảo vật uy lực phạm vi. Lao ra, vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Không biết rằng. Nếu không, ta đi trước tìm một chút. Viên Tử Yên nói, ngược lại bọn hắn có bảo vật cũng sẽ không đối ta thi triển. Lý Trừng không lắc đầu. Độc Cô Sấu Minh nói khẽ, Thần Lâm Phong làm việc không thể dựa theo bình thường để suy đoán, vạn nhất thật dám ra tay đâu. Ta trốn chứ? Trốn. Lý Trừng không bất thình lình một chỉ. Một vệt kim quang trong nháy mắt đánh trúng nàng. Viên Tử Yên một cái cứng đờ, động một cái cũng không thể động, đôi mắt sáng chớp chớp, lo lắng trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, chỉ bằng ngươi cái này tốc độ phản ứng, còn trốn. Viên Tử Yên mặt ngọc đỏ tươi, bị chế trụ về sau, thân thể cùng nội lực đều ngừng vận chuyển, chỉ có đầu óc cùng con mắt có thể động. Lý Trừng Không lại bắn ra một vệt kim quang. Ti. Viên Tử Yên hít một hơi thật sâu, có thể hô hấp cảm giác thật quá tốt rồi. Nàng tức giận trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng không nói, như thế nào? Hừ. Viên Tử Yên bất mãn. Lý Trừng không lắc đầu, ngươi cùng công chúa đi về trước, đợi ta bố trí xong, chào hỏi các ngươi lại trở về. Được. Độc Cô Sấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng kéo lên Viên Tử Yên, cùng một chỗ tiến vào gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Lý Trừng không thu hồi nụ cười, sắc mặt nặng túc. Từng khối ngọc bội bay ra, hoặc là tại thiên không nổ nát vụn, khuyết tán ra, hoặc là phiêu lạc đến hư không. Lơ lửng giữa không trung không rơi xuống. Thời gian nháy mắt 108 khối ngọc bội đã trải qua huyền tại phương viên 100 mét, quý vi trắng quan. Hắn trong tay háo lại bay ra mấy khối ngọc bội. Phanh phanh phanh phanh. Nổ nát vụn về sau, lực lượng vô hình lần nữa khuếch tán. Những lực lượng này những nơi đi qua, 108 khối ngọc bội chậm rãi ẩn giấu vào hư không, giống như giọt nước tiến vào biển cả. Lý Trừng không thư một hơi. Cuối cùng là hoàn thành cái này một tòa đại trận, phòng ngự uy lực kinh người. Hơn nữa ẩn giấu khí cơ, không cách nào khóa chặt. Có đại trận này, còn có Tam Hoàng Tháp, hắn mới dám tới gần Thần Lâm Phong. Hắn chậm rãi mà đi, từ từ tới gần Thần Lâm Phong. Ẩn ở vô hình 108 khối ngọc bội đi theo hắn cùng một chỗ di chuyển, càng ngày càng gần, cuối cùng đi tới Thần Lâm Phong chân núi. Đáy lòng của hắn có báo động điên cuồng nhắc nhở thoát đi, cùng lần trước giống nhau cảm thụ, thân thể cứng ngắc, hàn khí phun trào như rơi hầm băng bên trong. Hắn hít sâu một hơi, khắc chế dè chừng sợ hãi từ từ đi tới ngọn núi trước. Lúc này hắn có thể kết luận Thần Lâm Phong những cao thủ không phát hiện được chính mình lại có thể bình yên đứng ở chỗ này theo dõi. Một luồng nguyên thần chui bên trong óc một cái tượng thần bên trong, tiếp đó hắn lúc trước khởi động mắt to tượng thần lần nữa mở mắt ra. Nó nhảy một cái chui vào bầu trời, hai mắt bắn ra bạch quang liếc nhìn cao không thể nhận ra Thần Lâm Phong, ngửa đầu nhìn. Lý Trừng không bất thình lình cảm giác được đau đầu muốn nức, bạch quang bất thình lình bị đánh tan. Một đạo đen kịt lực lượng đang lần theo bạch quang mà xuống, thẳng tắp hướng hắn xông lại. Lý Trừng không tư duy đột nhiên ra tốc, mắt to thần nhảy một cái chui về trong óc, một tia nguyên thần chui về lớn tử dương bên trong. 3. Hắc quang bị đại trận ngăn cản ở bên ngoài, tiêu tán vô tung. Lý Trừng không sắc mặt biến hóa. Tất cả tóc gáy dựng lên, hắn cảm thấy mình thành một cái con nhím. Bản năng dè chừng sợ hãi, nghĩ trốn bán sống bán chết. Nhưng hắn đến thời khắc mấu chốt này, ngược lại dũng khí hùng tráng, chẳng những không có trốn, ngược lại đối mặt đón lấy, lạnh lùng chừng lấy Tham Mây mà vào Thần Lâm Phong. Hồi lâu sau đó, Thần Lâm Phong cũng không động tĩnh. Lý Trừng không nhắm mắt lại, trong óc chiếu lại lúc trước thấy. Mặc dù mắt to thần ánh mắt bị lực lượng vô hình đánh tan, đồng thời kém một chút theo nguyên ngược dòng tìm hiểu, nhưng vẫn là gặp được một tia dị tướng. Một tôn to lớn tượng thần đang đứng sừng sững, mà tượng thần chỗ mi tâm có ba con mắt chỉ có một cái mở ra, bắn ra một luồng hắc quang đổi tới. Đợt, đổi mới xong. Chương 605, Chu Sát. Lý Trừng không vừa nhìn thấy năm con mắt tượng thần, lông tơ căn căn dựng thẳng lên, giống như gặp phải thiên địch. Cái này tượng thần có 5 con mắt, trừ trái phải 2 mắt, 3 con mắt tại chỗ mi tâm từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp, hình thành một cái hình thang. Phía trên con mắt nhỏ nhất, phía dưới con mắt lớn nhất. Hơn nữa dù cho phía trên càng ánh mắt cũng so hai bên 2 con mắt lớn, cái này rằng hắc quang chính là nhỏ nhất cái kia con mắt phát ra. Hắc quang bị chính mình cấm linh đại trận ngăn trở. Cấm linh đại trận bên trong, chỉ có lực lượng của mình có thể vận chuyển, hắn dư tất cả nguyên khí đều là bị tiêu tuyệt. Hắn đè nén chạy trốn bản năng xúc động, hít sâu một hơi, trong đầu ba tôn vàng tháp bắt đầu tỏa ánh sáng. Linh ấm liên tục không ngừng rót vào vàng tháp càng ngày càng sáng ngời. Lấy linh tương đổ vào vàng tháp liền như tiền thế cho máy bay cố lên. Cái này ba tòa vàng tháp có chữ chức năng, linh tương tinh thần lực rót vào tiếp đó tổn chữ lên, lại thao túng vàng tháp thời điểm, chỉ cần nguyên thần thao túng, lại không hao tổn tinh thần. Mà trong đầu vàng tháp tại dần sáng thêm linh tương lực lượng, thiên ẩn động thiên bên trong. Tọa lạc tại một đỉnh núi ba tòa màu vàng sậm tiểu tháp bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí. Cái này chính là thần luyện chi diệu, thậm chí không cần lực lượng của mình, Tam Hoàng Tháp có thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm hết sức tinh thuần lực lượng. Một khắc đồng hồ về sau, ba tòa vàng tháp sáng lên đến như ba vầng thái dương. Linh ấm tại thiên không biến mất, ba tòa ám kim tiểu tháp bắt đầu tỏa ánh sáng, giống như ba cái đèn lồng. Ba đám ánh đèn hội tụ chỗ kia ngưng ra một thanh nhỏ kim kiếm. Một thanh nhỏ kim kiếm chậm rãi bồng bềnh vào hư không, không bắn ra đi, chẳng qua là lơ lửng đến Tam Hoàng Tháp trên không. Một hồi công phu, 81 chuôi nhỏ kim kiếm ngưng tụ thành. Lý Trừng không bất thình lình vung tay háo một cái, một viên ngọc bội bay trở về hắn trong tay háo, hắn ẩn hình thân thể hiện ra. Thần Lâm Phong tuần vệ đệ tử phát hiện Lý Trừng không bất thình lình xuất hiện tại chân núi, chính là lúc trước Tam Nguyên Thần Tôn nhìn xuống chỗ. Lý Trừng không chậm chậm nói ra, phàm nhập ta Nam Cảnh chi Thần Lâm Phong đệ tử, giết chết bất luận tội. Câu nói này bản vương làm đến. Thanh âm hắn du du vang vọng tại toàn bộ Thần Lâm Phong, mỗi một cái Thần Lâm Phong đệ tử đều là rõ ràng lọt vào tai. Không quản là đang đi học, tu luyện, nói chuyện trời đất, nhộn nhẹn, thậm chí mưa gió hoan hảo đệ tử, nghe nói như thế đều giận tím mặt. Còn chưa từng có người nào dám như thế khiêu khích Thần Lâm Phong, dám đến Thần Lâm Phong bên cạnh nói lời này, quả thực tội đáng chết vạn lần. Không ai phong chủ ở đâu. Lý Trừng không tiếp tục nói. Thanh âm hắn trầm trầm vang vọng, còn đang bế quan, vẫn là không dám gặp nhau. Vậy liền chớ trách ta đại khai sát giới. Tốt một cái đại khai sát giới. Nội trong tiếng cười, lúc trước thấy qua hai cái lao giả xuất hiện lần nữa. Lý Trừng không lông mày trao một cái, các ngươi võ công khôi phục. Hai giả người cười lạnh liếc xéo lấy hắn, khôi phục võ công, dễ như trở bàn tay, thật sự coi chính mình ghê gớm. Lý Trừng không cười lắc đầu, giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Một đạo chấn hồn thần chiếu, hai người nhất thời trì trệ. Tu vi trực tiếp bị phong rơi xuống tông sư, lập tức hai đạo vĩnh viễn cách thần chỉ. Hai người thẳng tắp từ không trung rơi xuống, tảng đá đập ầm ầm đứt nhánh cây cây xóa, phanh phanh hai tiếng vang trầm, lại không động tĩnh, khí tuyệt mà chết. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lặp lại lần nữa, phàm Thần Lâm Phong đệ tử, tiến vào Nam Cảnh người, giết chết bất luận tội. Lớn mật. Trong tiếng giống giận dữ, tám tên lão giả như sáu đóa mây tím thổi đến hắn phụ cận, đem hắn vây quanh. Lý Trừng không quét mắt một vòng tám người, lắc đầu, Thần Lâm Phong xác thực kinh người, quả nhiên có nhiều như vậy đại tông sư. Thần Lâm Phong đại tông sư nhiều vô số kể. Tám người ngạo nghễ cười lạnh. Lý Trừng không nói, vậy ta ngược lại muốn xem, là các ngươi đại tông sư nhiều, còn là ta giết đại tông sư nhiều. Thần Lâm Phong đại tông sư nhiều như vậy, có hắn huyền diệu. Rất nhiều đại tông sư tại Thần Lâm Phong cảnh nội là đại tông sư, rời đi Thần Lâm Phong phạm vi, chính là tông sư. Đây là hắn từ Kỷ Linh Vinh nơi đó được đến bí mật, Tống Vân Hiên thậm chí cũng không biết bí mật này. Đây là Thần Lâm Phong bên trong phong đệ tử mới hiểu bí mật, Tống Vân Hiên trở thành đệ tử chân truyền, lại cách bên trong phong đệ tử chênh lệch một bước. Lý Trừng không nguyên bản bán tín bán nghi, hiện tại liền tin tưởng hơn phân nửa, nếu không, làm sao có thể có đến sao nhiều đại tông sư. cho dù chính mình có thể phá đại tông sư chi bí, cũng không có biện pháp tạo ra được nhiều như vậy đại tông sư. Trở thành đại tông sư căn bản còn là tư chất, mà thiên hạ có đại tông sư tư chất hi hữu chi lại hi hữu, không có khả năng nhiều như vậy. Giết! Tám người đồng thời tấn công. Xuy! Tám chuôi tiểu kiếm trong nháy mắt xuất hiện, thân thể bọn họ bị xỏ xuyên, mềm nhũn ngã xuống đất, hồn phách câu diệt mà chết. Lục sư huynh! Thần Lâm Phong bên trong truyền đến gầm thét. Lý Trừng không yên lặng nhìn xem cao không thể chạm cự phong, nhàn nhạt nói, không phục cứ tới. Thần đến tháp. Phía sau hắn hư không bay tới một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Lý Trừng không quay đầu nhìn. Một cái thanh lệ động lòng người nữ tử đang lượn lờ mà đến, giống như đạp lên trắng vân nhiễm nhiễm hạ xuống, áo vàng đồng bình như tiên tử đến. Trương sư tỷ, giết hắn. Thần Lâm Phong bên trong có người quát lớn. Giết hắn. Giết hắn. Tiếng giống giận dữ từng cơn. Lý Trừng không phát ra cười lạnh một tiếng. Tới Thần Lâm Phong dương oai, tìm nhầm địa phương. Thanh lệ nữ tử từ tốn nói, thon dài tay áo bên trong dò ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về Lý Trừng không liền muốn bắn ra. Xuy. Một thanh kim kiếm xuyên qua nàng mi tâm. Kim kiếm xuất hiện, xuyên qua nàng mi tâm, gần như đồng thời tiến hành, kim kiếm tựa hồ không nhận khoảng cách trói buộc, như thi triển xúc địa thành thuần quyết. Thanh lệ nữ tử trên mặt nhàn nhạt châm chọc nụ cười còn tại, đôi mắt sáng đã trải qua ảm đạm, đại mi bị một cái đỏ thắm huyết động phá hỏng, tựa như chân quý đồ sứ bị đánh nát. A. Tiếng giống giận dữ bên tai không dứt, tiếp đó lần lượt từng thân ảnh bắn ra, phấn đấu quên mình nhào về phía Lý Trừng Không. Bọn hắn hơn 50 người nghĩ đến con kiến nhiều cắn chết tượng, thần đến tháp công kích mặc dù chí mạng, hắn lại nhất thời chỉ có thể giết một người. Lý Trừng Không khẽ cười một tiếng, đến hay lắm. Hơn 50 chuôi tiểu kiếm trong nháy mắt bắn ra, phân biệt nối liền thân thể bọn họ. Bọn hắn không thể bổ nhào vào trước người hắn, liền như sau sủi cảo nhau nhau rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh. Phía dưới rừng cây bị đập ra một mảng lớn, hơn 50 cỗ thi thể trùng điệp tích tụ. Lý Trừng Không nhàn nhạt nói, dám đến ta Nam Cảnh lạm sát kẻ vô tội, cái kia liền tiêu diệt các ngươi Thần Lâm Phong. Lý, trong vắt, khoảng không. Tiếng hét giận dữ liên tục, Thần Lâm Phong chúng đệ tử muốn rách cả mí mắt. Cung thỉnh Tam Nguyên Thần Tôn xuất thủ. Có người gầm thét. Cung thỉnh Tam Nguyên Thần Tôn xuất thủ. Đám người lập tức lớn tiếng hòa cùng. Lý Trừng Không thần sắc hơi run. Hắn kỳ thật một mực tại ngưng thần cảm ứng đến cái kia tượng thần, đáng tiếc không thể nào cảm ứng, lại một mực đề cao cảnh giác, một khi nguy hiểm tới gần, hắn một bước liền có thể bước vào cấm linh trận bên trong. Nhưng hiếu kỳ vì sao cái kia tượng thần phát ra một đạo hắc quang về sau, liền lại không động tĩnh, hiện tại xem ra, cái này tượng thần cũng không phải tùy tiện liền xuất thủ. Hắn một phút nguyên thần tiến vào tinh thần chi hải một cái tượng thần, ba mắt tượng thần lập tức sống tới, chui ra trong óc, nhảy đến bầu trời nhìn xuống. Tôn này tuấn lãng bức người ba mắt thiên thần mở ra mi tâm dựng thẳng đồng, xuyên thấu qua che chắn lực lượng nhìn thấy Thần Lâm Phong nội bộ. Chỉ gặp từng cái đệ tử bay đến tôn này nằm con mắt trước tượng thần, nhao nhao cắn nát ngón tay, nhấn ra một đoàn máu bắn về phía năm ánh mắt giống. Máu tươi rơi xuống tượng thần thân thể, như thâm nhập trong đất bùn. Vù vù. Một đoàn lực lượng vô hình bắn ra, đến gần các đệ tử nhao nhao bay rớt ra ngoài. Tượng thần trong mi tâm giàn cái kia con mắt chợt mở ra, bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ. Chương 606, rất giống. Tim đập nhanh tập đến, ba mắt thiên thần cùng hắn đồng thời lùi về cấm linh trận, tan biến tại người tầm mắt. Xuy. Ánh sáng màu đỏ phong tới. Vù vù. Lý Trừng Không hai mắt trừng lớn, nhìn thấy lơ lửng 108 đạo ngọc bội kịch liệt lắc lư, gần như muốn hỏng mất. Lý Trừng Không hít sâu một hơi, đè xuống tim đập nhanh cùng thầm run rẩy, một bước bước ra cấm linh trận. Động thiên bên trong 30 chuôi tiểu kiếm kết hợp một thanh tiểu kiếm, nhẹ nhàng im lặng xuyên qua động thiên. Xuyên qua Thần Lâm Phong vô hình trở ngại, đi tới năm ánh mắt giống bên cạnh. Năm ánh mắt giống mi tâm lớn nhất cái kia con mắt mở ra, bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục. Kia mắt kia cùng nhỏ kim kiếm chạm vào nhau. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh, giống như ngưng kết bất động. Sau một khắc, lực lượng vô hình như trong nước gợn sóng khuyết tán ra. Lực lượng những nơi đi qua, cỏ cây tảng đá thành bột mịn, Thần Lâm Phong đệ tử ngửa mặt lên trời bay ngược, tại không trung phun máu tiễn người 89/10. Phanh phanh sau khi rơi xuống đất, về bài ở mặt đất không bỏ dậy nổi. Bọn hắn người mang Thần Lâm Phong tâm pháp, cố lực lượng này tới người về sau 10 đi thứ 9, vẹn vẹn lưu lại một thành. Ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho bọn hắn tê liệt, lại không hành động lực lượng. Ba mắt thiên thần lần nữa nhảy ra trong óc, bay đến bầu trời cuối nhìn, nhìn thấy cái kia Tam Nguyên Thần Tôn đã trải qua nhắm mắt lại. Lý Trừng Không thư một hơi. 108 đạo ngọc bội vẫn tại ong ong rung động, cái kia sợi tinh tế ánh sáng màu đỏ ngưng tụ không tan, cùng cấm linh trận tại đỏ sức. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thần Lâm Phong nhìn. Trực giác không ngừng phát ra báo động, nhắc nhở hắn uy hiếp chí mạng còn tại. Cho nên hắn cũng không định trực tiếp xông đi vào, nhưng lại có thể thông qua ba mắt thiên thần tới xác định Thần Lâm Phong đệ tử vị trí. Hắn phân thần dùng nhiều, ba cái linh ấm xuất hiện lần nữa, liên tục không ngừng đổ vào ba tòa vàng tháp càng ngày càng sáng. Động thiên bên trong Tam Hoàng Tháp điên cuồng thôn vệ chung quanh nguyên khí, lần nữa sáng ngời, từng chuôi nhỏ kim kiếm ngưng hiện, thời gian nháy mắt, 81 chuôi nhỏ kim kiếm lơ lửng. Động thiên bên trong cuồng phong gào thét. Tam Hoàng Tháp giống như một cái lô đen, liều mạng thôn vệ nguyên khí kịch liệt phun trào mà hình thành gió lốc. Cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. 81 chuôi nhỏ kim kiếm huyền tại bầu trời, thân ở trong cuồng phong mà nguy nhưng bất động, tiếp đó chợt đồng thời biến mất tại động thiên bên trong. Sau một khắc, bọn hắn phân biệt quán mặc một cái Thần Lâm Phong đệ tử. Phàm là vừa rồi vẩy máu Tam Nguyên Thần Tôn đệ tử, không một may mắn thoát khỏi vu nan, phần lớn là trung niên hoặc là thanh niên, không có lao ra hỏa. Đám lao giả này càng bảo trì bình thản, dù cho phẫn nộ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, cẩn thận, muốn trước tra rõ Lý Trường Không nội tình. Nhưng lúc này Lý Trường Không cho thấy lực lượng kinh người, Thần Lâm Phong đệ tử tổn thất nặng nề, lại không ra tay, Thần Lâm Phong liền muốn bị diệt. Đứng tại một ngôi đại điện bên trong hai cái lao giả nhìn một chút đám người. Phía sau là một đám lao giả, ước chừng trăm cái, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm Tam Nguyên Thần Tôn. Tam Nguyên Thần Tôn dưới ánh mặt trời chớp động lên đen kịt ánh sáng lộng lẫy, cái bóng chiếu trên mặt đất rất dài, lớn lên có thể chạm tới đại điện bên cạnh. Các vị sư đệ, chúng ta đi trước một bước. Hai cái lao giả yên lặng ôm quyền. Gai sư huynh, Hoa sư huynh, đám người cùng nhau ôm quyền. Hai người mỉm cười, bất thình lình hóa thành hai đoàn hắc diễm, mãnh liệt lao ra đại điện bổ nhào vào Tam Nguyên Thần Tôn trên người. Tam Nguyên Thần Tôn lập tức lóe lên đen kịt hào quang, lóe lên giống như sao trời đang lóe lên, năm con mắt chậm rãi mở ra. Ba mắt thiên thần chui về trong óc, cấm linh đại trận tản đi, 108 khối ngọc bội tiến vào hắn trong tay áo, hắn thi triển xúc địa thành thôn quyết, sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, năm con mắt cùng tỏa hào quang. Năm đạo quang hoa tại không trung hình thành một cái ngũ thải quang luân, nhẹ nhàng im lặng lướt qua sơn xuyên đại địa, truy hướng Lý Trường Không. Lý Trường Không đem xúc địa thành thốn quyết thúc dục đến cực hạn, không ngừng rẽ ngoặt, xuyên qua rừng cây, vượt qua khe núi, xuyên thẳng qua chật hẹp nhất tuyến thiên. Ngũ thải quang luân nhẹ nhàng mà đi, phàm là người ngăn cản, đều là vô thanh vô tức biến mất, rừng cây xuất hiện một cái đi thẳng thông đạo, đỉnh núi bị đánh xuyên, tựa như kiếp trước laser. Lý Trường Không lông tơ dựng thẳng, thân thể cứng ngắc, lại dựa theo đang liều mạng tâm pháp, xúc địa thành thốn quyết cùng vạn tử quyết đồng thời thúc dục. Cả hai tốc độ điệp ra, cực nhanh tuyệt luân. Đã trải qua rất khó nhìn rõ hắn thân ảnh, chỉ có một đoàn cái bóng mơ hồ, giống như huyễn ảnh giống như lướt qua đại địa. Phía sau đuổi sát ngũ thải quang luân cũng nhẹ nhàng im lặng lướt qua đại địa. Lý Trường Không càng về sau lười nhác vòng vo cũng tránh không khỏi, nó tựa như đạn đạo giống như truy tung chính mình, tránh cũng không thể tránh, chỉ có đua tốc độ. Hắn không tin cái này ngũ thải quang luân có thể nhanh hơn được chính mình. Hắn linh cơ khẽ động, quẹo một cái ngoặt lớn, hướng về Thần Lâm Phong phóng đi, rất nhanh vọt tới Thần Lâm Phong bên cạnh. Thẳng lao thẳng về phía cái kia Tam Nguyên Thần Tôn. Các vị sư đệ, chúng ta đi. Hai cái tử bào lão giả hóa thành hai đoàn hắc diễm phóng tới Tam Nguyên Thần Tôn. Tam Nguyên Thần Tôn thu nạp hắc diễm, lấp lóe về sau, năm con mắt mở ra. Năm con mắt đều là nhìn Lý Trường Không, ngũ thải quang luân ngưng tụ thành, bắn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không đón cái này ngũ thải quang luân hướng về phía trước, cực kỳ nguy cấp thời khắc, đột nhiên quét ngang chuyển, hai cái ngũ thải quang luân chạm vào nhau. Thiên địa yên tĩnh. Lập tức vô thanh vô tức lực lượng khuyết tán ra, chung quanh lần nữa bị cày một lần, vẻ vải ở mặt đất chúng Thần Lâm Phong các đệ tử nhao nhao bay lên, phun ra huyết tiễn, sau khi hạ xuống tịch nhưng bất động, đã khí tuyệt mà chết. Các vị sư huynh, chúng ta bốn người cùng một chỗ. Bốn cái tử bào lão giả đối phía sau các lão giả ôm quyền, hóa thành hắc diễm nhào về phía Tam Nguyên Thần Tôn. Xuy xuy xuy xuy. Bốn chuôi tiểu kiếm phân biệt xuyên qua tiến vào thân thể bọn hắn không kịp hóa thành hắc diễm đã trải qua khí tuyệt mà chết. Lý Trường Không đang muốn tiếp tục diệt sát còn lại các lão giả, lại bỗng cảm thấy tim đập nhanh, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tam Nguyên Thần Tôn sau đầu xuất hiện một chùm sáng vòng, sáng trong như minh nguyệt, cùng hắn lớn quang minh kinh. Pho tượng kia lại xuống tới, hai tay kết thành một cái kỳ dị thủ thế, miệng bên trong băng ra một cái kỳ dị âm tiết. Cái này âm tiết vừa rời đi miệng của hắn, liền lập tức hóa vì một con màu vàng ký hiệu kỳ dị, càng lúc càng lớn, bao phủ Lý Trường Không. Lý Trường Không không có thể tránh lên. Hắn thầm kêu không ổn, trong óc chấn hồn bia mãnh liệt sáng choang, ánh sáng màu vàng mịt mờ, trên tấm bia rất nhiều ký hiệu bay múa. Cái này kim quang một xâm nhập đầu óc hắn, trước mắt hơi trao đảo một cái, sau một khắc chấn hồn bia ánh sáng màu vàng cùng ký hiệu nên tiếp. Ầm. Chấn hồn bia rạn nứt. Hắn đem khinh công thúc dục đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người, cũng không quay đầu một bắn thẳng về phía nơi xa. Cái này Tam Nguyên Thần Tôn vẫn còn sống. Cái này khiến hắn dè chừng sợ hãi, không dám dừng lại, cũng tuyệt trực tiếp diệt đi Thần Lâm Phong tâm tư, bất quá cái này chàng đau giết đã đầy đủ. Từ đó về sau, Thần Lâm Phong cũng không dám lại đến Nam Cảnh làm càn. Bên trên thanh ngọn núi, Kỷ Linh Vinh bất thình lình xông vào Kỷ Linh Chỉ trong tiểu viện, cười ha ha, tiểu muội, đưa rượu lên. Kỷ Linh Chỉ chính đang hậu hoa viên uống trà, không cao hứng mà hỏi, đại ca, không có rượu á? Ngươi như thế nào đáp ứng ta sao? Lại muốn uống rượu? Hôm nay không giống. Kỷ Linh Vinh hưng phấn nói, không uống rượu không đủ để chúc mừng. Chuyện gì tốt? Thần Lâm Phong xui xẻo á. Ai có thể đối phó được Thần Lâm Phong? Lý Trường không Lý Huynh. Kỷ Linh Vinh ha ha cười nói, thật sự là thông khoái, Thần Lâm Phong cũng có hôm nay. Hắn mang theo Thanh Liên Thánh Giáo đi tiến đánh Thần Lâm Phong. Liên hắn một người, đánh đến Thần Lâm Phong hoa rơi nước chảy, nguyên khí đại thương. Kỷ Linh Vinh cười to nói, thống khoái a thống khoái. Đáng tiếc ta không có tận mắt thấy, đáng tiếc a đáng tiếc. Chương 607, đế trôi qua. Một mình hắn. Ha ha, liền là một người, một mình khiêu chiến Thần Lâm Phong, đánh đến Thần Lâm Phong trên dưới không ngóc đầu lên được, đánh đến Thần Lâm Phong hoa rơi nước chảy, đây mới là đại tông sư. Hắn cười cười lộ ra ngẩn người mê mẩn. Thần Lâm Phong cũng không phải ăn chay. Thì tính sao? Hắn có trận pháp hộ thần, lại có thần đến tháp làm kiếm, quả thật đánh đâu thằng đó, không chỗ địch. Quá mức khoa trương a. Hắn có thể đỡ nổi chấn ngọn núi bảo vật. Ta hiện tại biết rõ cái kia bảo vật gọi Tam Nguyên Thần Tôn. Kỷ Linh Vinh nụ cười hơi liễm, lắc đầu nói, vốn cho là chẳng qua là một tôn cung phụng dùng tượng thần, bây giờ mới biết, lại là Tam Nguyên Thần Tôn phân thân, có thể thông qua kêu gọi, dẫn Tam Nguyên Thần Tôn lực lượng nhập thể. Lý Trường không cũng có thể đỡ nổi. Lý huynh chạy thoát rồi. Khanh khách, ngươi không phải nói hắn không chỗ địch nha. Có thể đi vào có thể lùi, đây mới là đại trượng phu. Ha ha. Tiểu muội, ngươi dạng này, Lý huynh liền một đầu ngón tay út đều không cần động, liền có thể dễ dàng diệt đi ngươi. Hừ, diệt đi ta có gì tài ba? Ngươi bản lĩnh không lớn, hơi thở không nhỏ, còn dám chế rêu Lý huynh. Kỷ Linh Vinh, ngươi đến cùng phải hay không ta đại ca? Ta là đại ca ngươi, cũng không thể để ngươi như thế nói hiệu nói vượng. Rượu của ngươi không có. Thiếu sư muội, đem rượu trả về. Là. Tiếu Tú Tú đang lấy một vò rượu đi vào, nghe lời cứng đờ, khiểm nhiên nhìn xem Kỷ Linh Vinh, quay người liền muốn lấy đi. Kỷ Linh Vinh bổ nhào về phía trước, đem vò rượu cấp đến, đẩy ra giấy dán, trực tiếp hướng về phía miệng ủng ủng ủng ủng uống quá mấy cái, tiếp đó lau miệng góc, không để ý và táo vết rượu, cảm khái nói, thật sự là thống khoái a. Kỷ Linh chỉ lườm hắn một cái. Nàng nhìn Kỷ Linh Vinh như thế thoải mái, cũng âm thầm cao hứng. Cảm giác một mực bao phủ Kỷ Linh Vinh mây đen giống như bị đuổi tản ra, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Tiếu Tú Tú bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Kỷ Linh chỉ nói, Lý Trường không vì sao bất thình lình hung mãnh như vậy, dĩ nhiên một mình giết tới Thần Lâm Phong. Là bị Thần Lâm Phong tức điên lên. Kỷ Linh Vinh lắc đầu nói, nghe nói Thần Lâm Phong cao thủ lại xông vào Nam Cảnh trấn Nam Thành lạm sát kẻ vô tội, chọc cho Lý Huynh nổi giận, thống hạ sát thủ, chiến dịch này, Thần Lâm Phong tổn thất cao thủ trên trăm, đều là đệ tử tinh anh. Lạm sát kẻ vô tội, Thần Lâm Phong thật sự là càng ngày càng không chút kiên kỵ. Kỷ Linh chỉ lạnh lùng nói. Đây là tất cả tông môn tối kỵ, một khi dính đầu này, liền bị tất cả tông môn chố khinh bỉ, coi là tà đạo. Thần Lâm Phong dám như thế, cái kiếp nhưng lại không sợ cô lập, đã tự cho mình vi tôn, không quan trọng người khác công kích cùng khinh thường. Kỷ Linh Vinh nói, bọn hắn đại tông sư cũng dám lạm sát kẻ vô tội, nghe nói đang cùng cái này Tam Nguyên Thần Tôn có quan hệ. Phá vỡ thiên địa chi luật. Chính là... Cho nên vị này Tam Nguyên Thần Tôn thật là cao thâm mặt chắc, trách không được Lý Huynh cũng phải trốn chạy. Hắn có thể trốn được. Dĩ nhiên là chạy thoát rồi. Vậy hắn còn dám đi Thần Lâm Phong sao? Đương nhiên dám. Ta nhìn chưa hẳn a. Đã có thể trốn được, cái kia như thế nào không dám đi? Không phải dọa cho sợ rồi a? Kỷ Linh chỉ, chú ý lời của ngươi. Tốt tốt tốt, không nói hắn tiếng xấu, hiện tại có phải hay không cơ hội tốt, bỏ đá xuống giếng. Là cơ hội tốt nhất. Kỷ Linh Vinh hưng phấn nói, ta muốn đi một chuyến Nam Cảnh, cùng Lý Huynh thương lượng một chút, hỏi lại hỏi ý kiến của hắn. Đi đi đi đi. Kỷ Linh chỉ liên tục gật đầu. Nàng ước gì Kỷ Linh Vinh có thể xuống núi. Nàng thầm nghĩ, đại ca đã trải qua nhiều năm không có xuống núi, một mực buồn bực ở trên núi nói không chừng có thể buồn sinh ra bệnh, dù cho buồn bực không ra bệnh, cũng biến thành quái gở, còn là xuống núi đi một chút tán tản ra tâm tốt. Tiểu muội ngươi theo ta cùng đi sao? Ta thì không đi được. Ngươi nhàn rỗi làm gì? Kỷ Linh Vinh sốt ruột nhìn chằm chằm nàng, cùng đi chứ, mở mang kiến thức một chút Nam Cảnh phong tình, nghe nói bên kia đã trải qua đại biến bộ dáng. Tốt ta. Kỳ Linh chỉ bất đắc dĩ gật đầu. Lý Trừng không trở lại Nam Vương phủ thời điểm, đã là lúc ban đêm. Trên hồ tiểu đình đèn đuốc sáng trưng, hồ nước phản chiếu lấy sáng trong minh nguyệt. Hắn ngồi vào tiểu đình bên trong thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bước vào nam cảnh, hắn dựa theo cảm giác tim đập nhanh, đến trấn Nam thành về sau, tim đập nhanh cảm giác mới biến mất không còn tâm tích. Cái này Tam Nguyên Thần Tôn thật là quỷ dị khó lường, tựa hồ một mực tại đi theo chính mình hoặc là vượt qua không gian trở ngại nhìn mình chằm chằm. Trấn Nam thành ngăn cách hắn bám theo cùng nhìn trộm. Vì sao Trấn Nam thành có thể ngăn cách sự thăm dò của hắn cùng bám theo đâu? Có cái gì huyền diệu? Trấn Nam thành mặc dù cũng coi trận pháp, nhưng không có diệu dụng như vậy, khả năng duy nhất tính liền là thành vệ quân. Lẽ nào cái này Tam Nguyên Thần Tôn sợ quân đội? Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Độc Cô Sấu Minh cùng Viên Tử Yên Tử Trí Nghệ cùng một chỗ tiến vào tiểu đỉnh, điểm cuối tâm trái cây, dâng lên trà trà. Lý Trừng không nói, về sau cách Thần Lâm Phong cao thủ xa một chút nhi. Viên Tử Yên vội hỏi, lao ra, bị thua thiệt sao? Chiếm từng chút một nhi tiện nghi. Lý Trừng không lắc đầu, hớp nhẹ trà trà. Giết bao nhiêu người? Viên Tử Yên truy vấn. Lý Trừng không nói, không đến 200 cái đi. Viên Tử Yên cười nói, 200 cái, đủ vốn. Từ Trí Nghệ nói, lao ra ngươi không chịu tổn thương. Lý Trừng không lắc đầu, lệnh một ly. Thành bên trong không có Thần Lâm Phong cao thủ A. Đã bị lao ra ngươi sát quang nha. Viên Tử Yên hưng phấn nói, lần này, bọn hắn còn dám lại đến. Lý Trừng không cười cười. Hắn còn thật không dám chắc chắn Thần Lâm Phong nhất định sẽ thành thật, bởi vì cái kia Tam Nguyên Thần Tôn kỳ dị bộ dáng, đều khiến hắn sợ hãi trong lòng. Hắn đứng dậy ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Chu Thiên Lưu Hư Quan Tinh Quyết vận chuyển, trong sáng minh nguyệt phía dưới, quần tinh ảm đạm, hắn nhìn một chút, sắc mặt dần dần âm trầm. Lao ra, xảy ra chuyện gì? Lý Trừng không quay đầu nói, khói tím, ngươi đi một chuyến thiên kinh. Vâng. Viên Tử Yên đáp, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Được rồi. Lý Trừng không khoát khoát tay. Viên Tử Yên hiếu kỳ nhìn hắn. Độc Cô Sấu Minh ấm giọng hỏi, xảy ra chuyện? Lý Trừng không vẻ mặt như vậy, đó nhất định là ra cực chuyện trọng đại. Lý Trừng không lắc đầu, chỉ mong ta nhìn lầm đi. Đến cùng là chuyện gì? Độc Cô Sấu Minh nhíu mày. Từ Trí Nghệ cùng Viên Tử Yên đều là trông mong nhìn chằm chằm hắn. Lý Trừng không nói, theo tinh tướng lời nói, Hoắc Thanh Khoảng không đã trải qua bỏ mình. Không thể nào. Viên Tử Yên ngạc nhiên nói, không có khả năng. Độc Cô Sấu Minh nhíu mày trầm ngâm. Từ Trí Nghệ nói, lao ra, chuyện như vậy, làm sao có thể giấu được, chúng ta nên nhận được tin tức. Lý Trừng không thở dài một hơi, việc này không thể lộ ra. Hắn phân ra nguyên thần, khiến Thiên Nhân Tông trưởng lão đi có thể dò xét, nhưng Thiên Nhân Tông trưởng lão không thể đi Hoàng Cung Đại Nội. Lý Trừng không nói, khói tím, ngươi đi một chuyến Hoa Vương Phủ. Vâng. Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không khoát khoát tay, liền nói ta chính mình hỏi. Vâng. Viên Tử Yên nghiêm nghị gật đầu, bước vào gợn sóng bên trong biến mất không còn tâm tích. Độc Cô Sấu Minh nói, Hoắc Thanh Khoảng không có khả năng vô thanh vô tức liền chết đi, ai có thể giết được hắn. Lý Trừng không trầm mặc không nói. Hắn bây giờ nghĩ giết Hoắc Thanh Khoảng không, liền có thể vô thanh vô tức giết chết. Cho nên nói, Thần Lâm Phong cũng có năng lực như vậy. Lẽ nào là Thần Lâm Phong hạ thủ? Hắn chắp tay dạo bước, nghĩ đến ứng đối như thế nào, đại não cao tốc chuyển động, không ngừng thôi diễn lấy tương lai khả năng phát sinh tình huống. Chương 608, khoét tâm. Lẽ nào Hoắc Thanh Khoảng không thật chết rồi? Lẽ nào hoàng đế mạng thật không thể nghịch chuyển? Bất kể thế nào cứu, đều là muốn trở lại nguyên bản vận mệnh quy tích. Hắn rõ ràng thu hoạch lượng lớn công đức, khiến Thiên Tử Kiếm phóng đại, đã tăng công đức, hẳn là cải biến hoàng đế vận mệnh, sao lại chết? Viên Tử Yên lóe lên xuất hiện tại Thiên Kinh Nam Vương phủ, thổi lên thiên không liếc nhìn Nam Vương phủ, nhìn thấy hai trung niên nam tử chính đang Nam Vương phủ trước đại sảnh bồi hồi. Đã là lúc đêm khuya, ánh trăng trong ngần phía dưới, hai người đàn ông trung niên cau mày, đi tới đi lui, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Các ngươi là người phương nào? Viên Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống hai người bên cạnh. Hai người giật mình, lập tức thấy rõ Viên Tử Yên thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, vội ôm quyền, "Viên cô nương." Viên Tử Yên quét mắt một vòng hai người, "Thông sư nhi đã." "Viên cô nương, ta chờ chính là Hoa Vương phủ thuộc hạ, chuyên tới để cùng kính chờ đợi Nam Vương đại giá. Tìm lao ra nhà ta." "Hoa Vương?" "Đúng." "Sao không trực tiếp đưa tin?" "Điện hạ đưa tin, Nam Vương điện hạ không về." "A, khả năng lão gia đang bận." Viên Tử Yên nghĩ đến có khả năng lúc kia cùng Thần Lâm Phong kịch chiến đâu. Mong rằng Viên cô nương hỗ trợ, mời Nam Vương Điện Hạ đến đây. Hoa Vương Điện Hạ có chuyện gì? Cái này. Hai người chần chờ, lộ ra làm khó thần sắc, Viên cô nương, ta chờ cũng không biết. Ta muốn gặp một chút Hoa Vương Điện Hạ. Viên Tử Yên nói. Điện Hạ đang trong cung, không tiện gặp nhau. Vậy ta tiến cung đi gặp Hoa Vương Điện Hạ. Hiện tại cung cấm xâm nghiêm, cửa lớn đã đóng, bất kỳ người nào không thể ra vào. Lão gia kia đến rồi như thế nào đi vào đâu? Hoa Vương Điện Hạ đã trải qua giao phó cho cửa thành quan, một khi Nam Vương Điện Hạ đến, trực tiếp cho đi. Hừ, ta vào không được, đúng hay không? Viên cô nương thứ lỗi. Mà thôi, ta đi mời lão gia tới đi. Viên Tử Yên đã trải qua trong lòng hiểu rõ, thân hình lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại thiên không, xa xa nhìn xuống hoàng cung. Hoàng cung bị bó đuốc bao phủ một vòng, chợt nhìn qua giống như một cái hỏa hoàn. Trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, lại cái gì cũng thấy không rõ, cung điện đem hết thảy bao phủ trong đó, ánh mắt không cách nào xuyên thấu. Nàng bĩu bĩu môi đỏ, ẩn ẩn cảm giác được không khí khẩn trương, thế là lóe lên biến mất tại hư không, sau một khắc đã trải qua trở lại Lý Trường Không bên cạnh. Như thế nào? Lý Trường Không tại tiểu đình bên trong ngồi thẳng người, đặt chén rượu xuống. Hoa Vương Điện Hạ đã trải qua cho lão gia người đưa tin. Lý Trường Không nhíu mày, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, phía trên đã trải qua biến thành đen, hiển nhiên là có việc gấp cho gọi. Đáng tiếc hắn một mực tại kịch chiến, tim đập nhanh căng cứng phía dưới không có chú ý tới cái này đưa tin phủ biến hóa rất nhỏ. Lao ra, cấm cung giới nghiêm, hẳn là xảy ra chuyện. Ân, vậy ta đi một chuyến. Nếu không thì, chúng ta cùng đi chứ, Độc Cô Sấu Minh thấp giọng nói, mọi thứ cũng tốt có cái thương lượng. Lý Trường Không lắc đầu, bên này muốn trấn thủ, Thanh Lan ngươi thủ ở chỗ này. Để khói tím đi với ta chính là. Cũng tốt. Độc Cô Sấu Minh gật đầu. Trấn Nam Thành xác thực cần chính mình trấn thủ. Lý Trường Không lướt qua bầu trời đêm, ở dưới ánh trăng như một cái bóng nhẹ nhàng lướt qua trên không, vô thanh vô tức rời đi. Viên Tử Yên không có đi vội vã, chỉ cần một cái hư không đại na di đến Thiên Kinh Nam Vương Phủ là đủ. Lý Trường Không xuất hiện tại ngoài hoàng cung. Bó đuốc hừng hực, dựa theo kim giáp nhấp nháy lóe hàng quang, diện mục lạnh lẽo âm túc bọn mép thành cung sắp xếp. Sâm nghiêm để phòng liền con rồi cũng bay không đi vào. Lý Trường Không vừa hiện thân, mấy tên lính rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang càng tăng lên, đồng thời chỉ hướng Lý Trường Không. Lý Trường Không bình tĩnh nói, ta chính là Nam Vương Lý Trường Không. Nam Vương Điện Hạ, cho mời. Một người mặc áo lam người đàn ông trung niên phất phất tay, để chúng quân sĩ buông kiếm, ôn quyền nói, tại hạ Trung Nguyên. Trung niên nam tử này thân hình khôi ngô, sư mũi mắt hổ, khí thế đường đường. Lý Trường Không ôm quyền. Hắn gặp qua cái này Trung Nguyên. Là Tiềm Long bay vệ. Mời. Trung Nguyên quay người. Phanh phanh phanh phanh. Cửa cung vang lên mấy tiếng vang trầm, mở ra mấy đạo cơ quan. Ầm ầm. Càng lớn lớn vang trầm, mặt đất rung động. Kít. Cửa trục chuyển động, sắc lạnh, the thé tiếng vang vang vọng bầu trời đêm. Cửa cung bên trên to bằng cái bát đồng đinh từng loạt, ở dưới ánh trăng lóe ra ưu quang, tản ra uy nghiêm đáng sợ khí thế. Cửa cung chậm rãi lộ ra một cái khe hở. Lý Trường Không biết rõ những này đồng đinh đều thầm bao cơ quan, tuy thời có thể khiến người vong mạng. Trung Nguyên đưa tay thúc mời, đằng trước dẫn đường, hai người từ trong khe hở chen vào. Kít. Đầu vang lên. Ầm ầm. Phanh phanh phanh phanh. Cửa cung lần nữa đóng chặt. Lý Trường Không quay đầu nhìn một chút. Trung Nguyên nói, điện hạ, mời. Lý Trường Không gật gật đầu không nói chuyện, trực tiếp đi tới đoan hòa ngoài điện, nhíu mày, ánh mắt chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Ngoài điện trăm mét chỗ bắt đầu mặt đất liền bắt đầu mấp mô, mặc dù khôi phục chỉnh tề, lại không có thể đi mất máu nước động. Huyết tinh loáng thoáng trôi lơ lửng trên không trung lượn lờ không tiêu tan. Đoan hỏa cửa điện cửa sổ vỡ vụn, mặt tường khắp nơi vết cắt, có ngón trỏ sâu cạn, điện ba tầng ngoài bậc thang dạn nứt như mạng nhện. Thái tử điện hạ, Nam Vương đến. Trung Nguyên đứng tại đại điện bên ngoài, trầm giọng nói ra. Nam Vương mau vào. Bên trong truyền đến Hoắc Thiên Cà khàn giọng âm thanh. Lý Trường Không chọn màn tiến vào. Một trương thấp trên giường nằm ngang lấy Hoắc Thanh khoảng không, diện mục trắng xám, khoác trên người gấm chăn, giống như ngủ thiếp đi. Lý Trường Không lại biết Hoắc Thanh khoảng không đã là một bộ thi thể. Hoắc Thiên Ca quỳ rạp xuống Hoắc Thanh khoảng không bên cạnh, đang sốt ruột nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không đi tới Hoắc Thanh khoảng không bên cạnh, đưa tay tìm tòi, mềm mại cứng cỏi, nhưng không có nhiệt độ, băng lãnh thấu xương. Nam Vương, phụ hoàng hắn. Hoắc Thiên Ca hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, lộ ra mở mịt cùng luống cuống. Hắn bị đâm bỏ mình. Thần Lâm Phong. Là Thần Lâm Phong cao thủ. Hoắc Thiên Ca nhẹ nhàng gật đầu, ta không nghĩ tới phụ hoàng thật. Lý Trường Không nói, thọ cao đại nhân đâu. Cao công công vi phụ hoàng ngăn cản một kích chí mạng, phấn thân thoái cốt, đáng tiếc. Hoắc Thiên Ca cắn răng, vẫn không thể nào cứu phụ hoàng. Lý Trường Không bình tĩnh nói, thái tử chắc hẳn có gì chiếu a. Vâng. Hoắc Thiên Ca nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng đã trải qua nói cho ta gì chiếu vị trí, lấy ra liền có thể vào chỗ. Cái kia liền là vị đi. Lý Trường Không nói. Nhưng ta. Hoắc Thiên Ca mở mịt mà trột dạ. Hắn nghĩ qua vô số lần vào chỗ tình hình, nhưng từ không có có một loại là như vậy, vạn vạn không nghĩ tới Hoắc Thanh khoảng không sẽ bị ám sát. Lý Trừng không nói, người chết đã chết rồi, tiên hoàng thủ, còn muốn điện hạ báo đây, đổ từ đau thương vô ích, huống hồ hoàng thượng nguyên bản cũng không bao lâu thọ nguyên. Nhưng ta thật không biết nên làm gì. Hoắc Thiên Ca thở dài nói, không có đầu mối, không biết xử lý như thế nào triều chính. Lý Trừng không nói, hết thảy theo lúc đầu chương trình xử lý là được rồi, trước tiên lấy ổn định làm chủ, chờ về sau quen thuộc, lại thi triển chính mình trả thù cùng ý nghĩ không muộn, điện hạ nếu có khó lòng, Nam Cảnh việc nghĩa chẳng tử. Có Nam Vương lời này của ngươi, ta cũng yên lòng. Hoắc Thiên Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy hoàng thượng liền mau chóng kế vị đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lý Trừng không nói, bước đầu tiên vẫn là muốn khống chế tốt U Long Phủ. Đúng đúng, khống chế tốt U Long Phủ. Hoắc Thiên Ca mừng rỡ. Hắn mới vừa hoảng hồn, chợt nhớ tới, U Long Phủ còn nhốt lấy hai vị vương ra đây, đều có xoay người vào chỗ chi tư cách. Bước thứ hai, gọi đến phụ chính đại thần, lấy ra di chiếu, tiếp đó ngày mai vào chiều lúc tuyên bố là đủ. Lý Trừng không nói, trước hết mời tông chính đại người vào cung đi. Đúng, mời Tam Thúc vào cung chủ trì đại cục. Hoắc Thiên Ca vội vàng gật đầu. Đường Nghiễm đem từng đạo mệnh lệnh phân phó. Lý Trừng không đưa tay kéo ra gấm chăn, nhìn thấy Hoắc Thanh khoảng không ngực có một cái lỗ máu, đã trải qua không thấy trái tim. Lý Trừng không sắc mặt biến hóa, trái tim đâu? Đã trải qua bị thích khách quét đi. Hoắc Thiên Ca lộ ra thống hận thần sắc, đáng chết cực kỳ. Thích khách có thể bắt đến. Trốn. Lý Trừng không sắc mặt âm trầm như sắt. Hắn cùng Hoắc Thanh khoảng không quan hệ phức tạp, vừa đối địch lại hợp tác, vừa xem thường lại kính trọng, xem thường là người, kính trọng hắn thân phận. Đều là thế gian thiên tử kiếm người sở hữu, lại bị hái đi trái tim, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Chương 609, chấn thủ. Hắn không tên sinh ra phẫn nộ. Giống như khoét đi là lòng của mình, lửa giận tại ngực cháy hừng hực, đối với một kẻ thiên tử, một cái thiên tử kiếm người sở hữu, như thế kiểu chết quá mức bi thảm. Đây là đối với thiên hạ vương giả nhục nhã. Lý Trừng không một đời nộ, đoan hòa trong điện không khí tựa như ngưng kết, mấy tên hộ vệ hô hấp khó khăn. Bọn hắn đều là tông sư cùng đại tông sư, đã trải qua không cần miệng mũi hô hấp, có thể bên trong hô hấp, lại vẫn cảm giác ngạt thở. Cái này là tới từ phương diện tinh thần nặng nề áp lực, giống như muốn đem chính mình đọc lại, hết thể giống như đều muốn dừng lại. Nam Vương. Hoắc Thiên Ca thở ra một hơi, phu hoàng thù này, ta nhất định sẽ báo. Lý Trừng không chậm rãi lắc đầu. Thù này hắn báo không được. Hoắc Thiên Ca tư chất không bằng Hoắc Thanh khoảng không, chú định không thành được Hoắc Thanh khoảng không như thế đế vương. Hoắc Thanh khoảng không không phải một người tốt, không từ thủ đoạn, bội bạc, thay đổi thất thường, lại là một cái lợi hại hoàng đế. Hắn tính toán sâu, thủ đoạn cao, duy lợi ích trên hết, hết thể lấy lớn vĩnh viễn giang sơn vì nặng, cùng Độc Cô Cản là một loại người. Khả năng hoàng đế làm lâu, tính cách mặc dù bất đồng, lối làm việc lại xu thế cùng với một. Đương nhiên, đây là người mang khát vọng đế vương, nếu như tâm không có chí lớn, không yên lòng, cái kia lại bất đồng. Hoắc Thiên Ca cho tới nay nguyện vọng không phải để lớn vĩnh viễn giang sơn vững chắc, khuyết trương lớn vĩnh viễn, mà là trở thành lớn vĩnh viễn hoàng đế. Về phần trở thành hoàng đế về sau muốn làm gì, lại không nghĩ được nhiều như thế, cho nên lòng dạ cũng không bằng hiến vương như vậy một mực dựa theo thái tử tới bồi dưỡng. Lý Trừng không lắc đầu, đem lửa giận chậm rãi áp đến đáy lòng. Mọi người chung quanh lập tức phun một ngụm tức giận. Tiếng bước chân vang lên, Hoắc Thanh Phong lớn bộ lưu tinh đi vào, nhìn thấy trên giường Hoắc Thanh khoảng không, lập tức nào tới, hoàng huynh. Tam Thúc. Hoắc Thiên Ca ôm quyền nói, ba, thúc. Hoắc Thanh Phong thân thể run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Nhìn xem khuôn mặt tái nhợt, tựa như chìm vào giấc ngủ, lại vĩnh viễn lại không thể có thể tỉnh lại Hoắc Thanh khoảng không. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai mắt chua xót không cách nào ngừng lại nước mắt. Cái này chính là một mực mạnh mẽ đè lấy chính mình, đè lấy chúng các huynh đệ hoàng huynh, là toàn bộ lớn vĩnh viễn giang sơn chủ nhân, uy thế cỡ nào, bây giờ lại cứ như vậy yên tĩnh nằm ở chỗ này. Xa vào giấc ngủ ngàn thu. Sinh tử trong chốc lát, cường đại như hoàng huynh cũng không cách nào ngăn cản tử vong sao. Lý Trừng không bình tĩnh nói, tông chính đại người, hiện tại mấu chốt không phải thay hoàng thượng báo thù, là ổn định để thái tử kế vị, miễn được thiên hạ chấn động, bách tính gặp nạn. Đúng. Đúng. Hoắc Thanh Phong lau nước mắt, cắn răng, ám sát hoàng huynh người, lớn vĩnh viễn tổng chu diệt. Lý Trừng không bình tĩnh nói, thù này ta sẽ thay tiên hoàng báo. Còn lại chuyện lại muốn giao cho tông đang đại nhân. Ta không thích hợp can thiệp quá nhiều. Hoắc Thanh Phong trầm giọng nói, hoàng thượng đã vì cái này loại tình huống làm chuẩn bị, đã trải qua bố trí 8 vị phụ chính, 2 vị tướng quân, 2 vị khoa đạo quan, 4 vị trụ cột thần, hết thể có thể đều đâu vào đấy duy trì cục diện. Lý Trừng không mỉm cười, không hổ là hoàng thượng. Hoắc Thiên Ca nói, Tam Thúc, hết thể giao cho ngươi, chất nhi hiện tại tâm loạn như ma, thực sự mở mịt luôn cuống. Giao cho thần. Hoác Thanh Phong trầm giọng nói. Hắn đi tới Long An trước, nhìn một chút trên bàn ngọc tỷ, đây là quyền lực của hoàng đế tượng trưng, là thánh chỉ vật cần có. Có nó, thánh chỉ mới có thể xưng là thánh chỉ, mới có thể bị thiên hạ theo đuổi, không có ngọc tỷ này, thì là giả truyền thánh chỉ, là mất đầu chi tội. Lý Trừng không nhìn một chút Hoác Thanh Phong. Hoác Thanh Phong hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt rời đi ngọc tỷ, trầm giọng nói, mời triệu tám vị phụ chính đại thần tới. Vâng. Đường Nghiễm ứng một tiếng, đi xuống truyền lệnh. Thọ không tại, Đường Nghiễm hiển nhiên liền trở thành hoàng cung đại nội trung quy, khống hạc giám trưởng ấn, nội phủ người thứ nhất. Cung trong tin tức truyền lại cực nhanh, hoàng đế rồng ngự về trời, Cao Công Công cùng hoàng thượng làm bạn mà đi, đi dưới mặt đất tiếp tục hầu hạ hoàng thượng. Hơn nữa bọn hắn từng cái đều tinh quái cực kỳ, rõ ràng hoàng cung đại tổng quản đương nhiên là không phải Đường Nghiễm không ai có thể hơn. Lý Trừng không nhìn một chút quỳ rạp xuống bên giường Hoác Thiên Ca. Hoác Thiên Ca nước cờ này đi được cực hay, đem chính mình gọi đến, gần như liền chấn trụ cùng trong bên ngoài thế lực, tối thiểu có thể ổn định vượt qua đăng cơ trước đó thời gian. Có chính mình bảo, còn có Hoác Thanh Phong, ai có thể uy hiếp được an nguy của hắn. Đây không phải Hoác Thiên Ca đại trí nhược ngu, hắn còn không có phần này thủ đoạn, hẳn là Hoác Thanh khoảng không đã trải qua dặn dò qua. Một khắc đồng hồ về sau, cửa cung lần nữa mở ra, tám vị đại thần chậm rãi mà đến, quỳ rạp xuống Hoác Thanh khoảng không trước giường, nặng nề đập một cái đầu, coi như là cùng Hoác Thanh khoảng không cáo biệt, tiếp đó bị Hoác Thiên Ca dịu dắt đứng lên. Hoác Thiên Ca hai mắt sưng đỏ, thở dài nói mình tâm như đầy rối, chỉ có ai cắt, vừa nghĩ tới phụ hoàng âm dung tiếu mạo liền không cách nào tư ác, không cách nào quản sự, hết thể liền nhờ cậy bọn hắn tám vị phụ hoàng tuyển định phụ chính đại thần. Tám người thế là nghiên cứu một phen, bắt đầu phát ra từng đạo mệnh lệnh. Trước tiên lấy hoàng thượng kim bài, để Đường Nghiễm chính mình xuất cung, cầm kim bài trực tiếp điều động Phi Dực đại doanh vào kinh, lại điều hắn dư ba đại doanh doanh tướng tiến cung. Phi Dực đại doanh vào kinh thành về sau, chấn giữ tất cả hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ phủ đệ, cấm chỉ ra vào. Tông đang Hoác Thanh Phong đã trải qua phái ra 6 tên tiềm long bay vệ đi U Rồng viện, coi chừng U Rồng trong nội viện mấy vị nhốt vương gia. Còn lại chuyện thì là nội các hành văn, tuyên cáo hoàng đế rồng ngự về trời, trong kinh tam phẩm trở lên đều là tiến cung. Tại Phụng Thiên trước điện tuyên đọc lớn đi hoàng đế di chiếu. Di chiếu tuyên đọc về sau, tự có lễ bộ các thần chủ trì còn lại chuyện, tám đại phụ chính đại thần không cần quá mức tham dự. Lý Trừng không một mực an tọa ở Đoan Hòa điện. Tám đại phụ chính tại trong gian điện phụ nghị luận, Đoan Hòa trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Điện hạ, rõ ràng ngày sau chính là hoàng thượng. Lý Trừng không nói, từ đó về sau, lớn vĩnh viễn giang sơn liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Ai? Hoắc Thiên Ca thở dài. Chân chính một ngày này thời điểm, hắn chẳng những không có vui sướng cùng hưng phấn, phản mà chỉ có mờ mịt cùng luống cuống tới lo lắng. Mình quả thật không có phụ hoàng thông minh, cũng không có hiến vương tâm trí, hỉ nộ hiện ra sắc, trí tuệ bất quá người, dễ tin dễ giận, tâm nhãn cũng không lớn. Dạng này chính mình thật có thể thống trị đến lớn vĩnh viễn. Lý Trừng không nói, liên quan tới làm thế nào hoàng đế, hoàng thượng nên cùng ngươi nói hết, bất quá đều có các quản lý chi pháp, hoàng thượng biện pháp chưa hẳn thích hợp điện hạ ngươi, từ từ tìm tòi chính là. Nam Vương, ta cảm thấy thiên hạ này đã trải qua bất đồng. Không hề có sự khác biệt ta. Ta cảm thấy bất đồng. Hoàng thượng lúc trước nhất định rất kiêng kỵ Nam Cảnh, cảm thấy Nam Cảnh sẽ phản vệ phương Bắc. Lý Trừng không lắc đầu nói, hoàng thượng lo xa rồi, Nam Cảnh mục tiêu chẳng qua là thiên hạ thái bình, bách tính giàu có ngày sống dễ chịu, không có lớn như vậy dạ tâm. Ta cũng như thế cùng phụ hoàng nói qua. Hoác Thiên Ca gật gật đầu. Lý Trừng không nói, hoàng thượng là tuyệt sẽ không tin tưởng, hắn hoài nghi hết thảy. Thậm chí ngay cả mình cũng hoài nghi. Đúng vậy a. Hoác Thiên Ca lắc đầu, phụ hoàng cũng nói làm hoàng đế bề ngoài ngăn nắp, kỳ thật thống khổ nhất bất quá, là đã định trước người cô đơn, thiên hạ lại không thể thương người. Lý Trừng không gật gật đầu. Hoác Thiên Ca nói, ta không muốn làm dạng này hoàng đế. Lý Trừng không thở dài một hơi. Hắn hiện tại nói như vậy, tương lai nhưng vẫn là sẽ từ từ trở nên cùng Hoác Thanh khoảng không đồng dạng, cái này chính là bi ai. Bất thình lình, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không. Phát ra cười lạnh một tiếng. Không tên hồi hộp ở trong lòng tuôn ra đầu, như nước lạnh rội thân. Đây là lại tới thích khách. Đợt, đổi mới xong. Chương 610, liền bắt. Trong bầu trời đêm chậm chậm bay tới một đóa mây đen. Mặc dù bầu trời sáng trong minh nguyệt soi, nó tại chậm chậm mà đi, hòa vào bầu trời đêm, người sẽ không chú ý trong bầu trời đêm mây đen. Lý Trừng không đứng dậy đi tới Đoan Hòa ngoài điện, đứng tại trên bậc thang ngẩng đầu, hai mắt nhìn chậm chậm cái này đám mây đen, sắc mặt tâm trầm. Hoác Thiên Ca từ Hoác Thanh mình không bên cạnh lên, đi theo đến đại điện bên ngoài, theo Lý Trừng không ánh mắt nhìn quá khứ. Hắn nhìn thấy cũng không phải là mây đen, là bầu trời đêm minh nguyệt sáng trong, quần tinh ảm đạm, thực sự không biết có cái gì dị dạng. Nam Vương, Thần Lâm Phong, bọn hắn còn tới. Hoắc Thiên Ca sắc mặt biến hóa. Lý Trừng không nói, hiện tại chính là phòng ngự yếu nhất, càng bung lỏng thời điểm, lúc này vừa vặn. Hoắc Thiên Ca cắn răng nói, Thần Lâm Phong, đây là muốn diệt ta Hoắc thị một môn nha. Đứng đầu nhất hộ vệ đã vì phụ hoàng mà chết, trên lý luận nói, lúc này lực phòng ngự viễn viễn bất là lúc trước. Nếu như bọn hắn lại xuất động lần trước đồng dạng cao thủ, chính mình vẫn đúng là ngăn không được, muốn đi xuống bồi phụ hoàng. Thần Lâm Phong không chỉ muốn giết cha hoàng cũng muốn giết mình, chính mình vừa chết, lớn vĩnh viễn nhất định loạn, Thần Lâm Phong tội đáng chết vạn lần. Hắn nghĩ tới đây, hai mắt bắn ra lanh mang, Nam Vương, nhờ ngươi. Lý Trừng không gật gật đầu, đám này gây sóng gió ra hỏa, chết sạch sẽ. Hắn chậm rãi nói, Lý Trừng không ở đây, Thần Lâm Phong tránh lui, nếu không, chớ trách ta vô tình. Mỗi một chữ đều rõ ràng như châu, chậm chậm ở trong trời đêm truyền vang. Chính đang chậm chậm bay tới mây đen bất thình lình rẽ ngang, hướng về tới phương hướng mà đi. Lý Trừng không hừ một tiếng, xuống. Mây đen trốn tốc độ chạy càng nhanh. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lại không xuống, chớ trách ta ra tay ác độc. Mây đen trì trệ, tiếp đó chậm chậm mà đến, hóa thành 6 cái người đàn ông trung niên phiêu lạc đến Lý Trừng không bên cạnh. Hoắc Thiên Ca kinh ngạc. Thần Lâm Phong khi nào như thế nghe lời. Dĩ nhiên không cần Lý Trừng không động thủ, chính mình liền ngoan ngoãn rơi xuống, cái này không khác bó tay chịu trói. Lý Trừng không ánh mắt tại 6 cái người đàn ông trung niên trên người lưu chuyển, nhíu mày hỏi, các ngươi muốn tới ám sát hoàng thượng. Lý giáo chủ, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Một cái gầy gò trung niên bất đắc dĩ nói, cũng không có thật chuẩn bị động thủ. Lý Trừng không nói, hoàng thượng là các ngươi giết. Không phải không phải. 6 người đều là vây tay. Lý Trừng không liếc xéo lấy bọn hắn. Vào đầu gầy gò trung niên vội nói, thật không phải chúng ta, Lý giáo chủ, là có người ngoài hạ thủ. Ai? Cái này. Gầy gò trung niên chần chờ, lắc đầu nói, không biết. 6 chuôi nhỏ kim kiếm hiện lên ở đỉnh đầu hắn, lơ lửng giữa không trung ngao ngoe muốn động, tùy thời muốn hướng trước ngày lên. 6 người nhất thời cứng đờ, như gặp thiên địch. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, hiện tại nhưng biết. Gầy gò trung niên nói, Lý giáo chủ, chúng ta thật không biết lai lịch của bọn hắn. Đều che mặt, thanh âm nói chuyện cổ quái. Âm thanh cổ quái. Lý Trừng không một cái bắt lấy trọng điểm. Gầy gò trung niên gật gật đầu. Lý Trừng không ánh mắt tại 6 trên thân người lưu chuyển, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn mạng sống A. Chúng ta đối Lý giáo chủ ngươi cũng không sát ý, ngươi không có thể giết chúng ta. Gầy gò trung niên vội nói. Lý Trừng không nhíu mày dò xét bọn hắn, muốn nhìn thấu bọn hắn đáy lòng đăm chiêu. Hắn vẫn đúng là không cảm ứng được sát ý của bọn hắn cùng lửa giận. Cái này không hợp lẽ thường. Chính mình xông vào Thần Lâm Phong, giết nhiều như vậy Thần Lâm Phong cao thủ, Thần Lâm Phong đệ tử có thể nào không phẫn nộ muốn điên, có thể nào không hận thấu xương. Nhưng bọn hắn lại không có chút nào tính tình, đối với mình dĩ nhiên không có chút nào sát ý cùng hận ý, quả thực không thể tưởng tượng. Chúng ta là phụ mệnh tới đây, cũng không phải nguyện ý. Gầy gò trung niên nói, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ mất mạng. Lý Trừng không bật cười, các ngươi ngược lại là biết điều, vậy liền lưu lại đi, tiết kiệm phải trở về mất mạng. Được. Gầy gò trung niên gật đầu. Lẽ nào các ngươi Tam Nguyên Thần Tôn còn không thu thập được những người kia? Gầy gò trung niên quét mắt một vòng chung quanh, trầm mặc không nói. Lý Trừng không nói, đi theo ta. Điện hạ, ta mang bọn hắn đến Nam Vương phủ bên kia, để khói tím các nàng xem. Tốt. Hoắc Thiên Ca chần chờ một cái, từ từ gật đầu. Hắn có chút lo lắng, Lý Trừng không nếu như không tại trong lúc đó, còn có cao thủ tới ám sát làm sao bây giờ? Lý Trừng không cười nói, ta lập tức liền trở về. Thật tốt, đi nhanh về nhanh. Hoắc Thiên Ca vội vàng gật đầu. Lý Trừng không trầm giọng nói, đi theo ta đi. Hắn nhảy lên một cái, tại thiên không thi triển xúc địa thành thôn quyết, trong nháy mắt biến mất, mấy lóe tầm đó đã đến chính mình Nam Vương phủ. Viên Tử Yên cùng Độc Cô Sấu Minh đã chạy tới, đang chờ ở nơi đó, còn có mấy cái Thiên Nhân Tông cao thủ cũng tại. 6 cái Thần Lâm Phong cao thủ ngoan ngoãn theo lấy cùng một chỗ tới. Lao ra, giết nhiều lưu loát. Viên Tử Yên quan sát bọn hắn, bĩu bĩu môi đỏ. Để lấy cũng là tai họa. Nàng căn bản không tin những đại tông sư này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chẳng qua là hiện tại ngoan ngoãn dáng vẻ, nói không chừng tại nghĩ đến âm mưu quỷ kế gì đâu. Cùng hắn bị bọn hắn dụng kế, không bằng trực tiếp làm thịt, gọn gàng, không có hậu hoạn. Lý Trừng không nói, bọn hắn để lấy hữu dụng. Cái gì dùng? Ít lại nhải. Lý Trừng không nhàn nhạt nhổ ra 3 chữ. Rõ. Viên Tử Yên vội lộ ra xinh đẹp nụ cười, cười tươi như hoa, lao ra, giao cho ta là được. Lý Trừng không nói, để bọn hắn tiến vào ảo rõ ràng viện chờ xem. Vâng. Viên Tử Yên nhu thuận đáp, ta cái này liền mang bọn hắn tiến vào ảo rõ ràng viện. Nàng sáng ngời sóng mắt quét qua 6 cái người đàn ông trung niên, nhàn nhạt nói, đi theo ta đi. Sáu người xông Lý Trừng Không liền ôm quyền, theo lấy Viên Tử Yên tiến vào một tòa viện. Sân nhỏ rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng, trung ương một cái bằng phẳng luyện võ trường. Luyện võ trường hai bên trái phải đều là vườn hoa, cứ việc hiện tại đã là đầu mùa đông, vẫn có hoa tươi nở rộ, vườn hoa dựa theo màu xanh biết giạt rào không hiện tàn bại. Chính phòng 4 gian, trái xương phòng bên phải 2 gian, ở lại bọn hắn 6 người dư xài. Viên Tử Yên đem bọn hắn dẫn sau khi đi vào, mặt ngọc căng cứng bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi liền ngoan ngoan ở chỗ này đi, không được xuất viện tử, nếu không, hừ hừ, có cực khổ Viên cô nương. Đám người ôm quyền. Viên Tử Yên mũi ngọc tinh xảo hừ một cái, vặn eo rời đi. Thần Lâm Phong không có một cái tốt, nàng căn bản sẽ không bị thái độ của bọn hắn ảnh hưởng, cảnh giác dị thường. Nàng người nhẹ nhàng đi tới Nam Vương phủ nóc nhà chỗ cao nhất, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt. Nàng áo tím phần phật khua động, rộng lớn tay áo tản ra. Ánh trăng làm nàng da thịt hiện một tầng vầng sáng, như tiên tử bị đẩy xuống phàm trần, sướng được đến không thể nhìn thẳng. Lý Trừng Không đã trở lại cấm cung Hoắc Thiên Ca bên người. Hoắc Thiên Ca nhìn hắn trở về, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, giải quyết. Bọn hắn tới ám sát vô công, chỉ sợ còn sẽ có ám sát. Lý Trừng Không cau mày nói, xem ra ta còn muốn đi một chuyến Thần Lâm Phong. Ta nguyên thần tôn đáng sợ, nhưng cái kia ám sát Hoắc Thanh khoảng không hung thủ hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, huống chi những này hung thủ lộ ra thần bí ý vị. Hắn cũng hoài nghi tới 6 người này có phải hay không mồi nhử, dụ chính mình tiến đến Thần Lâm Phong. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi một chuyến, nếu không, tâm ý khó bình, dao động tâm cảnh. Không có vội hay không? Hoắc Thiên Ca vội nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thù này không thể không báo, nhưng cũng không thể quá hất tất. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có ý đó, cần cực kỳ thận trọng, Thần Lâm Phong rất có thể lại là đầm rồng hang hổ, nguy hiểm vạn phần. Đến biết rõ lại đi. Hai ngày này là không thể nào. Chương 611, truy tra. Ngày hôm sau, Hoắc Thanh khoảng không rồng ngự về trời tin tức truyền ra. Toàn bộ thiên kinh đều sôi trào, vải trắng mạn thổi đầy thiên kinh trên không. Trên tiểu lâu khoảng không đón gió phấp phới cờ màu nhao nhao đổi thành cờ trắng, trứng tràng tại từng tòa nhà quyền quý bên ngoài cửa dựng thẳng lên, tiếng tụng kinh cùng đốt hương mùi lượn lờ toàn bộ thiên kinh. Hoàng đế về trời, cả nước ai điếu. Thành bên trong tầm hoan làm vui chỗ đều là ngừng kinh doanh. Những cái kia trang điểm lộng lẫy chúng mỹ nhân nhao nhao đổi thành áo tơ trắng, mỹ tiếu thu lại, biến thành trầm thống hình. Thiên kinh thành bên trong quyền quý lo lắng là một triều thiên tử một triều thần, chính mình có thể hay không bị đánh rơi bụi bặm, dân chúng lo lắng là có thể hay không sinh loạn. Bọn họ cũng đều biết, mỗi khi mới cũ giao thế thời khắc, đều mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, không muốn bị thai bày vạ gió. Phụng Thiên môn bên ngoài, lớn đi hoàng đế di chiếu bị Tôn Thất Vương ra tới 8 đại phụ thần cùng một chỗ lấy ra, Hoắc Thanh Phong tuyên đọc di chiếu. Hoắc Thiên Ca tại Phụng Thiên môn ngồi lên long ỷ, tiếp nhận chúng triều thần thăm viếng, hô to vạn tuế về sau, chính thức trở thành tân nhiệm lớn vĩnh viễn hoàng đế. Tân hoàng kế vị về sau, cũng không có người suy nghĩ như vậy cấp tốc bỏ cũ thay mới triều thần, ngược lại tuyên bố đại xá thiên hạ, các thần tử theo tiền lệ không làm biến động. Cái này khiến chúng thần giật nảy cả mình, khó có thể tin. Một triều thiên tử một triều thần, đây là ước định mà thành sự tình. Khống chế toàn bộ lớn vĩnh viễn cần quần thần lực lượng, hợp mưu hợp sức. Quen thuộc, trung tâm thuộc hạ tắc thì làm ít công to, xa lạ, hoặc là cầm hoài nghi đại thần. Thường thường khó mà phỏng đoán hoàng thượng làm việc chừng mực, không ăn ý sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Huống chi, trọng yếu nhất chính là, chính mình nguyên bản thuộc hạ trung thành tuyệt đối, đi theo hai bên, nếu như ở thời điểm này không phong thưởng liền sẽ rét lạnh lòng người. Cái gọi là áo không bằng mới, người không như trước, còn là lao nhân dùng đến thuận tay hơn, dùng lấy càng yên tâm hơn. Lý Trừng Không đứng tại một đám vương gia bên trong, trầm mặc ít nói, không chút nào thu hút. Hắn là thế tập vong thế vương gia, hơn nữa còn là Hoắc Thiên Ca hảo hữu. Đám này các vương gia đương nhiên sẽ không đắc tội hắn. Huống chi bọn hắn đều tin tức linh thông, biết rõ tối hôm qua Hoắc Thanh khoảng không sau khi chết, hắn bị trực tiếp gọi đến cung trong, còn có Hoắc Thanh Phong. Trong lòng bọn họ cảm khái không thôi. Lớn đi hoàng đế ở thời điểm, đối Nam Vương liền lọt mắt xanh có thêm, không ngừng thêm ân, đầu tiên là trấn Nam Vương, lại là Nam Vương, đất phong, thế tập vong thế, phàm can thiệp Nam cảnh nội chính giả đều là chu diệt, từng bước một thêm ân, đã đến cực cảnh. Hiển nhiên đây là lưu cho tân hoàng chống trời ngọc trụ. Chờ tân hoàng kế vị về sau, chính là trai giới tắm rửa túc trực bên linh cứu, tân hoàng cần túc trực bên linh cứu ngày 21. Sau 21 ngày, tân hoàng mới có thể bắt đầu quản sự. Mà ngồi trên hoàng vị một khắc này, Hoắc Thiên Ca thiên tử kiếm liền ngưng tụ thành, trong nháy mắt liền trở thành cùng Hoắc Thanh khoảng không một kích cỡ tương đương dài ngắn. Hơn nữa Hoắc Thiên Ca tu vi cũng đang nhanh chóng tăng vọt, đã bước vào đại tông sư, cái này hiển nhiên là nào đó cửa bí pháp. Hắn cùng Hoắc Thiên Ca quan hệ tuy tốt, lại sẽ không nói cho bí pháp này, hẳn là truyền miệng bí thuật. Hắn thành đại tông sư, còn có thiên tử kiếm, liền sơ bộ có sức tự vệ, còn có tiềm long bay vệ bảo vệ, Lý Trường không có thể rời đi. Lúc chạng vạng tối, hắn trở lại Thiên Kinh Nam Vương phủ lúc, nhìn thấy Nam Vương phủ bên ngoài cũng phấp phới lấy mạng chàng. Một bước vào Nam Vương phủ cửa lớn, Viên Tử Yên nhẹ nhàng chào đón, lao ra, trấn Nam thành khách tới rồi. Ân. Bên trên thanh ngọn núi Kỳ Linh Vinh. Lý Trường không cười nói, dĩ nhiên đến rồi Nam Cảnh. Còn có muội muội của hắn cùng một chỗ, buổi trưa đến Vương phủ, Viên Tử Yên nói, lao ra muốn một mực lưu tại giá bên cạnh bảo vệ hoàng đế sao. Hiện tại đã trải qua không cần. Lý Trường không nói, nên trở về Nam Cảnh. Nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành, hơn nữa bảo vệ Hoắc Thiên Ca an ổn ngồi lên hoàng vị. Thiên tử kiếm thứ ba trôi đã trải qua ngưng tụ thành. Ba thanh thiên tử kiếm không khác nhau chút nào. Bất quá hắn hiện tại đối thiên tử kiếm không có như vậy khát vọng, Tam Hoàng Tháp đã thay thế thiên tử kiếm. Cho nên hắn không tâm tư lại giống như trước đồng dạng lật vân phúc vũ, còn là chuyên chú tu luyện mới là căn bản. Cái kia về Nam Cảnh. Viên Tử Yên hưng phấn nói. Lý Trường không nói, mang lên bọn hắn cùng một chỗ. Lao ra thật muốn lưu lấy bọn hắn. Viên Tử Yên không hiểu nói, thần lâm phong cao thủ A. Lẽ nào thật sự để lấy? Chết thái dám giết bao nhiêu thần lâm phong cao thủ, cùng thần lâm phong là huyết hải thâm cửu, thần lâm phong đệ tử làm sao có thể đầu nhập vào đâu? Lý Trường không lắc đầu, ta từ chỗ hữu dụng, đi thôi. Là. Viên Tử Yên bất đắc dĩ đáp ứng. Bọn hắn một nhóm rời đi Thiên Kinh, một đường đi nhanh, sáu cái thần lâm phong cao thủ đều là đại tông sư, tu vi kinh người, cho nên tốc độ cực nhanh. Lý Trường không ra tốc càng lúc càng nhanh, bọn hắn gắt gao cắn răng cùng ở, đến trấn Nam thành thời điểm. Bọn hắn kém một chút mệnh đến nói máu. Hắn chống đỡ một chút đạt trấn Nam thành Nam Vương phủ, thánh nữ Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đã trải qua cung kính chờ đợi đã lâu. Hắn trước tiên đem 6 người sắp xếp cẩn thận, lại đi trong hậu hoa viên, thấy được Kỷ Linh Vinh cùng Kỷ Linh Chỉ, hai huynh muội chính đang tiểu đỉnh bên trong chậm rót mảnh uống, thức ăn dựa theo tung bay nhiệt khí. Kỷ huynh đệ, Kỷ cô nương. Lý Trừng không tiến vào tiểu đỉnh bên trong ôm quyền mỉm cười, không có từ xa tiếp đón. Lý huynh, là chúng ta tới đến không khéo. Kỷ Linh Vinh cười nói, ngươi vừa vặn không tại, nghe nói lớn vĩnh viễn hoàng đế chết rồi. Lý Trừng không ngồi xuống, từ trí nghệ đồng bình tới, tay trắng nắm ấm rót cho hắn một chén say rượu đứng ở một bên. Lý Trừng không uống một hớp rượu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Khoét tâm. Kỷ Linh Vinh mày kiếm nhíu một cái, là thần lâm phong làm. Hẳn không phải là thần lâm phong A. Hắn hận thần lâm phong tận xương, nhưng có sao nói vậy, thần lâm phong thủ đoạn thường thường là công kích hồn phách, chưa nghe nói qua khoét tâm. Lý Trừng không nói. Nghe nói là một đám che mặt người, khẩu âm cổ quái, cái này liền có chút kỳ hoặc. Mây lớn lớn vĩnh viễn tháng đủ mặc dù là ba nước, khẩu âm lại kém không nhiều lắm, nói khẩu âm cổ quái, hiển nhiên không phải ba nước ngôn ngữ. Đã không phải ba nước, cái kia là từ đâu tới, lẽ nào là giống Nam Cảnh 12 động đồng dạng tồn tại. A, Kỷ Linh Vinh nhíu mày, nhìn về phía Kỷ Linh Chỉ. Kỷ Linh Chỉ lắc đầu, mây lớn giống như không có dạng này gì dân đi, võ công lợi hại như vậy, nếu có, nhất định đã có ghi chép. Giống như không có. Kỷ Linh Vinh cười nói, tiểu muội nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, ngọn núi bên trong tàng thư đều đọc khắp, có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, nàng nói không có, vậy liền không có. Lý Trừng không nói, cái kia xác thực cổ quái. Lý giáo chủ có thể để thánh nữ nhìn xem nha. Kỷ Linh Chỉ nói. Lý Trừng không nói, thần lâm phong cao thủ có thể che đậy tâm hải, nhìn không thấu. Còn có bản sự này. Kỷ Linh Chỉ ngạc nhiên, linh động con ngươi sáng ngời. Đúng vào lúc này, bất thình lình một tiếng yêu kiều cười vang lên, nha, thật là đúng dịp nha. Lý Trường không quay đầu nhìn. Xanh nhạt quần áo đồng bền bên trong, Tống Ngọc Tranh rơi xuống từ trên không, mang theo nhàn nhạt mùi thơm đi tới Lý Trường không trước người. Lý Trường không mỉm cười. Cựu công chúa. Kỷ Linh Vinh cùng Kỷ Linh Chỉ đều là ôn quyền. Lý Trường không nói, công chúa ngươi biết những người này là ai a? Tống Ngọc Tranh ngồi vào bên cạnh hắn, lắc đầu thở dài, cũng không biết rằng, bọn hắn giết không ít người. Lý Trường không lông mày chau động. Giết người nào? Người nào đều giết, không biết võ công người vô tội, võ lâm cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều phụ nhân. Tống Ngọc Tranh mặt ngọc bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, không bằng cầm thú. Lý Trừng không cau mày nói, sẽ không cũng là khoét tâm A. Đúng vậy. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Chương 612, ma đầu. Lý Trừng không nhíu mày, bọn hắn muốn tâm làm gì? Ăn. Tống Ngọc Tranh lạnh lùng nói. Ăn lòng người. Lý Trừng không nói. Còn có như thế tàn bạo sự tình. Cái này không phải là đại tông sư làm A. Liên là đại tông sư, nếu không thì, đã sớm diệt đi bọn hắn. Tống Ngọc Tranh hận hận nói, thật là một đám cầm thú. Lý Trừng không nhìn về phía Kỷ Linh Chỉ. Kỷ Linh Chỉ lắc đầu, chưa thấy qua dạng này ghi chép, giống như từ không có cái nào tà phái cao thủ chuyên ăn lòng người. Nàng nhíu mày, hơn nữa dạng này tà phái cao thủ, thường thường không có biện pháp luyện đến lớn cảnh giới tông sư. Không quản là ai, ăn người cuối cùng sẽ cảm giác được một tia chịu tội cảm giác cái nấy, dù sao cũng là đồng loại của mình. Cái này một tia cảm giác cái nấy liền là sơ hở chí mạng, để tâm cảnh không thể viên mãn, đạp không vào lớn cảnh giới tông sư. Bọn hắn đúng là đại tông sư. Tống Ngọc Tranh nói, Kỳ Linh chỉ nói, an lòng người mà có thể yên tâm thoải mái, dạng này người thường thường không quá bình thường, nhưng nếu như không phải một người, mà là một đám người, cái này liền đáng sợ. Nàng thân sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói ra, đây mới thực là tà tông. Đúng, là chân chính tà ma. Tống Ngọc Tranh cắn răng nói, Lý Trường Không, ta đến tìm ngươi, liền là tìm ngươi hỗ trợ, diệt đi bọn hắn. Nhưng có đầu mối gì? Lý Trường Không nói, tung tích của bọn hắn nhưng biết. Tại Thần Lâm Phong, Tống Ngọc Tranh cười lạnh, nên cùng Thần Lâm Phong có nguồn gốc. Kỷ công tử, Kỷ cô nương, hai người các ngươi phải hỗ trợ. Loại này tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Kỷ Linh Vinh xúc động nói, việc nghĩa chẳng từ. Kỷ Linh chỉ liếc nhìn hắn một cái. Tống Ngọc Tranh nói, Kỷ cô nương, ngươi thế nhưng là có lo lắng. Kẻ như vậy, có thể hoành hành bây giờ, còn có Thần Lâm Phong bảo hộ, chúng ta bên trên thanh ngọn núi chỉ sợ. Kỷ Linh chỉ nhẹ giọng lắc đầu nói, có lòng không đủ lực. Điều này cũng đúng. Kỷ Linh Vinh nhíu mày, gãi gãi sau gáy nói, liền sợ đánh không lại. Hắn là căm ghét như thủ, lại không đốc. Đã đáp ứng tới sau liền lập tức liền biết rõ làm không được, chỉ sợ không có biện pháp chu ma, này liền rất lung túng. Tống Ngọc Tranh nói, có phần này tâm thuận tiện. Lý Trường Không, ngươi muốn xuất thủ sao? Lý Trường Không gật gật đầu, việc nghĩa chẳng từ. Vậy thì tốt quá. Tống Ngọc Tranh vỗ tay cười nói, có các ngươi đồng loạt ra tay, bên trên thanh ngọn núi cùng Thanh Liên Thánh Giáo liên hợp, Thần Lâm Phong cũng không đáng để lo. Điện hạ, Lý Trường Không lắc đầu nói, lần này làm việc không phải Thanh Liên Thánh Giáo cùng bên trên thanh ngọn núi liên hợp, chẳng qua là ta tư nhân xuất thủ, Kỷ huynh đệ cũng chỉ là tư nhân hỗ trợ, không có nghĩa là tông môn. A. Tống Ngọc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Ta xuất thủ là đủ. Lý Trường Không lắc đầu, không cần đến Thanh Liên Thánh Giáo. Thanh Liên Thánh Giáo một khi cùng Thần Lâm Phong khai chiến, liên lụy quá lớn, lao sư động chúng, không cần thiết, đồ tử tiêu hao. Hiện tại Thanh Liên Thánh Giáo đang tại kiến tạo phân đàn, đã trải qua tiêu hao rất lớn, lại phân tâm hàn cố, liền khó tránh khỏi chậm trễ lập phân đàn. Phân đàn một khi xây xong, tắc thì toàn bộ Nam Cảnh đều là tại trưởng khống phía dưới, so với chu sắt những ma đầu này, còn là Nam Cảnh quan trọng hơn. Cũng tốt. Tống Ngọc Tranh gật gật đầu, có ngươi cùng Kỷ công tử như vậy đủ rồi, bất quá diệt không hết Thần Lâm Phong, chỉ có thể diệt đi những ma đầu này. Ha ha. Kỷ Linh Vinh cười nói, Lý Huynh đã đem Thần Lâm Phong đánh đến đủ thảm. Hiện tại Thần Lâm Phong cũng không phải lúc trước Thần Lâm Phong. Hắn nghĩ tới đây liền mặt mày hớn hở, nhịn không được hưng phấn. Tống Ngọc Tranh nói, còn có loại sự tình này. Ngươi chẳng lẽ không biết ta xông vào Thần Lâm Phong chuyện? Lý Trường Không nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng là nghe nói việc này, mới tới tìm ta. Ta một mực tại truy tra những cái kia ma đầu, không để ý đừng. Tống Ngọc Tranh bước lên đại mi nhìn về phía Lý Trường Không, ngươi lại đi Thần Lâm Phong. Đi một chuyến, diệt hơn 100 cao thủ. Lý Trường Không nói, bất quá Thần Lâm Phong thực lực thâm hậu, cũng không tính trọng thương. Cái kia Thần Lâm Phong là không thể không giết người, càng không khả năng buông tha Thanh Liên Thánh Giáo. Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Nàng ẩn ẩn lo lắng. Thần Lâm Phong đáng sợ nàng là biết rõ. Lý Trường Không cười cười, không được liền lại đi một chuyến, xem bọn hắn có thể hay không nhận chịu tổn thất, đoán chừng đã trải qua sợ mất mật. Hừ. Tống Ngọc Tranh lườm hắn một cái. Thần Lâm Phong là gan cũng không nhỏ như vậy, Lý Trường Không lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp đánh phục Thần Lâm Phong. Lý Trường Không nói, đi thôi. Tốt. Tống Ngọc Tranh nói, vậy chúng ta liền xuất phát, diệt đi những ma đầu này. Lý Trường Không nhìn một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, vâng, lao ra, ta sẽ coi chừng bọn hắn. Nhìn chằm chằm bên kia, bảo vệ thánh nữ. Đúng. Lý Trường Không nhìn một chút thánh nữ bọn hắn vị trí, đã qua tại âm thầm quan sát Thần Lâm Phong 6 người. Rời đi trấn Nam Thành, Lý Trường Không một đoàn người bồng bềnh chạy hướng Tây. Lý Huynh, đều nói các ngươi Nam Cảnh đã trải qua đại biến bộ dáng, ta một mực bán tín bán nghi, bây giờ nhìn, quả nhiên là đại biến dạng tử. Vẫn tốt chứ. Có thể biến thành như thế, quả nhiên bất phàm, Lý Huynh ngươi cái này cái vương gia làm được rất xứng trước, Nam Cảnh bách tính thật có phúc. Kỷ Linh Vinh tán thưởng. Hắn thân là tương lai phong chủ, cũng là muốn học tập quản lý chi thuật, cùng một ít trưởng lao học tập, cho nên coi như là người trong nghề. Trong nghề xem môn đạo. Thông qua trấn Nam Thành bách tính cử chỉ cùng quần áo tới phố lớn ngõ nhỏ bộ dáng, hắn liền nhìn ra trấn Nam Thành phồn hoa trình độ, hơn nữa bách tính thư thái trình độ. Lý Trường Không nói, cơ bản thủ đoạn mà thôi, chẳng qua là tìm mấy người, giao cho bọn hắn thật tốt làm. Có đơn giản như vậy còn tốt nữa nha. Kỳ Linh Vinh lắc đầu, Lý huynh ngươi chính là quá khiêm tốn hư. Lý Trừng không cười nói, đây đúng là lời nói thật. Kỳ Linh chỉ như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ đến Lý Trừng không xuất thân. Nàng tinh tế hiểu qua Lý Trừng không trải qua, thân làm một cái quét dọn cửa cung tiểu thái giám, không có tiến vào ngự thư đường, cũng không phải là nội giam quan viên hạt giống. Hắn chẳng qua là hèn mọn nhất tiểu thái giám, không có nhất tiền đồ, chú định chẳng qua là một cái làm lao động tầng thấp nhất thái giám, cả đời vắng vẻ vô danh vùi đầu tại vẩy nước quét nhà, lớn tuổi có thể sẽ bị phóng tới ngoài cung, hoặc là đến chùa chiền bên trong tu hành, này cuối đời. Dạng này tiểu thái giám, làm sao có thể biết rõ quản lý thiên hạ chi thuật. Cho nên Lý Trừng không lời này khả năng cũng không phải là khiêm tốn. Ha ha, lời nói thật. Kỳ Linh Vinh lắc đầu không tin. Lý Trừng không bật cười. Hắn nói đúng là lời thật. Hắn nội chính quản lý chi thuật đều là thông qua kiếp trước nhận được vụ vặt, không có hệ thống học qua. Trước dựa vào là Độc Cô Xấu Minh, hậu kỳ dựa vào là Ngô Tư Tả. Hắn là thông qua vượt qua tính toán năng lực, cường hành lĩnh hội lý giải bọn hắn xử lý chính vụ tinh túy cùng trí tuệ vị trí, từ đó nhanh chóng thu nạp. Hắn xem qua sách tuy nhiều, nhưng cái này liên quan tới quản lý chi thuật sách lại gần như không có, là tuyệt đối bí truyền. Bất quá bây giờ thông qua học tập, hắn đã trải qua như hai người khác nhau, thu nạp một thế này kinh nghiệm, lại phối hợp kiếp trước ở trường học học được lịch sử, lẫn nhau nghiên cứu phía dưới, đối với thiên hạ quản lý chi thuật lớn có tâm đắc. Một đoàn người cười cười nói nói, tốc độ không nhanh, hai ngày sau đó mới đã tới Thần Lâm Phong ngoài 10 dặm. Lý Trừng không để bọn hắn dừng lại, lần nữa bố trí xong đại trận. Ba người cũng không có miễn cưỡng, ở tại trong trận, có thể nhìn đến tình hình bên ngoài, nhìn thấy Lý Trừng không đứng lơ lửng trên không, chậm chậm nôn tiếng mở tức giận, Lý Trừng không ở đây. Chương 613, tiêu diệt. Thanh âm hắn chậm rãi khuếch tán, giống như chiều dâng như nước biển bày ra lái đi, chậm chậm chuyển khắp toàn bộ Thần Lâm Phong. Thần Lâm Phong nhiều đệ tử lập tức kinh hãi. Nguyên bản đang tu luyện mở mắt ra tiếp tục tu luyện, đang đi học tiếp tục, đang uống rượu nói chuyện trời đất liền nói tiếp. Bọn hắn tốt như cái gì chuyện cũng không có phát sinh. Giống như không có Lý Trừng không người này tồn tại, không có người xông đến Thần Lâm Phong bên cạnh trắng trợn khiêu khích, bọn hắn không cảm thấy uy nghiêm bị tổn thương, sẽ không giận tí mặt. Lý Trừng không âm thanh sau đó, hoàn toàn yên tĩnh như trước, Thần Lâm Phong không phản ứng chút nào. Không ai phong chủ chẳng lẽ còn không tại. Lý Trừng không phía sau chậm rãi hiện lên từng chuôi nhỏ kim kiếm. Một thanh hai thanh, ba thanh bốn chuôi, năm chuôi, mãi cho đến 81 chuôi. 81 chuôi nhỏ kim kiếm hình thành một cái kiếm trận, dù cho kim kiếm nhỏ bé, dựa theo để người tê cả da đầu. Nhất là Thần Lâm Phong cao thủ, bọn hắn càng biết cái này nhỏ kim kiếm uy lực hạng gì doa người, không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Trung quanh vắng vẻ, không có người ra tới. Lý Trừng không bật cười, lẽ nào Thần Lâm Phong từng cái đều là rùa đen rút đầu. Đại trận bên trong ba người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ Linh Vinh nói, nơi này là Thần Lâm Phong sao? Người nói xem. Kỳ Linh chỉ lườm hắn một cái nói, bọn hắn cái này hiển nhiên là bị đánh sợ. Tống Ngọc Tranh cao mày nói, Thần Lâm Phong không phải rất bá khí, ngông nên kiên cường sao? Sao một lần liền đánh gãy sống lưng? Bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Theo lý thuyết, Lý Trừng không mạnh hơn, Thần Lâm Phong xưng bá nhiều năm như vậy, uy nghiêm cùng ngông nên tích nặng, như thế nào cũng không có khả năng nhượng bộ. Nhất định sẽ liều lĩnh điên cuồng tấn công, dù cho hy sinh chính mình cũng phải đem Lý Trừng không diệt đi, lấy bảo trì Thần Lâm Phong uy nghiêm. Nhưng trước mắt này một màn không hợp bọn hắn sở liệu. Từng cái đều núp ở Thần Lâm Phong bên trong, giống như nghe không được Lý Trừng không nói chuyện, không nhìn thấy Lý Trừng không khiêu khích. Suy đoán của bọn hắn chỉ có một khả năng, không có hoàn toàn đem Thần Lâm Phong đánh sợ, bọn hắn không có biện pháp tưởng tượng Lý Trừng không lúc ấy đại phát thần uy tình hình, không biết rằng một lần giết chết mấy chục cái đại tông sư bộ dáng. Cho nên bọn hắn không cách nào cảm nhận được Thần Lâm Phong những cao thủ sợ hãi. Bọn hắn tất cả mọi người biết rõ, nếu như không thúc dục Tam Nguyên Thần Tôn, bọn hắn tại Lý Trừng không bên cạnh không có chút nào uy hiếp có thể nói, ra tới liền là chịu chết. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, Tam Nguyên Thần Tôn đâu? Sao không thấy Tam Nguyên Thần Tôn? Lý công tử, ngươi đến cùng có chuyện gì? Trong rừng cây chậm rãi nổi lên một giọng nói ngọt ngào động lòng người nữ tử. Nàng chỉ có 20 tuổi ra mặt, phong nhã hào hoa, ngọt ngào như người, nhàn nhạt lún đồng tiền càng lộ vẻ đáng yêu, để cho người không nhịn được nghị che chở. Lý Trừng không nói, là các ngươi ám sát lớn vĩnh viễn hoàng đế Hoắc Thanh Khoảng không, đúng hay không? Không phải chúng ta. Ngọt ngào nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng không nhíu mày, cái kia khoét tâm người không phải là các ngươi. Không phải. Ngọt ngào nữ tử chắc chắn nói ra, Lý công tử ngươi tìm nhầm người. Đó là ai? Ta không biết rằng. Lý Trừng không cười cười, hung thủ liền giấu ở các ngươi Thần Lâm Phong, nếu như không giao ra, vậy ta chỉ có thể thu thập các ngươi thần lâm phong. Ngọt ngào nữ tử như mày, ưu hoán nhìn xem Lý Trường Không. Lý Trường Không tim rắn như thép, nhàn nhạt nói, ta nói được thì làm được, các ngươi thần lâm phong có thể cân nhắc một hai. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nguy nga thông thiên thần lâm phong ở giữa, nhàn nhạt nói, ta nguyên thần tôn trong thời gian ngắn không có thể động dụng a. Theo hắn hiểu, lúc này đã sớm kích phát tam nguyên thần tôn lực lượng, nhưng lại không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là có hạn chế. Tựa như thiên tử kiếm, tam nguyên thần tôn tùy thời có thể lấy bắt đầu dùng, chẳng qua là cần hy sinh đệ tử tính mệnh. Ngọt ngào nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không bắt đầu dùng. Lý Trường Không nói, hiện tại liền đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hoặc là giao ra những cái kia hung thủ, hoặc là ta xuất thủ. Hắn nói chuyện, sau lưng nhỏ kim kiếm tiếp tục đang tăng trưởng, 82, 83. 84. Đã đến 98 chuôi. Lý Trường Không, ngươi không đối phó được bọn hắn. Ngọt ngào nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu nói, hà tất tự tìm cái chết đâu. Ha ha. Lý Trường Không cười to hai tiếng, bất quá những tên kia cũng thật là tồi, lúc này dĩ nhiên co lên tới không dám ra tới. Ám sát lớn vĩnh viễn hoàng đế sinh lực đi đâu rồi. Cuồng vọng. Trong tiếng giống giận dữ, tám cái nam tử áo đen bất thình lình hiện lên ở hư không, bên hông tất cả một thanh dài đao. Lý Trường Không nghe xong hai chữ này phát âm, xác thực rất cổ quái, không nói ra được xích mích. Mỗi một chữ đều không sai, nhưng âm tiết cùng âm điệu rất không thích hợp. Âm tiết khoảng cách vận luật lộ ra cổ quái, giống như bước đi nhịp không giống. Âm điệu như rất nhiều âm điệu nhào nặn hợp lại cùng nhau, không có chút nào thuận hoạt cảm giác, cho người ta cao thấp gập ghềnh không bình chi cảm giác. Lý Trường Không quét mắt một vòng tám cái người áo đen. Khăn đen che mặt, duy lộ ra loè ánh sáng xanh lục đôi mắt, giống như sói hoang con người, băng lãnh vô tình. Sắc ý ung tùm. Lý Trường Không cau mày nói, các ngươi là người phương nào? Đi. Chết. Tám cái người áo đen gầm thét. Tám chuôi dài đao đồng thời chém ra, trong nháy mắt bọn hắn đã trải qua xuất hiện tại Lý Trường Không phía trên, giống như thuấn di. Như tám đạo thiểm điện đánh xuống, đao quang chiếu sáng hắn khuôn mặt. Suy suy suy suy suy. 80 chuôi nhỏ kim kiếm bắn ra. 10 chuôi nhằm vào một người, bốn phương tám hướng tới trên dưới, tổng 10 cái phương vị, đều là một thanh tiểu kiếm chiếm đóng vị trí. Bọn hắn cho dù thân pháp cổ quái, có thể thuấn di, cũng không có khả năng thật siêu thoát vật lý cấp độ, mà thoát ly tiểu kiếm chi lồng chim. Đinh đinh đinh đinh. Dây đặc trong tiếng thanh minh, tám cái áo đen ngông diện nhân nhau nhau dừng lại. Nhỏ kim kiếm xuyên qua thân thể bọn họ, đem bọn hắn ngưng kết tại không trung, tiếp đó phanh phanh phanh phanh nổ vang. Bọn hắn bạo vì từng đoàn xanh xương mù. Những này xanh xương mù ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một thanh xanh mơn mởn dài đao. Cái này dài đao tựa như là đem một thanh sáng như tuyết dài đao xoa chất lỏng xanh biếc, màu xanh lá không thể hiểm mất thân kiếm hàn mang, lạnh lẽo âm trầm màu xanh biếc cuốn tùn thấu xương. Lý Trường Không phía sau, 20 chuôi nhỏ kim kiếm đồng thời bắn ra. Chấn hồn thần chiếu bay ra. Hai thanh thiên tử kiếm chém ra. 3. Một tiếng vang dọn. Trung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh. Ngọt ngào nữ tử sắc mặt đại biến, thẳng tắp chui hướng rừng cây. Nàng mới vừa hạ xuống đến rừng cây cuối, lực lượng vô hình đã trải qua đuổi kịp. Nàng như một mảnh giấy bị cuồng phong bao phủ, ném đến ngoài trăm thước trong rừng cây, không biết sinh tử. Dưới người nàng xanh biếc biến thành màu đen rừng cây biến sắc, giống như một giọt màu vàng thuốc nhuộm lọt vào trong nước, khuyết tán ra. Trong nháy mắt công phu, khô héo khắp nhuộm rừng cây, phương viên 200 mét bên trong đều là khô héo. Trung quanh trở nên yên tĩnh, côn trùng, động vật nhỏ tới cơn gió thổi qua ngọn cây âm thanh toàn bộ biến mất. Lý Trường Không quần áo bay phất phới, nhìn xem đã trải qua biến mất xanh đao, nhổ ra một ngụm trọc khí. Ngọc phù gì rào lay động, tùy thời sẽ vỡ vụn. Tốt. Kỳ Linh Vinh hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đứng tại trong cuồng phong, quần áo bay phất phới chính là hắn. Kỳ Linh chỉ đôi mắt sáng lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Tống Ngọc Tranh Thư một hơi nói, rốt cuộc diệt đi cái này tám cái ma đầu, liền là bọn hắn. Công chúa có thể kết luận liền là bọn hắn. Kỳ Linh chỉ nói, che khăn đen, có thể nào kết luận. Trên người bọn họ sát khí, Tống Ngọc Tranh nết môi đỏ mọng nói, ta nhìn ra được. Liền là bọn hắn. Nàng sở trường về một môn bí thuật, có thể nhìn thấy sát khí, gặp qua người chết về sau, thông qua sát khí có thể tìm kiếm được hung thủ. Vậy bọn hắn bị chết quá dễ dàng a? Kỳ Linh chỉ hỏi. Tống Ngọc Tranh khẽ nói, bọn hắn đụng tới Lý Trường Không, coi như là xui xẻo. Chương 614, Thần Giáo. Kỳ Linh chỉ nhíu mày trầm âm. Nàng thân ở trong trận pháp suy yếu lực lượng chấn động cùng cảm giác. Cho nên nàng là không có biện pháp cảm nhận được những này tiểu kiếm kinh người uy lực. Cho nên mới sẽ cảm thấy hết thể quá mức tùy tiện. Hơn nữa tại nàng nguyên bản trong nhận thức biết, vũ khí tới chiêu thức số lượng cùng uy lực thường thường thành tương phản. Một cái xuất hiện nhiều như vậy tiểu kiếm, cái kia mỗi một chuôi tiểu kiếm uy lực dĩ nhiên là không có mạnh như vậy, hẳn là lấy số lượng giành thắng lợi. Lý Trừng không cất giọng nói, không ai phong chủ ở đâu. Hu khu khu khu. Tiếng ho khan dữ dội bên trong, cái kia ngọt ngào nữ tử đồng bền đứng dậy. Vàng nhạt quần áo dính vỡ lá cùng loạn thảo, mỡ đông khuôn mặt không nhiều chỗ vết sức thấm lấy máu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Trắng xám yếu ớt khuôn mặt làm nàng quyến rũ mê người, càng làm người thương yêu. Lý giáo chủ, ngươi chọc phiền toái lớn. Ngọt ngào nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, ưu hoán nhìn xem hắn, chúng ta Thần Lâm Phong cũng đi theo có phiền toái lớn. Lý Trừng không cười khẽ. Lý giáo chủ không tin. Ngọt ngào nữ tử nói. Lý Trừng không nói, ngươi ngược lại là mạng lớn. Nữ tử này nhìn xem yếu đuối, giống như một trận gió liền có thể quét đi, kỳ thật cứng cỏi dị thường, tu vi cao thâm. Vừa rồi lực lượng kia mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cho dù là giống như đại tông sư cũng ngăn không được, khó tránh khỏi hồn phách bị thương, tu vi hủy hết. Mà cái này ngọt ngào nữ tử mặc dù bị thương, lại không cay độc tu vi tới hồn phách, có thể thấy được hắn khác biệt dị bất phàm. Ngọt ngào nữ tử nói, ta có kỳ bảo hộ thể, hiển nhiên khỏe mạnh, kia là U Minh Sử Người, ngươi giết bọn hắn, chắc chắn sẽ thu nhận gấp 10 trả thù. U Minh Sử Người. Lý Trừng không cười khẽ, cái nào một tông? Tam Nguyên Thần Giáo. Ngọt ngào nữ tử ngạo nghễ nói. Lý Trừng không cau mày nói, chưa từng nghe qua. Thế gian biết rõ Tam Nguyên Thần Giáo người, đều là chết rồi. Ngọt ngào nữ tử nhàn nhạt nói, cho nên Lý giáo chủ ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn ngươi chớ có truyền ra ngoài, nếu không, biết rõ Tam Nguyên Thần Giáo người hẳn phải chết. Lý Trừng không nói, vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là không tính. Ngọt ngào nữ tử nói, Lý giáo chủ trở về thật tốt làm to bè còn ý nủ e sự tình đi, hoặc là an bài tốt hậu sự, ngươi thời gian không nhiều lắm. Lý Trừng không gật gật đầu, ta thời gian nhiều hay không không biết, nhưng ta biết cô nương ngươi thời gian không nhiều. Hắn dứt lời liền muốn động thủ. Chấm đã. Ngọt ngào nữ tử khét đê. Lý Trừng không lại không chờ nàng nói chuyện, một thanh tiểu kiếm đã trải qua xuyên qua nàng cao ngất ngực. Nàng kinh ngạc ánh mắt tạm đạm đi, thân thể thẳng tắp rơi vào khô héo trong rừng cây, chôn ở nơi đây. Lý Trừng không lắc đầu. Cái này ngọt ngào nữ tử sát ý uy nghiêm đáng sợ, mặc dù cực lực che giấu, lại không cách nào giấu giếm được trực giác của mình. Trực giác nói với mình nên giết nàng, miễn trừ hậu hoạn, thế là liền giết chết. Lục sư muội. Tiếng giống giận dữ vang lên. Thần Lâm Phong bay ra hai mươi mấy cái người đàn ông trung niên, tiếp đó phanh hóa thành hắc diễm. Những này hắc diễm liền muốn cắp đến cùng một chỗ. Lý Trừng không phía sau hư không hiện lên hai mươi mấy chuôi nhỏ kim kiếm, chợt vừa xuất hiện, sau một khắc đã trải qua xuất hiện tại hắc diễm bên cạnh, đâm trúng hắc diễm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, những này hắc diễm nhao nhao tiêu tán. Nhỏ kim kiếm thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Cái này hai mươi mấy người về sau, lại không người ra mặt. Lý Trừng không chạm tại hư không, yên lặng nhìn chăm chú Thần Lâm Phong, không ai phong chủ, tốt nhất ước thúc một chút Thần Lâm Phong trên dưới, đừng có lại để ta tới. Đi thôi. Lý Trừng không xoay người nói. Hắn thu hồi Ngọc Phù, lập tức đại trận tàn đi, hiện ra ba người thân hình, Kỷ Linh Vinh sắc mặt biến hóa. Hắn bỗng cảm giác tim đập nhanh, hàn khí tử vĩ lư thẳng tắp phóng tới sau gáy. Kỷ Linh chỉ cùng Tống Ngọc Tranh đều có này cảm giác. Lý Trừng không nói, đi thôi. Ba người vội vàng gật đầu. Ước gì hiện tại liền chạy đến xa xa, cách Thần Lâm Phong càng xa càng tốt. Một đoàn người vọt ra hơn 10 dặm về sau, Kỷ Linh Vinh thở phào. Loại kia tim đập nhanh cảm giác yếu bớt. Lý huynh, Thần Lâm Phong còn là cái kia Thần Lâm Phong. Kỷ Linh chỉ hiếu kỳ mà nói, cái này chính là thần đến tháp vi lực. Vâng. Lý Trừng không gật đầu. Kỷ Linh chỉ nhíu mày, giống như thần đến tháp không có uy lực mạnh như vậy a. Thật như vậy mạnh, giết tông diệt phái còn không dễ như trở bàn tay. Bằng nàng đối Thần Lâm Phong hiểu rõ. Bọn hắn căn bản không sợ kiếp hỏa, giết người vô tội không hề cố kỵ. Nhưng bọn hắn cũng không muốn khiêu khích chúng nộ, cho nên mới chỉ là mây lớn thứ nhất tông, mà không phải thiên hạ đệ nhất tông. Nếu như thần đến tháp thật có như vậy uy lực, sớm liền thành thiên hạ đệ nhất tông. Lý Trừng không nói, bọn hắn là dùng huyết luyện chi pháp, ta dùng thần luyện chi pháp, uy lực xác thực không thể so sánh nổi. Lý giáo chủ, ngươi bây giờ có thần đến tháp, đủ để xưng bá thiên hạ. Kỷ Linh chỉ nói, chúng ta bên trên thanh ngọn núi là tuyệt đối đánh không lại ngươi. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, đáng tiếc ta không phải Thần Lâm Phong, ta là sợ sệt kiếp hỏa. Như vậy cũng tốt. Kỷ Linh chỉ cười nói, nếu không thì, chúng ta thật muốn ngủ không an ổn cảm giác. Kỷ Linh Vinh hừ một tiếng, nói hiệu nói vượn cái gì. Kỷ Linh chỉ lườm hắn một cái. Chính mình cái này đại ca tâm nhãn quá thẳng, cảm thấy Lý Trừng không là người tốt, sẽ không làm loại chuyện này. Chẳng phải biết thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, Lý Trừng không cũng ngăn không được dụ hoặc. Tống Ngọc Tranh nói, Thần Lâm Phong đã trải qua thuốc thủ chịu chói, sao không tiếp tục tiến đánh? Theo nàng đối Lý Trừng không hiểu rõ, không phải một cái thấy tốt thì lấy, có cơ hội lật tung Thần Lâm Phong tuyệt sẽ không bỏ qua. Lý Trừng không lắc đầu, hiện tại Thần Lâm Phong còn là không được trêu chọc, cái kia Tam Nguyên Thần Tôn rất lợi hại. Tam Nguyên Thần Tôn, Tam Nguyên Thần Giáo. Kỷ Linh Chỉ cùng Tống Ngọc Tranh đều là lắc đầu, chưa nghe nói qua. Kỷ Linh Chỉ nói, nghe nữ nhân kia nói, cái này Tam Nguyên Thần Giáo rất đáng sợ, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Trừng không nghiêm mặt gật đầu. Hắn cũng có ý đó, cảm thấy nữ nhân kia không phải nói chuyện giật gân, cái này Tam Nguyên Thần Giáo nhất định phải đề phòng. Kỷ Linh Chỉ cười nói, bất quá Lý Giáo Chủ, không nghĩ tới ngươi như thế tuyệt quyết, lạc thủ tồi hoa. Nàng nhìn xem Lý Trừng không chung quanh đều là nữ nhân, liền biết là cái thương hương tiếc ngọc, nói dễ nghe, kỳ thật liền là háo sắc hạng người. Háo sắc như thế, dĩ nhiên đối cái kia ngọt ngào nhưng người nữ nhân hạ độc thủ như vậy, nói giết liền giết, thật là ra ngoài ý định. Còn tưởng rằng sẽ tha nữ nhân kia một mạng. Cái này chỉ sợ cũng là tất cả Thần Lâm Phong đệ tử ý nghĩ, chỉ sợ nữ nhân kia cũng là như vậy ý nghĩ. Đáng tiếc hắn không theo lẽ thường hành sự, dĩ nhiên kiên quyết giết chi. Lý Trừng không mỉm cười, có đôi khi nữ nhân uy hiếp càng lớn, nàng cùng ta là tử thủ, không có khả năng hòa giải, chỉ có thể đưa nàng lên đường. Tống Ngọc Tranh nói, không phải là bởi vì nàng không đủ mỹ mạo a. Lý Trừng không bật cười. Kỷ Linh Vinh vỗ một cái Lý Trừng không bả vai, Lý Huynh, thật sự là thống khoái. Lý Trừng không cười nói, sắc thực thống khoái. Không được, ta phải trở về luyện công. Kỷ Linh Vinh nói, đại trượng phu làm như thế, ta cũng muốn cùng Lý Huynh ngươi như vậy. Lý Trừng không nói, vậy ta liền cầu chúc Kỷ Huynh đệ đã được như nguyện. Đại ca. Kỷ Linh Chỉ bận bịu gọi ở hắn, chớ luyện. Kỷ Linh Vinh tức giận, không luyện công, chẳng qua là hâm mộ để làm gì. Đại ca ngươi lại thế nào luyện, cũng không có khả năng luyện đến một bước này, đây là Thần Lâm Phong uy lực. Ta võ công luyện tốt, cũng có thể tìm tới như thế bảo vật. Trong thiên hạ chỉ có một tòa Thần Đến Tháp. Lẽ nào liền không có so Thần Đến Tháp mạnh hơn bảo vật? Không có. Lý Trừng không cười nói, cái kia Tam Nguyên Thần Tôn liền so Thần Đến Tháp mạnh hơn. Cho nên nói, thế gian còn là có so Thần Đến Tháp mạnh hơn. Kỷ Linh Vinh ha ha cười nói, đi đi, Lý Huynh thường tới bên trên thanh ngọn núi nhìn ta. Hắn nói chuyện, kéo lên Kỷ Linh Chỉ nhanh như chớp liền chạy, Kỷ Linh Chỉ tiếng thét chói tai dần dần đi xa. Đợt, đổi mới xong. Chương 615, Hải Ngoại. Lý Trừng không lắc đầu bật cười. Tống Ngọc Tranh nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng biến mất. Lý Trừng không nói, lẽ nào bọn hắn có cái gì không đúng? Tống Ngọc Tranh quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi sao cùng bọn hắn thành bằng hữu? Lý Trừng không cười nói, lần trước đi bên trên thanh ngọn núi thỉnh giáo Thần Lâm Phong chuyện, tính tình hợp ý, tự nhiên là thành bằng hữu. Ngươi vận khí cũng thật là tốt. Tống Ngọc Tranh lắc đầu thở dài. Lý Trừng không bật cười nói, vận khí ta tốt. Hai người bọn họ chính là bên trên thanh ngọn núi ngàn năm vừa gặp kỳ tài. Tương lai nhất định chúa tể bên trên thanh ngọn núi. Tống Ngọc Tranh nói, nhưng hết lần này tới lần khác tính tình cổ quái, không có người có thể tiếp cận, người dĩ nhiên có thể cùng bọn hắn thành bằng hữu. Lý Trừng không cười ha ha. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi cười cái gì? Lý Trừng không cười nói, Ngọc Tranh, ngươi có phải hay không tính sai? Cái gì Ngọc Tranh? Tống Ngọc Tranh lập tức đỏ mặt, tiểu diễm vứt ác, sáng giọng, ta sao tính sai? Lý Trừng không nói, ta là thân phận gì? Thân phận gì? Ngươi nói nghe một chút. Ngươi, Nam Vương, Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ. Ta Thanh Liên Thánh Giáo lẽ nào không so được bên trên thanh ngọn núi? Ngược lại cũng không phải không so được. Tống Ngọc Tranh chần chờ. Nàng trong đáy lòng, vẫn cảm thấy mây lớn ba ngọn núi thực lực mạnh hơn, vừa xa tháng đủ Tam Sơn. Bất quá cái này lời nói lại không thể nói ra được. Lý Trừng không khẽ nói, bên trên thanh phong đệ tử sau khi chết có thể sống lại. Không thể. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Đây là Thanh Liên Thánh Giáo đặc biệt chi diệu. Là Thanh Liên Thánh Điển chi kỳ hảo, bất quá Thanh Liên Thánh Điển không lưu loát thơm ảo, thế gian có thể luyện thành người hy hữu chi lại hy hữu. Không có luyện thành Thanh Liên Thánh Điển, tắc thì Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử không thể sống lại, cho nên nói cũng không có quá mức ly kỳ. Lý Trừng không nói, đó chính là, ta Thanh Liên Thánh Giáo thực lực dù cho chịu không nổi bên trên thanh ngọn núi, cũng không kém bao nhiêu. Hán kỳ thật biết rõ, bên trên thanh ngọn núi tâm pháp đừng có huyền bí chỗ, một ít kỳ công càng thắng Thanh Liên Thánh Giáo một bậc, đừng không nói đến. Xúc điệu thành thốn quyết liền như thế. Đương nhiên, xúc điệu thành thốn quyết cũng khó luyện cực kỳ. Tốt ta. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không nói, ta thân là Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ, cùng Kỷ huynh đệ quen biết, chẳng lẽ vẫn là trèo cao. Còn vận khí ta tốt. Tốt ta, coi như hắn trèo cao. Tống Ngọc Tranh hé miệng cười nói, ngươi nha, tính tình không có cổ quái như vậy, cùng ngươi quen biết cũng không tính khó, Kỷ Linh Vinh, Kỷ Linh Chỉ huynh trị hai tính của người càng kém, cho nên nha. Lý Trừng không cười lắc đầu, ngươi thật chưa từng nghe qua Tam Nguyên Thần Giáo. Không có. Tống Ngọc Tranh lắc đầu, cau mày nói, tà ác như thế tông môn, làm sao có thể vắng vẻ không nghe thấy? Hẳn là tiếng xấu lan xa, tiếng xấu rõ ràng mới đúng. Một mực từ chưa từng nghe qua. Lẽ nào là mới xây tông môn? Tống Ngọc Tranh nhíu mày, chỉ là bọn hắn tà ác như thế, không có khả năng nha. Mây lớn tử không có tà ác như thế chi võ công. Lý Trừng không nói, tuyệt không phải mới xây. Tam Nguyên Thần Tôn tuyệt không phải thời gian ngắn có thể luyện thành, tất nhiên là tồn tại ở trăm năm trở lên. Cổ quái, cổ quái. Tống Ngọc Tranh lắc đầu. Lý Trừng không nói, vẫn là muốn từ Thần Lâm Phong trên người ra tay. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía hắn, Thần Lâm Phong ngươi cho rằng là dễ đối phó. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đánh không hoàn thủ, một khi khôi phục, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Lý Trừng không gật gật đầu. Nếu quả thật chọc tới Thần Lâm Phong, có khả năng vị này Tam Nguyên Thần Tôn trực tiếp rời đi Thần Lâm Phong truy sát chính mình. Mình ngược lại là không sợ, nhưng Nam Vương phủ đây, Trấn Nam Thành đâu? Thậm chí toàn bộ Nam Cảnh đâu? Cho nên không thể khinh thường. Cần tìm tới cái này Tam Nguyên Thần Tôn nhược điểm, một lần hành động đánh tan mới tốt, còn có cái kia tám cái mắt lục thăm thẳm người áo đen, để hắn cực kỳ cảnh giác. Trong lòng có một cố không tốt trực giác. Ta trở về phát động lực lượng, thật tốt tra một chút cái này Tam Nguyên Thần Giáo. Tống Ngọc Tranh cau mày nói, là cái phiền phải lớn. Lý Trừng không gật gật đầu. Tống Ngọc Tranh bất thình lình lộ ra tươi đẹp ý cười, lần này cảm ơn ngươi nha. Lý Trừng không vây tay. Hắn không phải là vì Tống Ngọc Tranh mà đến, là vì thở ra một hơi, những người này không giết chết, trong lòng mình không thoải mái. Hai người tách ra, tất cả đi một bên. Lý Trừng không trở lại Nam Vương Phủ, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ nên tới, mặt ngọc nặng túc, đại mi gian bao phủ ngưng trọng. Lý Trừng không cười nói, có thể nhìn ra cái gì. Hai nữ đều là lấy áo xanh, tư thái thướt tha huyền chuyển, theo lấy hắn đi tới trên hồ tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống. Chờ Viên Tử Yên từ trí nghệ dâng lên trà trà cùng điểm tâm trái cây, đứng ở một bên, chung quanh không có người nào, Diệp Thu mới mở miệng nói chuyện, giáo chủ, bọn hắn không phải trưởng lão, cho nên nhìn ra bọn hắn suy nghĩ. Trưởng lão về sau mới có năng lực phòng ngự, không bị khám phá nội lực. Đúng. Còn tốt còn tốt. Bất quá Thần Lâm Phong tất cả hoạch tâm cơ mật đều nắm giữ tại giải lao trong tay. Lãnh Lộ cao mày nói, trưởng lão trở xuống, cái gì cũng không biết rằng. Xem bọn hắn tu vi đã đến đại tông sư, còn không phải trưởng lão. Xuất thân của bọn họ có vấn đề, cho nên không phải trưởng lão. Xem ra không quản cái nào một tông, đều có những vấn đề này. Lý Trừng không lắc đầu nói, bên trong hao tổn nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn không chút do dự đầu hàng, bởi vì đối Thần Lâm Phong đã trải qua nản lòng thoái chí, sinh ra phản bội ý. Vậy bọn hắn có bí mật gì? Bọn hắn không có bí mật gì. Nhưng Thần Lâm Phong có bí mật, những hắc ý nhân kia, giáo chủ nên thấy được chưa? Giết! Bọn hắn không phải bên này người. Diệp Thu trệ trệ, nói khẽ, bọn hắn tới từ hải ngoại. Nàng từ những này Thần Lâm Phong trong lòng cao thủ nhìn thấy, những người áo đen này cực kỳ lợi hại, cường đại vượt quá tưởng tượng. Vốn cho là sẽ khuấy động mưa gió, tại thiên hạ nhấc lên gió tanh mưa máu, không nghĩ tới cứ như vậy bị giáo chủ giết. Lập tức nàng nghĩ đến. Cũng đúng, bọn hắn là lợi hại, nhưng giáo chủ lợi hại hơn. Bị giáo chủ giết chết cũng không có gì có thể giật mình. Nói như vậy, Tam Nguyên Thần Giáo không phải ba nước tông môn, là hải ngoại tông môn. Lý Trừng không nói. Lãnh Lộ nói, lão gia cũng biết Tam Nguyên Thần Giáo. Các ngươi biết rõ bao nhiêu? Bọn hắn chỉ biết là những tên kia không phải bản thổ người, hơn nữa cái này Tam Nguyên Thần Giáo cùng bọn hắn hộ phong thần vật Tam Nguyên Thần Tôn có liên quan. Tam Nguyên Thần Giáo, Tam Nguyên Thần Tôn, vừa nhìn liền biết có liên quan. Lý Trừng không gật gật đầu, Thần Lâm Phong cũng là Tam Nguyên Thần Giáo a. Bọn hắn cũng không biết rằng cái này, dù sao không phải hạch tâm đệ tử. Lãnh Lộ lắc đầu. Lý Trừng không hừ một tiếng, hải ngoại tông môn. Hắn biết rõ hải ngoại có người. Mây lớn bọn hắn trên biển buôn bán hương thịnh, buôn bán đối tượng liền là hải ngoại chư đảo tự bên trên cư dân, nghe nói đi thuyền ít nhất phải một tháng. Có càng xa, muốn đi lên một năm, thậm chí còn có càng xa, không biết muốn đi bao lâu. Trên biển lớn vượt quá tưởng tượng, không ai có thể cuối cùng nó lớn nhỏ. Dù cho thế giới này võ học hương thịnh, người võ công cao thâm, tại mênh mông biển cả bên cạnh cũng nhỏ bé nhưng không chú ý. Nghe nói cái này Tam Nguyên Thần Giáo là vô cùng lợi hại, các trưởng lão đối bọn hắn đều rất cung kính, không dám đắc tội. Ừm. Lý Trừng không gật đầu. Giáo chủ. Diệp Thu lộ ra lo lắng thần sắc, nếu như giết bọn họ, liền sợ sẽ khiến Tam Nguyên Thần Giáo trả thù, vượt biển mà đến, khó lòng phòng bị. Lý Trừng không cười cười, bọn hắn vượt biển mà đến, có thể tới bao nhiêu người. Không cần phải lo lắng. Thế nhưng là. Diệp Thu chần chờ. Lý Trừng không khoát tay nói, yên tâm đi, ta tự sẽ ứng phó. Vâng. Diệp Thu không có dây dừa không thả. Chương 616, ra biển. Lãnh Lộ nói, đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết rằng Tam Nguyên Thần Giáo tin tức, chỉ biết là một cách đại khái, còn không bằng không biết rằng. Tối thiểu biết rõ bọn hắn là hải ngoại tông môn. Lý Trừng không nói, như thế liền không cần hao phí tinh thần tại nội bộ lục soát. Có đôi khi loại này hao phí là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa biết rõ là hải ngoại, có phương hướng, vậy chỉ có thể để Tống Ngọc Tranh đi thăm dò, mây lớn tại hải ngoại tình báo càng nhiều. Hắn nhíu mày trầm tư. Xem ra chính mình xúc tu không chỉ là tại ba nước, còn cần tới phía ngoài, chạm tới hải ngoại mới được. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên không hiểu thấu nhìn về phía hắn. Lý Trừng không nói, khói tím, ngươi đi một chuyến hải ngoại đi. Lão, ra. Viên Tử Yên khó có thể tin nói, đi hải ngoại. Ta. Lý Trừng không gật gật đầu, ngươi thuận tiện nhất. Thế nhưng là. Viên Tử Yên chần chờ. Lý Trừng không nói, đây là các ngươi đến âm ti chức trách. Thế nhưng là lão gia, hải ngoại cũng là chúng ta đến âm ti phạm vi chức trách. Không tệ. Cái kia. Viên Tử Yên là cực không tình nguyện. Hải ngoại xa xôi vừa xa lạ, nghe xong liền cảm thấy vất vả không dễ. Nàng cũng không muốn chịu cái này đắng. Từ Chí Nghệ hé miệng cười cười, không nói gì. Ai bảo Viên muội muội có hư không đại na gì đây, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm liền là như thế, đến hải ngoại, lại trực tiếp na di trở về, sau đó lại na di trở về, tình báo truyền lại mau lẹ. Lý Trừng không nói, ngươi lẽ nào không muốn làm cái này ti chủ. Tốt tốt tốt. Viên Tử Yên nhìn thần sắc hắn kiên định. Không có một chút cải biến ý tứ, bất đắc dĩ nói, ta đi cũng được, thế nhưng là lao ra, ta như thế nào đi hải ngoại. Bọn hắn đám người kia chỉ có thể ở bờ biển chạy một chuyến. Theo mây lớn đội tàu. Lý Trừng không nói, ta sẽ tìm cựu công chúa hỗ trợ, cho ngươi tìm một cái đội tàu. Vậy ta thật lâu đều phải để lại ở bên kia. Viên Tử Yên bất đắc dĩ nói. Lý Trừng không cười nói, kỳ thật cũng không cần, ngươi hư không đại na di là lấy tinh thần làm dẫn a. Vâng. Viên Tử Yên gật đầu. Lý Trừng không từ trong ngực móc ra một viên hòn đá nhỏ, đưa cho nàng, đây là ta trận pháp, ngươi luyện hóa một chút, tiếp đó lấy nó làm dẫn tử. Cái này, Viên Tử Yên bán tín bán nghi tiếp nhận, quan sát cái này hòn đá nhỏ. Ngón út vung lớn nhỏ, nhìn qua cùng bờ sông hòn đá nhỏ không có một chút khác biệt. Bị nước sông rèn luyện được tròn trịa, màu vàng cùng màu trắng xen lẫn cùng một chỗ, bình thường nhất bình thường, ném xuống đất không có người đi nhặt. Viên Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không gật gật đầu. Viên Tử Yên nói, cái này thật giỏi. Lý Trừng không cười nói, ngươi có thể thử một lần. Viên Tử Yên nhắm lại đôi mắt sáng, không núp nhích, tâm thần ngưng tiền đánh bạc tại viên này hòn đá nhỏ, rất vui vẻ cảm giác đến dị dạng. Cái này hòn đá nhỏ giống như từ từ biến mềm, lại mềm, từ tảng đá cứng rắn biến thành một miếng thịt, trên người mình thịt. Nhẹ nhàng vuốt ve hòn đá nhỏ, có thể cảm giác được vuốt ve cảm giác, dùng sức bóp một cái, có thể cảm nhận được áp lực. Đây là một loại kỳ dị cực kỳ cảm giác. Nàng nhắm mắt lại, đưa nó nhẹ nhàng ném đi. Hòn đá nhỏ bay qua hồ nước, bay ra Nam Vương Phủ, bay lượn qua từng mảnh phòng ở, cuối cùng rơi xuống thành bên ngoài trong một rừng cây. Trước người nàng nổi lên gợn sóng, tiếp đó nhảy vào biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nàng lại trở về, trên tay nắm bắt cái kia cục đá nhỏ, yêu thích không buông tay vớt ve quan sát, cảm thấy rất kỳ dị. Lý Trừng không cười nói, như thế nào? Lao ra, ngươi lại như thế nào luyện chế? Cái này không thể nói. Còn gì nữa không? Lại cho ta mấy khối chứ? Luyện một khối đều không dễ, cái nào có nhiều như vậy? Lý Trừng không vây tay, thế nhưng là đáp ứng a. Không có vấn đề. Viên Tử Yên yêu kiều cười. Có cái này, chính mình sau khi lên thuyền, liền đem hòn đá nhỏ ném tới trên thuyền, tiếp đó chính mình trở về vương phủ. Một ngày trở về một lần, hoặc là mấy ngày trở về một lần, không nhận khổ gì. Lý Trừng không gật gật đầu, sờ lên kim Âu Ngọc. Bạch quang loại qua. Vàng ô huyền điểu xuất hiện, Lý Trừng không nói, điện hạ, tới đây một chút, có chuyện thương lượng. Vàng ô huyền điểu bay ra ngoài. Một hồi sau đó, vàng ô huyền điểu lại bay trở về, bên trong truyền đến Tống Ngọc Tranh âm thanh, được. Lý Trừng không trước tiên đi một chuyến phủ công chúa, cùng độc cô xấu minh cùng nhau ăn cơm xong trò chuyện một hồi lời phàn nàn về sau, lại trở về nghe Ngô Tư Tả báo cáo. Đang nói chuyện, Tống Ngọc Tranh tới rồi. Lý Trừng không liền đem chiếm được nói cùng nàng nghe, Tống Ngọc Tranh nhíu mày. Hải ngoại tông môn. Làm sao lại tới? Lý Trừng không cười nói, là bởi vì nhìn thấy mây lớn thuyền hàng Hoa Mỹ, sinh lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn đi qua đi. Tống Ngọc Tranh lắc lắc đầu nói, hải ngoại người xem thường chúng ta, cảm giác cho chúng ta ngu muội lạc hậu. Lý Trừng không ngẩn ra. Tống Ngọc Tranh nói, bọn hắn so với chúng ta tân tiến hơn một chút, từng tòa hải đảo mặc dù người không nhiều, lại từng cái giàu đến chảy mỡ, hơn nữa càng thêm phồn hoa, cảm giác đến đồ đạc của chúng ta trừ đặc biệt một chút, không còn gì khác. Lý Trừng không bật cười nói, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm. Tống Ngọc Tranh nói, ngươi biết phá cương nọ là thế nào tới sao? Không phải là từ hải ngoại mà đến đây đi. Chính là tới từ hải ngoại bí thuật, nếu không, chúng ta nhưng nghiên cứu không ra phá cương nọ như vậy đổ sắc. Cái kia võ công của bọn hắn cũng càng mạnh. Mạnh yếu ngược lại không tốt nói, ngược lại võ công của bọn hắn đường đi cùng chúng ta không giống. Ân, bọn hắn tu luyện con đường cùng chúng ta bất đồng, mặc dù cùng là người, nhưng thân thể của bọn hắn cấu tạo cùng chúng ta không giống, cho nên tâm pháp không thể cùng luyện. Các ngươi nhưng từng chứng kiến hải ngoại võ lâm cao thủ? Đương nhiên được chứng kiến. Tống Ngọc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, hơn nữa gặp phải không ít, thuyền hành tại trên biển chính là một tảng mỡ dày, có thể nào không chiêu người nhớ thương. Ai che lại bọn hắn? Lý Trường không nói. Ba ngọn núi cao thủ. Tống Ngọc Tranh nói, bọn hắn còn là có thể đỡ nổi, hải ngoại cao thủ mặc dù lợi hại, nhưng cùng đại tông sư không sai biệt lắm, chẳng qua là quỷ dị, cũng không có mạnh đến mức nào. Xem ra Tam Nguyên Thần Giáo tại hải ngoại cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Ân, không có đụng phải cao thủ như vậy. Tống Ngọc Tranh cao mày nói, còn là lần đầu nghe được Tam Nguyên Thần Giáo. Lý Trường không như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, bọn hắn tại hải ngoại cũng là vắng vẻ không người hả? Hẳn là. Tống Ngọc Tranh gật đầu. Lý Trường không đem thỉnh cầu của mình nói, Tống Ngọc Tranh thông khoái đáp ứng, việc rất nhỏ, bất quá hải thượng thuyền đi rất đắng, buồn kẻ vô vị không nói, còn tùy thời gặp nguy hiểm, khói tím cô nương thật muốn đi. Đã lao ra phân phó, ta không đi cũng phải đi. Viên Tử Yên lộ ra ưu hoán ánh mắt. Tống Ngọc Tranh hé miệng cười nói, ngươi một cái nũng nịu nữ nhân, đến trên thuyền quá nguy hiểm, vẫn là phải đóng vai thành một người nam tử mới tốt. Được. Viên Tử Yên thông khoái đáp ứng. Nàng không phải không đóng vai qua nam trang, hơn nữa cảm thấy đóng vai thành nam đặc biệt thú vị. Vậy liền mau chóng lên đường đi. Lý Trường không nhìn về phía Viên Tử Yên, tìm tới Tam Nguyên Thần Giáo hang ổ. Viên Tử Yên nghiêm nghị nói, minh bạch. Nàng biết rõ Lý Trường không ý nghĩ. Đã Tam Nguyên Thần Giáo là uy hiếp, vậy liền từ trên căn bản giải quyết uy hiếp, cho nên chết thái giám ý nghĩ là tìm tới nơi ở của bọn hắn, tiếp đó diệt trừ hang ổ. Tống Ngọc Tranh nhìn về phía Viên Tử Yên, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Có cực khổ công chúa điện hạ. Viên Tử Yên cười nói, ngươi có thể chịu được đắng liền tốt. Tống Ngọc Tranh cười nói, hơn nữa trên biển thỉnh thoảng sẽ có chém giết, cũng rất nguy hiểm. Không sao. Viên Tử Yên nói, chính mình có hư không đại Nazi, tùy thời có thể trở về. Chương 617, xâm lấn. Ba ngày sau đó lúc trạng vạng tối, Viên Tử Yên xuất hiện tại Thanh Minh công chúa trên hồ tiểu đình bên trong, xuất hiện tại Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh bên cạnh. Lý Trường không cùng Độc Cô Xấu Minh đang ăn bữa tối, cười cười nói nói, đứng bên người Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh tới từ Trí Nghệ. Thấy được nàng bất thình lình xuất hiện, Tiêu Diệu Tuyết nhún nhún núi ngọc tinh xảo, Viên muội muội, trên người ngươi có vị. Viên Tử Yên nhấc tay háo hít hà, có vị sao? Từ Trí Nghệ nói, biển mùi tanh a. Tiêu Diệu Tuyết còn không có ngửi qua loại này biển mùi tanh. Viên Tử Yên gật gật đầu, là biển mùi tanh, cái này trên biển thật là khó chịu. Nàng ở trên biển ngây người một ngày, hoa mắt chóng mặt. Nếu như không phải là bởi vì người mang cao thâm tu vi, chỉ sợ đã trải qua nôn mửa. Dù cho dựa vào tu vi tới làm dịu, vẫn cảm thấy không dễ chịu. Viên muội muội, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Từ Trí Nghệ nói. Viên Tử Yên mặt ngọc trắng xám, giống như bị thương. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt, đừng nói nữa, khó nhận lấy cái chết. Lao ra, ta thế nhưng là chịu khổ á. Nàng nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không cười nói, vất vả, đi ăn cơm thật ngon đi. Trí Nghệ giữ lại cho người cơm đâu. Từ Trí Nghệ nói, đi thôi. Viên Tử Yên cười tươi như hoa nhìn về phía Từ Trí Nghệ, theo lấy nàng rời đi trên hồ. Những tháng ngày tiếp theo, Viên Tử Yên vừa mới bắt đầu một ngày trở về một chuyến, sau đó là hai ngày trở về một chuyến, ba ngày, bốn ngày, càng về sau sáu ngày một chuyến. Nàng giống như thích trên biển sinh hoạt, càng ngày càng thích ứng. Lớn vĩnh viễn ra ngoài ý định, dĩ nhiên không có gợn sóng, Tân Hoàng Hoắc Thiên Ca kế vị về sau, hết thể duy trì nguyên trạng. Trừ trên long ỷ ngồi người không giống, cái gì khác cũng không có cải biến, khiến mọi người sinh ra một cái ảo giác, giống như Hoắc Thanh khoảng không dựa theo sống sót. Lý Trường không thỉnh thoảng về một chuyến thiên kinh, ở chính mình Nam Vương Phủ, tiếp đó thường thường tiến cung cùng Hoắc Thiên Ca ăn cơm. Lý Trường không tham gia Hoắc Thanh khoảng không phát tang nhập lăng, đi theo Hoắc Thanh khoảng không quan tài đi tới thiên kinh vùng ngoại ô một tòa thâm sơn bên trong, thấy được lớn vĩnh viễn lăng núi. Nhìn xem cái này liên miên như cự long dãy núi vờn quanh thành một cái vòng tròn cốc. Tiếp đó vài tòa lăng mộ dựa theo đặc biệt phương vị sắp xếp. Lý Trường không có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đồng nhiên, giống như trở lại hiếu lăng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời không nhiều đầu cự long đang bay múa, chẳng qua là những này cự long cũng không có hình thành một cái trận thế, không có thổ tức luyện chế. Lý Trừng không hoài nghi, những này cự long khả năng cùng bọn hắn lăng mộ có quan hệ, lẽ nào là hồn phách của bọn hắn biến thành? Nếu như không phải hồn phách biến thành, cái kia là như thế nào được đến? Hắn nhìn đến đây, liền nghĩ đến Hiếu Lăng, nghĩ đến Uông Nhược Ngù, thế là trực tiếp thúc giục Vạn Tử Quyết đi Hiếu Lăng. Hiếu Lăng thời gian phảng phất là đình trệ, giống như cùng mình trước khi đi không có gì khác biệt, không có chút nào biến hóa. Hắn vô thanh vô tức đi tới Uông Nhược Ngù ngoài viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Uông Nhược Ngù chính mình tới kéo cửa ra, để Lý Trừng không kinh ngạc, nhìn một chút sân nhỏ, Uông phu nhân đâu? Uông Nhược Ngù mập trắng khuôn mặt che kín vẻ u sầu, lắc đầu thở dài, nàng ngã bệnh. Lý Trừng không kinh ngạc. La Thanh Lan tu vi cũng không thấp, nàng mặc dù phế bỏ thánh nữ tu vi, nhưng Thanh Liên Thánh Điển võ công nhiều đi, 12 mạch võ học nàng đều có thể học. Vương Nhược Ngu nói, ngươi đến rất đúng lúc, nếu như ngươi không đến, ta còn chuẩn bị chào hỏi ngươi qua đây đâu. Lý Trừng không theo lấy hắn đi vào trong, đi tới phòng ngủ, không có tránh hiểm nghi, đi thẳng tới trước giường, nhìn thấy nằm ngửa tại trên giường La Thanh Lan. Khuôn mặt đỏ tươi như túy, lại là phát động sốt cao, Lý Trừng không dò xét một cái nàng mạch tương, chật nặng chật phủ. Biến hóa khó lường. Đây là bị thương. Lý Trừng không cau mày nói. Hắn cảm giác được một tia kỳ dị lực lượng tại La Thanh Lan trong thân thể nhảy lên động, dẫn đến nàng nội khí hỗn loạn. Vương Nhược Ngu lắc đầu, không biết rằng đây, sáng sớm hôm nay liền một mực ngủ mê không tỉnh, bất quá vừa mới khởi sướng đốt, ta cho là nàng tối hôm qua ngủ không ngon, ngủ thêm một lát nhi liền không sao, buổi trưa lại lên đến, không nghĩ tới. Lý Trừng không thử rót vào một tia nội lực, nhưng cái này sợi nội lực vừa tiến vào nàng kinh mạch. Trong kinh mạch tất cả lực lượng lập tức sôi trào. Phúc! La Thanh Lan phun ra một đạo huyết tiễn. Máu tươi tràn ngập rét lạnh, trong nháy mắt giảm thấp xuống phòng ngủ nhiệt độ. Vương Nhược Ngu bận bịu muốn cho La Thanh Lan lại thêm một giường chăn mền, lại bị Lý Trừng không ngăn lại. Hắn lại một cỗ nội lực đưa vào. Sôi trào nội lực càng thêm sôi trào. Phúc! La Thanh Lan lại phun ra một đạo huyết tiễn. Máu tươi lại nóng rực như ngọn lửa, trong nháy mắt kéo lên phòng ngủ nhiệt độ, nguyên bản thấp làm nóng một chút bị kéo về bình thường. Cái này, Vương Nhược Ngu như mày. Lý Trừng không như có điều suy nghĩ. Hắn đã trải qua nhìn kỹ cô này kỳ dị lực lượng, cũng không phải là chân chính nội lực, mà là xen vào tinh thần lực cùng nguyên lực ở giữa một loại sức mạnh. Thế là chấn hồn thần chiếu cùng nguyên lực của mình nhào nặn cùng đến cùng một chỗ, tiến vào thân thể nàng. 3. La Thanh Lan trong thân thể truyền đến một tiếng vang dọn, sôi trào nội lực một cái yên tĩnh xuống. Lý Trừng không buông tay ra, tốt. Vương Nhược Ngu nghi ngờ nhìn La Thanh Lan. La Thanh Lan lại không có tỉnh lại tích tướng. Lý Trừng không nói, đợi chút nữa liền tỉnh, cái này là nhận tổn thương, chẳng lẽ còn có người tiến vào Hiếu Lăng tới ám sát ngươi. Hắn hai mắt lóe qua một luồng hàn mang. Từ khi chính mình phong làm Nam Vương về sau, lão ông bên này nên rất an ổn, những cái kia sợ ông Nhược Ngu phục lên người, hoặc là muốn báo thù người, đều nên nghỉ một chút. Bọn hắn phải suy nghĩ một chút chính mình trả thù. Không nghĩ tới trên đời này thật là có không thức thời người, lúc này còn dám đối phó ông Nhược Ngu. Chính mình vừa vặn giết gà dọa khỉ. Ta không có phát hiện có người. Vương Nhược Ngu lắc đầu, ai, ta giả, lại không võ công, xác thực không còn dùng được. Lý Trừng không nói, người võ công không phải nhặt lên nha. Từng chút tu luyện, không biết năm nào tháng nào. Không đổi, ngươi lại không thể ra lăng, tạm thời ở chỗ này dưỡng lão, luyện từ từ là được rồi. Một mực để phu nhân bảo vệ, ta thực sự cảm giác khó chịu. Không phải tư vị gì. La Thanh Lan bất thình lình mở miệng. Đôi mắt sáng đã trải qua mở ra, bất mãn chừng lấy Vương Nhược Ngu. Vương Nhược Ngu vui mừng quá đỗi, mặt mày hớn hở. La Thanh Lan từ lên, nhìn về phía Lý Trừng Không, cảm ơn trời trong. Lý Trừng Không trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, nhàn nhạt nói, ai? La Thanh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, che mặt, không thể nhìn kỹ, võ công của bọn hắn rất quỷ dị. Che mặt. Lý Trừng Không cau mày nói, ánh mắt là màu xanh lá. Đúng. La Thanh Lan gật gật đầu, con mắt xanh mơn mận, giống như ác sói. Nhìn xem rất làm người ta sợ hãi. Lý Trừng không thở ra một hơi. Ngươi biết bọn họ là ai? Tam Nguyên Thần Giáo. Lý Trừng không cau mày nói, đến rồi mấy người? Hai cái. Bọn hắn còn sẽ tới. La Thanh Lan nói, bọn hắn bị ta đánh lui về sau, chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Lý Trừng không nói, vậy liền hảo hảo nhìn một cái diện mục thật của bọn hắn. Hắn lần trước giết chết những người kia, cái gì cũng thấy không rõ lắm, hơn nữa phẫn tại bọn hắn cầm thú hành vi. Không hảo hảo dò xét một phen liền trực tiếp phá hủy. Nghe Tống Ngọc Tranh nói bọn hắn cấu tạo cùng người bình thường không giống, hắn muốn nhìn một chút. La Thanh Lan nói, bọn hắn còn là rất quỷ dị, ta cảm thấy bọn hắn lần trước không dùng toàn lực, phảng phất là cố kỵ cái gì. Cái kia tu vi của hai người quỷ dị, võ công khó chơi, nếu như toàn lực ứng phó, chính mình chưa hẳn chống đỡ được. Hiển nhiên hai người chẳng qua là thăm dò một cái, tiếp đó thối lui. Nhất định sẽ còn trở lại. Lần này chỉ sợ cũng không phải thăm dò, là trực tiếp muốn giết mình. Chương 618, Luyện thể. Nếu như không phải là bởi vì trọng thương hôn mê, nàng đã trải qua hướng trong giáo cầu viện, mình ngược lại là không sợ chết, nhưng ông Nhược Ngu không có sống lại chi năng. Vạn nhất vì vậy mà hại ông Nhược Ngu mất mạng, chính mình sống sót cũng vô vị. Cố kỵ. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hiếu lăng trên không, mây đen tầng tầng lớp lớp, giống như hơi nặng một tầng lầu các đổ muốn đổ, liền muốn đè xuống đầu. 9 con rồng vàng tại thiên không bay múa, vòng quanh một cái 200 mét đường kính mâm tròn xoáy. 9 cái ngọn lửa màu vàng giống như 9 chiếc nan hoa, giao hội tại chính giữa một thanh trên tiểu kiếm. Tiểu kiếm bị ngọn lửa hừng hực đốt luyện, lại không có biến hóa chút nào, giống như lại luyện ra 1.000 năm 1.000 năm cũng sẽ không có biến hóa. Lý Trừng không ánh mắt xuyên qua 9 con rồng vàng, tiếp tục hướng trên, thấy được loáng thoáng hỏa diễm tại mây đen phía trên lấp lóe. Ngọn lửa này loáng thoáng, lại hấp dẫn lấy hắn tâm thần. Nhìn chăm chăm ngọn lửa này nhìn, không tên cảm giác được tim đập nhanh, không kịp chờ đợi muốn rời đi chỗ khác ánh mắt. Lý Trừng không đã nhìn ra, đây là kiếp hỏa. Đây không phải bình thường kiếp hỏa, tựa hồ uy lực mạnh hơn, càng làm cho không người nào có thể ngăn cản, cho nên có thể không động vào liền không động vào. Trừ cái này kiếp hỏa, còn có cái gì để những tên kia kiên kỵ? Ánh mắt của hắn rơi vào những tượng thần kia bên trên, cuối cùng lắc đầu. Chờ một chút bọn hắn đi. Lý Trừng không nói, ta nguyên thần giáo, vương phu nhân nhưng từng nghe qua. La Thanh Lan nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu. Lý Trừng không nhìn về phía Vương Nhược Ngu. Vương Nhược Ngu như có điều suy nghĩ. Lý Trừng không nói, lão ông lẽ nào nghe nói qua cái này Tam Nguyên Thần Giáo? Giống như ở nơi nào nghe qua. Vương Nhược Ngu cao mày, nhưng không nhớ nổi, già không còn dùng được. Lý Trừng không nói, cấm cung trong bí khố là không có ghi lại. Chân chính bí mật cũng không tại cấm cung trong bí khố. Vương Nhược Ngu lắc đầu, là chỉ có Hoàng thượng biết rõ. Lý Trừng không cười nói, cái này Tam Nguyên Thần Giáo tính bí mật gì? Thỉnh thoảng nghe đến danh tự này, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Vương Nhược Ngu nói, nhưng ta biết Thần Lâm Phong rất thần bí, mây lớn hoàng thất là rất kiêng kỵ Thần Lâm Phong. Một chút nhìn không ra. Lý Trừng không lắc đầu. Vương Nhược Ngu lắc đầu, chính là bởi vì nhìn không ra, mới nói rõ bọn hắn kiêng kỵ. Lý Trừng không bật cười nói, vậy hắn đối Lôi Ngục ngọn núi là thật không kiêng kỵ, cho nên mới như vậy xa lánh. Thứ hai đi. Vương Nhược Ngu nói, đối Lôi Ngục ngọn núi kiêng kỵ chẳng qua là một cái nguy trang. Nhưng cũng xác thực kiêng kỵ Lôi Ngục ngọn núi, bởi vì Lôi Ngục ngọn núi cùng Thần Lâm Phong quá mức thân cận, cả hai liên hiệp một cái. Hắn lắc đầu. Ba người nói xong lời phàn nàn, Vương Nhược Ngu đã trải qua nghe nói lớn vĩnh viễn tình thế hỗn loạn, cảm khái không thôi. Từ xưa đến nay, bị ám sát hoàng đế lác đác không có mấy, Hoắc Thanh Khoảng không cũng coi là tên lưu sử sách. Quá mức bất ức, hoàng đế có mang thiên tử kiếm, gần gũi vô địch, dù cho không thể vô địch cũng có thể tự vệ. Thời gian từ từ trôi qua, Thái Dương từ từ chuyển đến Tây Sơn, tiếp đó rơi xuống, nhàn nhạt hoàng hôn càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành đen kịt. Minh Nguyệt sáng trong. Ba người vây lò mà ngồi, ăn La Thanh Lan làm món ngon, uống vào Lý Trừng không lấy ra rượu ngon. Ăn đến uống chưa đủ đô, Lý Trừng không bất thình lình ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đến rồi. Hắn đi ra phòng ngoài. Bốn cái áo đen mông diện nhân đang từ đầu tường lật đến trong viện, nhìn thấy Lý Trừng không lúc, động tác dừng lại, mắt thả ánh sáng xanh lục tựa như sói đói. La Thanh Lan lượn lờ ra tới. Bốn người ánh mắt đột nhiên sáng lên, tám đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào nàng sung mãn ngực. Vương Nhược Ngu mặt béo âm trầm. Hắn mỗi khi lúc này đều thống hận vô cùng, không có biện pháp bảo trì nữ nhân của mình, còn muốn cho nữ nhân bảo vệ mình. Cái này bốn cái vương bắt đản như thế cợt nhả vô lễ, tương đương với đùa giỡn nhục nhã phu nhân của mình, chính mình lại không có biện pháp báo thù. Lý Trừng không một bước ngang đến La Thanh Lan trước người, ngăn trở tám đạo lục ú ánh mắt. Bốn người áo đen ngẩng đầu nhìn Lý Trừng không. Lý Trừng không cảm giác dùng mình. Giống như cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, từ lòng bàn chân phun lên từng tia từng sợi hàn khí, để thân thể cứng ngắc. Lý Trừng không thiên tử kiếm một chém. Hừ. Một người áo đen biển tay phải như đao, chém hướng thiên tử kiếm. Thiên tử kiếm đụng một cái bên trên bàn tay hắn, giống như bỗng chốc bị phân giải hết, không còn cô đọng, giống như từ băng hóa thành nước. Lý Trừng không thầm than quả là thế, bọn hắn quả nhiên có thể khắc chế thiên tử kiếm. Thiên tử kiếm thế nhưng là thiên địa lực lượng, là giữa thiên địa cường đại nhất tinh thuần nhất lực lượng, có thể nào bị khắc chế. Lập tức nghĩ đến, giữa thiên địa một vật khắc một vật, không có không gì có thể phá lực lượng, thiên tử kiếm có thể bị khắc chế cũng không tính ly kỳ. Chẳng qua là thiên tử kiếm cường đại để hắn cho tới nay sinh ra ảo giác, giống như có thiên tử kiếm liền vô địch. Cái kia chỉ là bởi vì còn chưa từng thấy có thể khắc chế thiên tử kiếm lực lượng, lần này rốt cuộc thấy được. Hắc hắc. Người áo đen kia thu trưởng, ngạo nghễ liếc xéo hắn, xanh mơn mởn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lý Trừng không nói, Tam Nguyên Thần Giáo đệ tử. Người áo đen kia hai mắt đống nhiên sáng lên, ánh sáng xanh lục giống như hóa thành xanh kiếm đâm hướng Lý Trừng không hai mắt. Lý Trừng không hơi hít mắt, mỹ mắt ngăn ánh sáng xanh lục. Sau một khắc, người áo đen xuất hiện tại Lý Trừng không phía sau, biển tay phải như đao một chém. Đốt. Tay phải cùng Lý Trừng không trường kiếm tương giao. Tiếng thanh minh như kim thiết giao kích. Lý Trừng không cảm thụ được trường kiếm truyền đến lực lượng cường đại, thân kiếm lại không có đường lực lượng truyền tới. Hắn một cái liền thăm dò. Bọn hắn luyện là nhục thân. Bọn hắn là thuần túy nhục thân lực lượng, phối hợp kỳ dị bí thuật khống chế cái này cường tuyệt nhục thân, lấy nhục thân làm kiếm. Mà thiên tử kiếm là thuần túy lực lượng tinh thần, cho nên đụng tới nhục thân lực lượng, liền như nước đụng vào tảng đá. Khả năng đem thân thể này lực lượng luyện đến trình độ như vậy, thật là nghe rợn cả người, cho dù hắn thanh liên chi thể cường đại, cũng không tới có thể đỡ nổi thiên tử kiếm trình độ. Nhưng hắn cũng biết, đem nhục thân lực lượng luyện đến như thế, là phải bỏ ra cực lớn đại giới, tựa như cô dương không giải, cô âm không sinh đồng dạng, một mực truy cầu nhục thân lực lượng, nhất định bỏ qua một chút cái khác. Người áo đen kia xuất hiện tại Lý Trừng không phía sau, lại biển tay phải một chém. Hắn giống như nguyên bản liền đứng ở nơi đó, thuấn di tốc độ nhanh chóng vượt qua người mắt bắt giữ năng lực. Lý Trừng không vung kiếm. Hắn kiếm giống như nguyên bản là ở chỗ này. Đốt. Sắt thép va chạm. Người áo đen lại lóe lên, lại biển trưởng một chém. Đốt. Trường kiếm lần nữa ngăn trở. Đinh đinh đinh đinh. Liên tục không dứt thanh minh như ngọc châu cút ngọc bàn, lại như mưa rơi chuối tây gấp. Càng về sau, giống như có 10 cái người áo đen đồng thời vây quanh Lý Trừng không. Biển trưởng như đao cùng một chỗ chém về phía hắn. Lý Trừng không giống như sinh ra mười mấy con cánh tay, vung mười mấy thanh trường kiếm, tinh chuẩn ngăn trở trường đao. Vương Nhược Ngu cùng La Thanh Lan nhìn hoa cả mắt, không phân rõ đến cùng cái nào là thật cái nào là ảo. Khác ba cái áo đen ngông diện nhân gặp đây, sắc mặt tâm trầm, đồng thời nhào về phía Lý Trừng không. Sau một khắc, lít nha lít nhít trường đao hình thành sóng dữ vô bờ hiệu quả, đem Lý Trừng không hoàn toàn bao trùm. Vương Nhược Ngu nhìn về phía La Thanh Lan. Là Thanh Lan lắc đầu. Nàng bất lực, giúp không được gì, những người này lần trước quả nhiên là lưu thủ, căn bản không có hết toàn lực. Hơn nữa lần trước chỉ có 2 người, hiện tại lại nhiều 2 cái, nhất là thực về sau 2 cái này ánh mắt nhất là hứng hực, phảng phất muốn đem chính mình nuốt mất. Nàng không tin đây là bởi vì háo sắc, nhất định là bởi vì đừng. Bọn hắn vì sao nhìn chằm chằm ngực của mình. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lý Trừng không thân hình bất thình lình ra tốc, ảo vì một mảnh cái bóng cuốn lấy đám người. Trong nháy mắt phong bế bọn hắn huyệt đạo. Nhưng bọn hắn hồn nhiên không việc, phong huyệt thủ pháp đối bọn hắn vô hiệu. Lý Trừng không không muốn trực tiếp giết chết bọn hắn, cho nên một mực không sử dụng Tam Hoàng Tháp, không tin trừ Tam Hoàng Tháp liền bắt bọn hắn không thể làm gì. Chương 619, Vạn Nguyên. Vĩnh viễn cách thần chỉ từng đạo đánh vào thân thể bọn họ, Lý Trừng không cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức tiến vào thân thể. Đáng tiếc những khí tức này đối với mình cấu bất thành uy hiếp, mà là trực tiếp bị Tam Hoàng Tháp thu nạp, chuyển hóa làm Tam Hoàng Tháp lực lượng. Theo lấy vận dụng, Tam Hoàng Tháp huyền diệu hiện ra đến càng ngày càng nhiều. Vốn cho là muốn lực lượng của mình rót vào Tam Hoàng Tháp, như chứa nước giống như không ngừng tích xúc, không nghĩ tới về sau phát hiện nó có thể tự mình thu nạp lực lượng. Hiện tại lại phát hiện, Tam Hoàng Tháp có thể đem tiến vào lực lượng của thân thể trực tiếp thu nạp, tựa như một cái động không đáy. Cái này có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, như quả công kích của đối phương quá mạnh, trong nháy mắt đánh tan thân thể của mình, Tam Hoàng Tháp khả năng không kịp thu nạp. Vĩnh viễn cách thần chỉ lực lượng không ngừng tích lũy, tại thân thể bọn họ bên trong lượn lờ không đi, bọn hắn ỷ vào nhục thân cường đại, không để ý, làm Lý Trừng không thứ 99 chỉ đánh chúng về sau, bọn hắn bất thình lình cứng đờ. Phanh phanh phanh phanh. Thân thể bọn họ truyền ra liên tục không dứt vang trầm, giống như thả pháo. Nhưng thanh âm này càng thêm nặng nề. Theo lấy vang trầm, bọn hắn không ngừng rung động, vừa vang lên run lên, càng về sau vang lên đến càng lúc càng nhanh, bọn hắn rung động như sảng, như động kinh người. Phanh phanh phanh phanh. 4 người chậm rãi ngã xuống đất. Lý Trừng không thả tay xuống, vung lỏng một hơi, hảo hảo khó chơi. Cái này còn khó dây hơn. La Thanh Lan lắc đầu cười nói, ta nhìn giáo chủ rất nhẹ nhàng. Lý Trừng không nói, bọn hắn võ học khác biệt dị, không đúng lẽ thường, cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen. La Vông, ta phải đi. Tới lui như vậy vội vàng. Vương Nhược Ngu nói, còn không có uống đủ nha. 2 ngày nữa lại đến bồi ngươi uống cái không say không nghỉ. Tốt. Vương Nhược Ngu cười nói, vậy ngươi mau đi đi, chớ trì hoãn chính sự. Lý Trừng không đưa tay một tan khớp. 4 người giống như bị vô hình cây gậy chùm đến cùng một chỗ, tựa như băng đường hồ lô giống như bị hắn nhấc theo đồng bền mà đi. Hắn một hơi mang theo 4 người tới Nam Vương Phủ, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ đã trải qua chờ ở nơi đó, phân biệt tất cả lấy hai người đi Thanh Liên Viện. Thanh Liên Viện là chuyên môn cầm tù chi dụng, sắp đặt trận pháp, phàm là có Thanh Liên Thánh giáo võ học liền không nhận trói buộc, không luyện Thanh Liên Thánh điển bên trên võ học liền ra không được. Lý Trừng không đi tới trên hồ tiểu đình bên trong. Từ Chí Nghệ bưng lên trà trà cùng trái cây, cười nói, lao ra, Viên muội muội mới vừa trở về, chỉ kém trong một giây lát. Nàng lại trở về làm gì? Lý Trừng không nói, bên kia không phải tình thế rất ác liệt sao? Viên muội muội nói, nàng đại phát thần uy, một hơi đánh chết 36 tên hải tặc, thật to chấn nhiếp chung quanh hải tặc, hiện tại một cái trở nên an bình xuống. Cho nên nàng liền nán lại không ở. Từ Chí Nghệ hé miệng cười gật đầu, nàng cảm thấy quá nhàm chán, nếu như không phải nhanh đến hòn đảo, sớm liền trực tiếp trở về ở vài ngày. Nàng cũng muốn chuyện tốt nhi. Hắn một bên uống trà, một bên đang chờ Diệp Thu cùng Lãnh Lộ hai nữ tin tức. Chí Nghệ, ngươi đi Thanh Liên Viện xem một chút đi. Vâng. Từ Chí Nghệ bận bịu đáp ứng. Nàng xác thực hiếu kỳ Lý Trừng không bắt trở về bốn người đến cùng là lai lịch gì, vì sao bị bắt lại. Lý Trừng không một thân một mình ngồi tại tiểu đỉnh, nhìn xem thanh quang lăn tăn mặt hồ, tâm ở bên trong an bình. Có Tam Hoàng Tháp, không cần lại nghĩ đến như thế nào Phúc Vũ Phiên Vân lấy tăng cường thiên tử kiếm, trái tim của hắn liền trở nên đặc biệt an bình. Huệ hoài rất dễ chịu, không cần lại nghĩ đến không ngừng tăng cường thiên tử kiếm, không có mục tiêu, tùy ý mà đi, đây mới thật sự là tự do cùng siêu thoát. Hắn đứng dậy dựa đỏ thám trụ, xem xét trong hồ con cá. Hồ nước thanh tịnh, con cá thấy rất rõ ràng, bọn hắn khoan thai tự đắc nhảy lên tới nhảy lên đi, rất nhanh biến mất tại hắn tầm mắt bên ngoài. Hắn đắm chìm ở an bình bên trong, suy nghĩ viển vông, thẳng đến tiếng bước chân thức tỉnh hắn, Diệp Thu cùng Lãnh Lộ trở về. Giáo chủ, bọn hắn là Tam Nguyên Thần giáo đệ tử, lệ thuộc chữ bộ. Chữ bộ, chẳng lẽ còn có chữ thiên bộ? Đúng vậy. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chữ bộ, chữ thiên bộ, thần chữ bộ. Lý Trừng không nhíu mày, lẽ nào chữ bộ yếu nhất? Chữ bộ yếu nhất, chữ thiên bộ mạnh hơn một chút, thần chữ bộ mạnh nhất, Lãnh Lộ cao mày nói, giáo chủ, đây là cái khó lường tông môn. Ân. Theo bọn hắn suy nghĩ, Tam Nguyên Thần giáo thế lực khắp 81 đảo, chính là Thiên Nguyên Biển thứ 2 tông. Thiên Nguyên Biển. Lý Trừng không nhíu mày. Thiên Nguyên là một khối đại lục, tương tự với chúng ta bên này, chung quanh có 81 đảo, hình thành Thiên Nguyên Biển. Không kém hơn chúng ta khối đại lục này. Lý Trừng không bật cười nói, bọn hắn biết rằng chúng ta đại lục lớn bao nhiêu. Biết rõ. Lãnh Lộ chậm rãi gật đầu nói, giáo chủ, từ ngàn năm nay, Tam Nguyên Thần giáo một mực tại hướng về chúng ta bên này thẩm thấu. Bọn hắn xem chúng ta vì một tòa đảo, bọn hắn muốn thống trị thiên hạ, 81 đảo là không thỏa mãn được bọn hắn khẩu vị. Thần Lâm Phong. Đúng vậy. Thần Lâm Phong là thuộc về một bộ nào? Thần Lâm Phong là thần bộ xuống một ngọn núi, thần bộ có 36 ngọn núi, mà địa bộ có 72 mạch. Lý Trừng không nhíu mày, lắc đầu, bọn hắn Tam Nguyên Thần giáo thật mạnh như vậy, đã sớm nhất thống chúng ta ba nước. Diệp Thu cười nói, giáo chủ, Tam Nguyên Thần giáo là cường đại, nhưng bọn hắn chiếm địa bàn quá nhiều, phân thân hết cách. Hơn nữa bọn hắn am hiểu nhất là âm mưu, mà không phải cường công, thủ đoạn của bọn hắn liền là đầu nhập một mạch, tiếp đó khiến nó trở thành thứ nhất tông, cũng là khống chế nơi này. Cho nên người không biết rằng Tam Nguyên Thần giáo là lấy các chủng các dạng tông môn tồn tại, tựa như một cái sẽ vô tương tông đệ tử, trăm phương ngàn kế, không giống nhau. Như thế, Lý Trừng không gật gật đầu, đúng là cao chiêu, đã như vậy, sao sẽ ra ngoài những ma đầu này? Bởi vì Tam Nguyên Thần tôn động. Lãnh Lộ trầm giọng nói, Tam Nguyên Thần tôn khẽ động, địa bộ liền tới tương trợ. Bất quá những này địa bộ ra hỏa chính là một phần của tổng đàn, cho nên khó tránh khỏi sẽ khí thịnh, tựa như khâm sai đại thần. Địa bộ. Lý Trừng không cau mày nói, những người này vì sao khuyết tâm? Bởi vì bọn hắn tâm pháp tu luyện kỳ dị, lực lượng liền nguồn gốc từ tại tâm tạng, ăn hết trái tim có thể cường hóa tu vi của bọn hắn. Ăn lòng người. Đúng, càng là cường đại người, hắn tâm bao hàm lực lượng càng mạnh, đối bọn hắn giúp ích càng lớn. Bọn hắn luyện võ công gì? Vạn Nguyên Quy Tâm Quyết. Vạn Nguyên Quy Tâm Quyết. Lý Trừng không trầm ngâm, trong đầu cấp tốc lục soát một lần, cũng không có cái này tâm pháp tên. Bất quá mặc dù không có Vạn Nguyên Quy Tâm Quyết, nhưng tương tự công pháp, hắn ngược lại là tìm tòi ra tới một loại. Này công danh vì Phệ Tâm Vạn Máu Quyết, nhưng công pháp này cũng không phải là ăn lòng người, mà là toái tâm, một bàn tay đi xuống, trực tiếp vỡ nhân trái tim. Này công am hiểu nhất giết chóc, chính là thiên hạ hiếm có thuật giết người, giết càng nhiều người, võ công càng mạnh. Về sau luyện này công người bị hợp nhau tấn công, hắn công pháp cũng thất truyền. Xem ra cái kia Phệ Tâm Vạn Máu Quyết cùng Vạn Nguyên Quy Tâm Quyết có cực lớn nguồn gốc, thậm chí rất có thể liền là cùng một công pháp. Nói không chừng nói là toái tâm, lại là ăn hết, chẳng qua là ăn thịt người tâm quá mức kinh thế hai tục, cho nên muốn che giấu hai mắt người. Lý Trừng không lắc đầu thở dài, thế gian này a, Một mực lòng mang đẹp thật vô dụng, thế gian này luôn có những cái kia vì cường đại mà không từ thủ đoạn người, vứt bỏ nhân tính, coi thường tính mạng người khác, cưỡng đoạt. Đợt, đổi mới xong. Chương 620, khuyết chương. Cho nên muốn đem võ công luyện tốt, vừa có thể bảo toàn chính mình, cũng có thể hộ đến người nhà bằng hữu, tiếp đó thay thiên hành nói, tiêu diệt những này ghê tởm hạng người. Giáo chủ, cái này Tam Nguyên Thần Giáo rất đáng sợ. Lãnh Lộ nói. Diệp Thu dùng sức chút đầu. Hai nữ nhìn Lý Trừng không một bức thờ ơ bộ dáng, không đếm xỉa tới, căn bản không lo lắng cái này Tam Nguyên Thần Giáo. Lý Trừng không nói, bọn hắn cũng không có gì có thể lo lắng, võ công chẳng qua là quỷ dị một chút, cũng không so với chúng ta mạnh. Cũng đúng. Lãnh Lộ trần chờ một cái, gật gật đầu. Dựa theo nàng biết, thiên địa thần ba bộ, thần bộ mạnh nhất, thiên bộ thứ hai, địa bộ lần nữa. Nhưng loại này khác biệt là rất nhỏ bé, chỉ là bởi vì thần bộ tâm pháp tiềm lực càng lớn, mà địa bộ tiềm lực càng nhỏ hơn mà thôi. Ba bộ tại Tam Nguyên Thần Giáo bên trong địa vị là giống nhau, địa bộ tâm pháp tiềm lực nhỏ nhất, nhưng cũng là dễ dàng nhất tu luyện, mà thần bộ tâm pháp tiềm lực lớn nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất luyện. Cho nên tạo thành cục diện bây giờ, thần bộ số người ít nhất, địa bộ số người nhiều nhất. Lý Trừng không nói, còn có cái gì? Lại cũng không có cái gì à, Diệp Thu suy nghĩ một chút nói, giáo chủ ngươi phải cẩn thận, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua giáo chủ ngươi. Ta thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Vâng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, phàm là trở ngại bọn hắn, đều là muốn ngoại trừ. Ta không dễ dàng như vậy giết. Lý Trừng không cười nói, thiên nguyên đại lục cách nơi này có bao xa. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Diệp Thu lắc đầu. Lãnh Lộ nói, bọn hắn phụng mệnh tuần tra xem xét tất cả mọi nơi, từ một cái đảo đến một cái khác đảo, bọn hắn chạy tới, là bởi vì bọn hắn vừa vặn đi qua cách nơi này gần nhất hòn đảo, đi 2 tháng. Lý Trừng không cười nói, xem ra khoảng cách xa xôi. Vâng. Diệp Thu nhẹ nhàng gật đầu, hòn đảo tầm đó, thường thường muốn đi 1 cái tháng, khả năng không có xa như vậy, nhưng trên biển đi thuyền quá chậm. Cái kia còn có gì sợ? Lý Trừng không cười nói, ngoài tầm tay với, không đáng để lo. Diệp Thu cười gật đầu. Lãnh Lộ nói, giáo chủ, xem ra chúng ta thánh giáo phương hướng phát triển muốn thay đổi một chút, không thể toàn ở đất liền. Diệp Thu nói, 12 mạch bên trong, Thủy Vân Phong luyện kỹ năng bơi tâm pháp, nước vì bọn họ lực lượng chi nguyên. Lý Trừng không lắc đầu, cái này không nổi. Hiện tại còn chưa thích hợp vội vã tới phía ngoài khuyết trường, nam cảnh căn cơ còn không vững chắc, tình hình mà còn có toàn bộ lớn vĩnh viễn, thắng đủ thậm chí mây lớn. Về phần nói hải ngoại uy hiếp, Tam Nguyên Thần Giáo cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là bọn hắn bảo vật nhiều, không thể không phòng. Lẽ nào giáo chủ không động tâm? Lãnh Lộ nói. Diệp Thu cười nhìn lấy Lý Trừng không. Lý Trừng không lắc đầu. Hắn hiểu được hai nữ ý tứ. Đây là nhìn thấy Tam Nguyên Thần Giáo phát triển, cực kỳ động tâm, cảm thấy Thanh Liên Thánh Giáo cũng có thể làm được như vậy. Trước tiên đem một cái phân đàn ném đến nào đó một đảo, hoặc là Thiên Nguyên Đại Lục, tiếp đó từ từ phát triển, thẳng đến thành là mạnh nhất tông môn. Bằng Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử có thể sống lại đặc điểm, tuyệt đối có thể làm được đến. Hơn nữa Thanh Liên Thánh Giáo các đệ tử đang lo hoạt động không đủ, thời gian không mới mẻ kích thích, buồn bực ngán ngầm đâu. Có cái này mục tiêu mới, nhất định sẽ ý chí chiến đấu sục sôi, khai cương khuếch thổ, đem Thanh Liên Thánh Giáo tóc triển thành là thiên hạ đệ nhất tông. Lý Trừng không bật cười nói, nào có dễ dàng như vậy, Thánh Giáo căn bản là hay cảnh, mà hay cảnh có thể quản hạt bao xa không vì có biết. Hắn lo lắng một khi ra biển, Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử chết liền về không được, cần hắn chính mình thử nghiệm một cái. Điều này cũng đúng. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu. Các nàng dưới sự kích động thật không nghĩ đến cái này, chỉ cảm thấy Tam Nguyên Thần Giáo có thể làm được đến, Thanh Liên Thánh Giáo chưa hẳn làm không được. Các ngươi trở về đi. Lý Trừng không nói, tiếp tục tu luyện, không muốn buông lòng xuống. Vâng. Hai nữ nghiêm nghị gật đầu. Có Tam Nguyên Thần Giáo uy hiếp, các nàng càng phát giác tu luyện chi mấu chốt. Đợi các nàng rời đi, Lý Trừng không ngồi vào tiểu đình bên trong, một luồng tinh thần tiến vào Viên Tử Yên trong óc. Trước mắt gợn sóng nổi lên, Viên Tử Yên xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng lắc một cái, áo tím phần phật, như đứng tại trong cuồng phong, lại là đem trên người biển mùi tanh bỏ đi đến không còn một mảnh. Lao ra. Viên Tử Yên gắt giọng, ngươi đã đi đâu nha? Nàng trở về mấy lần đều không thấy được Lý Trừng không, hơn nữa cũng cảm giác không thấy Lý Trừng không, rất không quen. Đi Hiếu Lăng. Lý Trừng không để nàng ngồi xuống, đem Tam Nguyên Thần Giáo chuyện nói một lần. Nói như vậy, không tìm được nơi ở của bọn hắn. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không lắc đầu. Thật là đáng giận. Viên Tử Yên khẽ nói, phí công một chuyến. Lý Trừng không cười cười, cũng không tính đi không được gì, đối đãi ngươi đến ở trên đảo, đem tảng đá lưu lại. Lão gia muốn đi qua. Viên Tử Yên hỏi. Lý Trừng không gật gật đầu. Vâng. Viên Tử Yên nói, bất quá lão gia, lẽ nào liền bị động như vậy bị đánh, ngoan ngoãn chờ lấy Tam Nguyên Thần Giáo người tìm tới. Lý Trừng không cười cười, có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh đến hoa rơi nước chảy, bất đắc dĩ từ bỏ nơi này. Hắn muốn làm nhất mất liền là Tam Nguyên Thần Tôn. Hắn phán đoán, chỉ cần Tam Nguyên Thần Tôn tại, Tam Nguyên Thần Giáo liền sẽ không buông tha cho nơi này, diệt đi Tam Nguyên Thần Tôn, liền sẽ hết hy vọng. Tam Nguyên Thần Tôn có thể là bọn hắn lực lượng chi nguyên. Cái kia ngược lại là một cái biện pháp. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng là còn có một chút không cam tâm đây này. Vậy ngươi tìm đến Thiên Nguyên Đại Lục đi. Lý Trừng không nói, từ từ tìm. Vâng. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ, hoán hận nói, nhất định phải tìm tới nơi ở của bọn hắn. Vừa nhiên đã bắt đầu, liền không thể nửa đường từ bỏ, tiếp tục lái thuyền đi về phía trước, không tin không tìm được cái này Thiên Nguyên Đại Lục. Cái kia liền đi đi. Lý Trừng không nói, trên nửa đường thanh tĩnh. Hừ hừ, đều là một đám thứ hèn nhát. Viên Tử Yên đắc ý nói, hung hăng thu thập một cỗ hải tặc về sau, không còn dám đến thể hiện thái độ. Nàng thống hạ sát thủ, gần như cánh tay đem đám kia hải tặc giết sạch, rốt cuộc chấn động lòng người, được đến thanh tĩnh, sau đó một đường lại không có hải tặc. Không chỉ là hải tặc không còn dám đến, chính là cùng thuyền đám người cũng đều nhao nhao thu liệm ánh mắt, không còn dám làm cản nhìn nàng. Từng cái đều cung cung kính kính, thành thành thật thật, giống như con cừu. Cái này khiến nàng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Còn không bằng lúc trước như thế, từng cái đều sinh lực mười phần, hoặc là xung xoe, hoặc là len lén nhìn, hoặc là trắng trợn nhìn. Như thế càng có sinh cơ một chút, cũng có thể nhân cơ hội len lén thu thập người, hiện tại cũng không có lấy cơ thu thập bọn họ. Lý Trừng không nói, ngươi có thể nhiều khoa trương một chút, cường long áp địa đầu xà, xem bọn hắn chất lượng. Viên Tử Yên đôi mắt sáng sáng lên, hưng phấn nói, ý kiến hay. Nàng cười khanh khách nói, lao ra, ngày mai liền sẽ đến một tòa ở trên đảo, ta sẽ ở nơi đó xuống thuyền, tìm một nơi ở lại, sau đó lại tìm thuyền đến mặt khác đảo. Ân, trước tiên muốn xác định là không có thể trở về được đến, nếu như về không được, vậy liền ngồi thuyền trở về. Đúng. Cái kia liền đi đi, chớ trì hoãn chính sự. Lý Trừng không vây tay. Lao ra, vậy ta liền đi á. Viên Tử Yên hào hứng rời đi. Lý Trừng không tắc thì bắt đầu khổ tu. Thiên tử kiếm đã trải qua không có gì hy vọng, vậy liền quan tâm tại phong thần vàng ghi chép, tu luyện tới hiện tại, phong thần vàng ghi chép còn không có đột phá bình cảnh. Cái này phong thần vàng ghi chép tiềm lực to lớn, nói không chừng là cơ hội của mình. Đạo thứ 101 nguyên thần một mực không cách nào ngưng tụ ra tới, không dám bước ra một bước này, một mực tại ôn dưỡng cái này 100 đạo nguyên thần. Hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành thủ. Chương 621, tuyết bay. Hắn một bên tu luyện, một bên phân ra một đạo nguyên thần, tiến vào Viên Tử Yên trong óc, thông qua nàng tới theo dõi chung quanh. Hắn giống như nhập vào thân đến Viên Tử Yên trên người. Thông qua ánh mắt của nàng nhìn biển rộng mênh mông sóng biếc lắc lư, thông qua nàng thai nghe sóng biển đập thân tàu tiếng, thông qua nàng cái mũi ngửi gió biển tanh nồng, thông qua thân thể nàng cảm giác thân thuyền lắc lư, gió biển quất vào mặt. Hắn rất nhanh lại rút ra, tiếp tục chuyên chú vào ôn dưỡng nguyên thần, tu luyện Thanh Liên Thánh Điển bên trên các loại bí thuật. Thanh Liên Thánh Điển là một bản bí thuật bách khoa toàn thư, bên trên có các chủng các dạng kỳ công bí thuật, thường thường có đặc biệt chi diệu. Bình thường khả năng không thường dùng, thời điểm then chốt phát huy vô tận diệu dụng. Thời gian tại hắn trong tu luyện rất nhanh trôi qua. Làm hắn tỉnh lại lần nữa, đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Viên Tử Yên đang cười nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa. Lao ra. Người sao trở về? Lao ra, đã đến tuyết bay ở trên đảo. Tuyết bay đảo.